Vạn Cổ Thần Đế chương 871 tới chương 892. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ngân Nguyệt Long Tượng là mang thú lục giai hạ đẳng, Bàn Thiên Thánh Tượng càng là mang thú lục giai thượng đẳng, người xác định muốn mua máu của chúng. Đôi mắt to của Lê Mẫn Hiếu Kỳ nhìn Trương Nhược Trần, thực sự không rõ vì sao hắn muốn mua loại huyết dịch mang thú cao cấp như vậy. Trương Nhược Trần nói, vấn đề của ngươi quá nhiều rồi. Trực tiếp cho ta biết, Thanh Lê quận quận thành có thể mua được hai loại tượng huyết không? Lê Mẫn nhếch đôi môi nhỏ đỏ thẫm, suy tư một lát rồi lắc đầu, nói, chắc là không có. Cho dù võ thị có lục giai mang thú huyết dịch, cũng sẽ nhanh chóng bị ba đại bán thánh gia tộc mua đi. Hơn nữa, Ngân Nguyệt Long Tượng và Bàn Thiên Thánh Tượng vốn đã rất hiếm, càng không thể xuất hiện trên thị trường. Ngươi nên đến Nguyên Phủ Phủ Thành, chỉ cần ngươi có đủ linh tinh, ở đó thứ gì cũng có thể mua được. Nếu ở Thanh Lê quận mua không được tượng huyết, Trương Nhược Trần tự nhiên sẽ đến Nguyên Phủ Phủ Thành, chỉ là như vậy hắn phải chờ thêm một thời gian. Ít nhất, cũng phải đợi sau khi đi Minh Vương kiếm mộ mới có thể tiến về Nguyên Phủ Phủ Thành. Con ngươi Lê Mẫn đảo một vòng, tựa hồ nghĩ đến điều gì, nhưng lại lắc đầu, nuốt lời muốn nói vào trong. Trương Nhược Trần quan sát được ánh mắt của nàng, liền hỏi, sao vậy? Lê Mẫn cuối cùng cũng mở miệng, nếu thực lực của ngươi đủ mạnh, kỳ thật còn có một biện pháp khác. Biện pháp gì? Trương Nhược Trần hỏi. Lê Mẫn nói, gần Thanh Lê quận có Vạn Tượng quận, ở đó có một mảnh rừng cây mãng hoang liên miên mấy vạn dặm, chiếm cứ một nửa địa vực Vạn Tượng quận, gọi là Tượng Vương Cổ Lâm. Nghe nói, trong Tượng Vương Cổ Lâm có rất nhiều mang tượng, chừng hơn 1.000 vạn đầu, thậm chí có người thấy dấu chân Ngân Nguyệt Long Tượng. Hơn 1.000 vạn đầu mang tượng. Trương Nhược Trần có chút giật mình. Phải biết, một đầu mang tượng trưởng thành bình thường có thể so với một vị võ giả thiên cực cảnh sơ kỳ. Một số chủng tộc mang tượng lợi hại, thực lực càng thêm cường đại. Một quận có số lượng mang tượng lớn như vậy, một khi mất kiểm soát, hình thành thú triều, e rằng nhân loại ở mấy quận xung quanh đều gặp nạn. Lê Mẫn trừng đôi mắt sáng, nói, sách viết như vậy, ta lừa ngươi làm gì? Ngươi chưa từng đi. Trương Nhược Trần hỏi. Lê Mẫn lập tức dời ánh mắt, nhìn về phía nơi khác, thần sắc có chút mất tự nhiên, ấp úng nói, ta còn chưa rời khỏi quận thành, làm sao có thể đến những nơi xa xôi như vậy? Trương Nhược Trần cũng nhận ra, những gì thiếu nữ này biết đều từ sách vở mà ra. Nàng trải qua thực tế còn quá ít, tuy thông minh nhưng lại rất đơn thuần. Trương Nhược Trần nói, Thanh Lê quận thành và Tượng Vương Cổ Lâm cách nhau bao xa? 53.700 dặm. Lê Mẫn thốt ra, cứ như đã từng đi qua, tỏ vẻ vô cùng hiểu rõ. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, âm thầm tính toán, với tu vi hiện tại, thêm lưu tinh ẩn thân y gia trì, phi hành hết tốc lực chỉ cần hơn nửa ngày là có thể đến Vạn Tượng Cổ Lâm. Đã vậy, vậy tự mình đi săn giết một đầu Ngân Nguyệt Long Tượng, nhanh chóng có được tượng huyết. Lê Mẫn thấy Trương Nhược Trần trầm tư, nói, ngươi thật muốn đi săn giết Ngân Nguyệt Long Tượng à, vì sao không? Trương Nhược Trần nhìn nàng. Thực lực của ngươi không giết được Ngân Nguyệt Long Tượng. Lê Mẫn rất muốn nói ra, nhưng lại sợ làm tổn thương Trương Nhược Trần, chọc giận hắn. Vì vậy, nàng chỉ nghĩ trong lòng, không nói ra. Khi thực sự thấy sức mạnh Ngân Nguyệt Long Tượng, hắn sẽ biết khó mà lui. Bất quá, Lê Mẫn rất hiếu kỳ về thế giới bên ngoài, đặc biệt là Tượng Vương Cổ Lâm, nơi có các chủng tộc mang tượng, kỳ hoa dị thảo và những câu chuyện truyền kỳ của mạo hiểm giả, luôn là nơi nàng hướng tới. Chỉ là, nàng là tu sĩ tinh thần lực, trước khi tu luyện tới 40 giai, nàng thậm chí không đánh lại một tráng hán, tự nhiên không thể ra ngoài xông xáo. Những trưởng bối trong gia tộc lo lắng cho nàng, càng không thể để nàng đến Tượng Vương Cổ Lâm nguy hiểm như vậy. Lê Mẫn cắn đôi môi óng ánh, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, nhỏ giọng nói, mang ta đi cùng có được không? Không được. Trương Nhược Trần quả quyết cự tuyệt. Ngân Nguyệt Long Tượng là mang thú rất lợi hại, Tượng Vương Cổ Lâm lại cực kỳ nguy hiểm, dù với tu vi Trương Nhược Trần hiện tại, cũng phải cẩn thận, sao có thể mang theo vướng víu. Trong mắt Lê Mẫn hiện lên tia giảo hoạt, nói, nếu ngươi dẫn ta đi Tượng Vương Cổ Lâm, ta sẽ nói cho ngươi biết mục đích Vạn Triệu Ức đến Nguyên Phủ. Trương Nhược Trần nhìn Lê Mẫn, hơi nhíu mày. Lê Mẫn thấy có hy vọng, liền nói tiếp, Tượng Vương Cổ Lâm rộng mấy vạn dặm, tìm Ngân Nguyệt Long Tượng chẳng khác mò kim đáy biển. Nhưng ta biết dấu chân Ngân Nguyệt Long Tượng xuất hiện ở đâu, chắc chắn giúp ích cho ngươi. Trương Nhược Trần suy tư rồi quyết định, được, ta phá lệ một lần, mang ngươi đi cùng. Được Trương Nhược Trần đồng ý, Lê Mẫn vô cùng kích động. Nàng không sợ nguy hiểm, vì nàng nghĩ Trương Nhược Trần vào Tượng Vương Cổ Lâm ắt sẽ tự thấy khó mà lui, chắc chắn không gặp nguy hiểm lớn. Đương nhiên, dù chỉ nhìn Tượng Vương Cổ Lâm bên ngoài, cũng rất kích thích. Sau khi trở về, nàng có thể phóng đại kinh nghiệm của mình, sáng tác thành văn tập mạo hiểm của riêng mình. Giờ ngươi có thể nói rồi. Trương Nhược Trần nói. Lê Mẫn ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm ánh mắt Trương Nhược Trần, lắc đầu, không được, khi nào ngươi dẫn ta đến tượng vương cổ lâm, ta mới nói. Nhỡ ngươi nuốt lời, bỏ mặc ta thì sao? Nhân phẩm của ta kém vậy sao? Trương Nhược Trần dở khóc dở cười, lười tranh luận với nàng, lòng bàn tay tuôn ra thánh khí, bao bọc thân thể nhỏ nhắn của Lê Mẫn lại. Lê Mẫn mất kiểm soát, bay về phía Trương Nhược Trần, bị hắn ôm lấy eo thon. Khoảnh khắc sau, nàng cảm thấy trời đất quay cuồng, mở mắt ra thì thấy mình đang bay ở không trung, cách mặt đất vài trăm mét. Quận thành đèn đuốc sáng trưng ngày càng xa, ngày càng mơ hồ, cuối cùng biến mất trước mắt nàng. Ta đang bay sao? Lê Mẫn từng cưỡi sư thiếu thú, bay thấp trong thành một lát. Lúc đó, nàng thấy rất kích thích, muốn tìm cơ hội bay lại. Nhưng lần này khác hẳn khi ngồi trên lưng sư thiếu thú. Tốc độ phi hành của Trương Nhược Trần nhanh hơn sư thiếu thú nhiều lần, tự nhiên càng kích thích hơn. Đến lúc này, Lê Mẫn mới nhận ra mình đã coi thường Trương Nhược Trần. Tu sĩ ngư long cảnh bình thường không thể có tốc độ phi hành nhanh như vậy. Chắc là hắn thật sự muốn giết Ngân Nguyệt Long Tượng. Nghĩ đến đây, Lê Mẫn có chút sợ, nhưng lại rất mong chờ. Dù Trương Nhược Trần đang phi hành hết tốc lực, vẫn luôn quan sát thần sắc Lê Mẫn. Nàng luôn tỏ ra thận trọng, nhưng nội tâm lại cuồng nhiệt, tràn đầy hiếu kỳ về thế giới bên ngoài, có tinh thần khí mà người cùng lứa không có. 16-17 tuổi đã tu luyện tinh thần lực tới cấp 30, thiên phú tinh thần lực đã rất kinh người. Nếu nàng sinh ra ở Trung Cổ Thế Gia, có tài nguyên tu luyện tốt hơn, có lẽ tinh thần lực đã vượt qua cấp 35. Không biết vì sao, Trương Nhược Trần thấy ở Lê Mẫn bóng dáng thánh thư tài nữ, hai người có điểm tương đồng. Trấn ngục cổ tộc thật lãng phí nhân tài, nếu có thể toàn lực bồi dưỡng Lê Mẫn, có lẽ nàng sẽ thành thánh thư tài nữ thứ hai. Trương Nhược Trần thầm thở dài. Lê Mẫn dường như đã quên, nam tử đang mang nàng phi hành là một kẻ biến thái cuồng ma. Mắt nàng chăm chú nhìn sơn hà địa lý phía dưới, lực chú ý hoàn toàn bị hấp dẫn, trong lòng tràn ngập sự kinh ngạc về thiên nhiên. Phi hành ròng rã một đêm, cuối cùng đến tượng vương cổ lâm trước khi mặt trời mọc. Lê Mẫn rơi xuống đất, cảm thấy chân hơi run, một lúc sau mới đứng vững, nhìn Trương Nhược Trần có chút bội phục, nói, sách viết, phi hành rất hao thánh khí, dù bán thánh cũng không thể phi hành mấy vạn dặm mà không nghỉ. Trương Nhược Trần, tu vi của ngươi đạt tới cảnh giới gì, sao thánh khí lại hùng hậu như vậy? Không thể không nói, nàng rất hiếu kỳ, mỗi khi gặp vấn đề không hiểu liền hỏi ngay. Hỏi nhiều vậy có ý nghĩa sao? Nói đi, dấu chân Ngân Nguyệt Long Tượng xuất hiện ở đâu? Trương Nhược Trần nói. Thái độ của Trương Nhược Trần khiến Lê Mẫn cảm thấy bất mãn. Chỉ là, đến tượng vương cổ lâm, Lê Mẫn vui vẻ, không so đo với Trương Nhược Trần, rất sảng khoái nói cho hắn. Tìm kiếm Ngân Nguyệt Long Tượng lục giai mang thú trong truyền thuyết, hẳn là một việc kích thích hơn. Lại phi hành hai canh giờ, tiến vào sâu trong tượng vương cổ lâm, cuối cùng đến khu vực Lê Mẫn nói. Nơi này toàn núi cao, vách đá dốc đứng, độc cốc sâu không thấy đáy, so với bên ngoài thì nguy hiểm và hoang vu hơn, không thấy bất kỳ dấu vết mang thú nào. Chỉ có thể chứng minh, ở gần đây chắc chắn có mang thú rất lợi hại. Khí tức của nó khiến sinh linh không dám đến gần khu vực này. Trương Nhược Trần đến bên bờ một thâm cốc, hai mắt nhắm nghiền, phóng xuất tinh thần lực cường đại, lan tràn ra bốn phương tám hướng. Tên cuồng ma biến thái này, tinh thần lực vậy mà cường đại đến thế. Lê Mẫn đứng cách đó không xa, cảm nhận được ba động tinh thần lực từ thể nội Trương Nhược Trần tỏa ra, kinh hãi nhìn qua. Tinh thần lực của hắn, đủ sức sánh ngang lão tổ tông của Lê gia. Hẳn là cũng là một vị tinh thần lực bán thánh. Sau một nén nhang, Trương Nhược Trần thu hồi tinh thần lực, lập tức triệu hồi thôn tượng thỏ, ma viên, tiểu hắc ra. Trương Nhược Trần thần sắc nghiêm nghị, nói, sao huyệt của Ngân Nguyệt Long Tượng, nằm sâu trong một ngọn núi ở hướng Tây Bắc, cách nơi này khoảng 400 dặm. Chỉ là một đầu Ngân Nguyệt Long Tượng, mang thú lục giai hạ đẳng mà thôi, ta đi ăn nó ngay đây. Thôn tượng thỏ nói, tu vi của thôn tượng thỏ đạt tới cảnh giới bán thánh tam giai, có thể sánh với mang thú lục giai hạ đẳng cấp cao nhất, đương nhiên không để một đầu mang thú lục giai hạ đẳng vào mắt. Ai bảo ngươi đi ăn nó? Trương Nhược Trần trên trán nổi hắc tuyến. Không ăn. Thôn tượng thỏ ngẩn người. Tốt nhất là bắt sống Ngân Nguyệt Long Tượng, nếu nó muốn trốn, thì đánh giết. Quan trọng nhất, ta cần máu của nó. Ra là vậy. Thôn tượng thỏ gật cái đầu to lớn. Trương Nhược Trần nói tiếp, một đầu Ngân Nguyệt Long Tượng, không khó đối phó. Mấu chốt là phải tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không được kinh động đến những mang thú khác trong tượng vương cổ lâm. Và nhất dẫn dụ ra sinh linh lợi hại hơn Ngân Nguyệt Long Tượng, thì chúng ta xui xẻo. Còn có sinh linh lợi hại hơn Ngân Nguyệt Long Tượng sao? Tiểu Hắc hỏi. Trương Nhược Trần đáp, không chắc, cẩn thận vẫn hơn. Hiện tại, đừng kinh động đến Ngân Nguyệt Long Tượng, đợi đến đêm, khi nó ra ngoài hấp thu tinh khí nguyệt lượng, ta nhất cử bắt nó. Thôn tượng thỏ nói, Trần gia, nếu phải đợi đến đêm mới động thủ, sao giờ lại gọi bọn ta ra? Trương Nhược Trần cười, nói, Tượng Vương Cổ Lâm có rất nhiều mang tượng, đã đến đây, sao không bắt một mẻ, đưa vào đồ quyển thế giới? Mang tượng, được xưng là chiến tranh cự thú, dĩ nhiên có giá trị cực lớn. Bắt một đầu mang tượng, tương đương với có một võ giả thiên cực cảnh. Nếu có thể bắt mấy vạn, hoặc mấy chục vạn con, có thể bồi dưỡng một chi mang tượng đại quân bách chiến bách thắng. Thông tượng thỏ, ma viên, tiểu hắc đều là mang thú lợi hại, để bọn chúng bắt mang tượng, dễ như trở bàn tay. Tiểu hắc hiệu suất cao nhất, trực tiếp trấn áp một mang tượng tộc quần vương giả, một lần mang gần vạn con mang tượng vào đồ quyển thế giới. Thông tượng thỏ và ma viên cũng tự khai thác thủ đoạn riêng, mỗi lần mang về mấy trăm đầu mang tượng. Trọn một ngày trôi qua, hơn nửa số mang tượng trong phạm vi mấy ngàn dặm đã bị thu vào đồ quyển thế giới, trở thành tộc đàn mang thú đầu tiên trong thế giới đồ quyển. Sắc trời dần tối. Một vầng trăng non xuất hiện trên bầu trời, càng lúc càng sáng, rải ánh sáng dịu dịu. Tiểu hắc, thông tượng thỏ, ma viên ngừng bắt mang tượng, tiến đến gần Trương Nhược Trần, chuẩn bị cùng nhau đối phó Ngân Nguyệt Long Tượng. Ba ngày, Ngân Nguyệt Long Tượng ngủ say trong núi, chỉ đến ban đêm mới ra hấp thu tinh hoa nguyệt lượng, tăng cao tu vi. Chưa bao lâu, lòng đất truyền ra âm thanh trầm thấp. Ngân Nguyệt Long Tượng thân hình khổng lồ, chậm rãi từ hang động đi ra, dài chừng 17 trượng, toàn thân mọc đầy vảy bạc lớn bằng bàn tay, thân sói, đầu rồng. Trên đỉnh đầu còn có một đôi sừng rồng màu ngọc bạch. Một cổ khí tức cường hoành phát ra từ thể nội nó, hình thành gió lốc, thổi đến núi non tứ phía như rung chuyển. Chứng kiến cảnh này, Lê Mẫn đã sớm kinh ngạc đến ngây người, cảnh tượng chỉ có trong truyền thuyết thần thoại, giờ hiện ra trước mắt nàng. Ngân Nguyệt Long Tượng phát ra hung lệ chi khí, khiến Lê Mẫn toàn thân run rẩy, nghi ngờ Trương Nhược Trần có thực sự đối phó được nó không. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Ngân Nguyệt Long Tượng, hơi nhíu mày, cảm giác có gì đó không đúng. Thân thể Ngân Nguyệt Long Tượng trước mắt lớn hơn gấp 2-3 lần so với Ngân Nguyệt Long Tượng bình thường. Ngay cả ba động lực lượng nó phát ra cũng mạnh mẽ hơn nhiều so với ghi chép trong sách. Ngân Nguyệt Long Tượng bình thường có chiến lực bán thánh tam giai. Thực lực của Ngân Nguyệt Long Tượng này lại không chỉ như vậy. Muốn bắt sống nó đã là chuyện bất khả thi, chỉ có thể toàn lực ứng phó, chém giết nó. Bá. Trương Nhược Trần thi triển không gian Na Di, vượt qua hơn 10 dặm, không dấu hiệu nào xuất hiện trên đỉnh đầu Ngân Nguyệt Long Tượng. Chết đi. Minh văn trong Trầm Uyên Cổ Kiếm nhanh chóng nổi lên, tản mát ra thánh khí chi uy cường đại, vùng chém xuống, đánh vào cổ Ngân Nguyệt Long Tượng. Một kiếm này, tốc độ cực nhanh, Trương Nhược Trần muốn nhất kích tất sát. Ngân Nguyệt Long Tượng phát giác nguy hiểm, lập tức ngừng hấp thu ánh trăng, thân thể nhỏ lại, chỉ còn lớn bằng một con trâu. Ầm ầm. Trầm Uyên Cổ Kiếm lướt qua cổ Ngân Nguyệt Long Tượng, đánh xuống đất, phát ra tiếng vang lớn. Kiếm khí cường đại, ngưng tụ thành một đường, thẳng tắp xuống dưới, chém đôi ngọn núi bên dưới Ngân Nguyệt Long Tượng. Ngân Nguyệt Long Tượng tuy phản ứng nhanh, vẫn bị kiếm khí đánh trúng, cổ xuất hiện một miệng máu sâu hoắm. Ngân Nguyệt Long Tượng lúc này, đương nhiên vô cùng phẫn nộ. Ngao. Nó ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra tiếng kêu giống sói giống rồng. Sau đó, thân thể Ngân Nguyệt Long Tượng lại trở nên dài hơn 10 trượng, bụng xuất hiện một đoàn ngân sắc quang mang chói mắt, há miệng phun ra một cột sáng bạc, đánh về phía Trương Nhược Trần. Hẳn là một đầu Ngân Nguyệt Long Tượng biến dị, thực lực của nó so với mang tượng lục giai trung đẳng cũng không kém bao nhiêu. Trương Nhược Trần không liều mạng với Ngân Nguyệt Long Tượng, mà lợi dụng ưu thế tốc độ, xuyên qua cột sáng bạc, xuất hiện dưới đầu Ngân Nguyệt Long Tượng. Kiếm nhất. Trầm Nguyên Cổ Kiếm từ tay Trương Nhược Trần bay ra, bay thẳng lên, xuyên thủng đầu Ngân Nguyệt Long Tượng, mang theo một mảng lớn máu tươi, bay ra từ đỉnh đầu, để lại một lỗ máu lớn bằng miệng bát. Ngân Nguyệt Long Tượng kêu lên một tiếng, lập tức quay đầu, bỏ chạy. Vừa rồi một kích kia, khiến nó bị thương rất nặng, cũng khiến nó ý thức được tên nhân loại trước mắt là kẻ ngoan tuyệt. Nếu không trốn, nó rất có thể sẽ chết dưới kiếm của đối phương. Rống. Ma viên hét lớn một tiếng, từ trong rừng xông ra, toàn thân có ma sát chi khí màu đen lượn lờ, ngăn lại Ngân Nguyệt Long Tượng đang muốn chạy trốn. Ngân Nguyệt Long Tượng lập tức quay đầu, trốn sang hướng khác, nhưng lại gặp Tiểu Hắc đã sớm chờ sẵn. Cuối cùng, Trương Nhược Trần đuổi theo từ phía sau, vung ra một kiếm, chém xuống đầu Ngân Nguyệt Long Tượng to lớn. Chứng kiến trận chiến săn giết không chút huyền niệm này, Lê Mẫn mới thực sự cảm nhận được sự cường đại của Trương Nhược Trần. Khó trách binh bộ điều khiển thập đại cao thủ đến đối phó hắn, thực lực của tên này thật là biến thái. Trong lúc bất tri bất giác, thái độ của Lê Mẫn với Trương Nhược Trần đã có chút thay đổi. Trước kia, hắn chỉ là một tên thiếu nữ theo đuôi, cuồng ma biến thái có ý đồ bất chính. Giờ đây, trong mắt Lê Mẫn, Trương Nhược Trần đã biến thành một yêu nghiệt có thực lực kinh khủng. Tuổi tác của Trương Nhược Trần cũng không lớn hơn nàng bao nhiêu, thực lực lại cường hãn như vậy, không phải yêu nghiệt thì là gì? Ai lớn mật như vậy, dám tiến vào chiến thú nông trường của binh bộ, săn giết Ngân Nguyệt Long Tượng. Từ chân trời phía đông, cách mấy trăm dặm, truyền tới một âm thanh uy nghiêm. Sau đó, một mảng mây đen nhanh chóng kéo đến, bao trùm cả bầu trời, hình thành một cổ uy áp cường hoành đến cực điểm. Trong mơ hồ, có thể thấy trong trung tâm tầng mây, đứng một bóng người mặc áo giáp. Chiến thú nông trường. Trương Nhược Trần hơi khẽ giật mình, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tượng Vương Cổ Lâm chiếm cứ nửa quận Vạn Tượng, lại có hơn 1.000 vạn đầu mang tượng, sao có thể là một mảnh hoang vu? Thì ra, Tượng Vương Cổ Lâm là nông trường của binh bộ, những mang tượng kia đều là chiến thú và tọa kỵ được chăn nuôi. Cũng trách Lê Mẫn, dù sao, nàng biết toàn bộ đều từ sách vở mà ra, căn bản không biết tình hình thực tế của Tượng Vương Cổ Lâm. Do đó, nàng chỉ biết Tượng Vương Cổ Lâm có nhiều mang tượng, nhưng không biết, từ trăm năm trước, nơi này đã được phân ra riêng, trở thành cấm khu. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, nhìn lên phía trên. Trong mắt, hai đạo thần ấn nổi lên, hóa thành thần ấn chi nhãn, ánh mắt xuyên thấu tầng mây, cuối cùng thấy rõ thân ảnh bán thánh của binh bộ. Cùng lúc đó, vị bán thánh của binh bộ cũng thấy rõ dung mạo của Trương Nhược Trần, miệng phát ra một tiếng kêu nhẹ, kinh ngạc nói, Trương Nhược Trần. Sau đó, hắn lập tức lấy ra một bát giác thánh nhãn, nâng trong lòng bàn tay, quan sát biến hóa của bát giác thánh nhãn. Quả nhiên, thân ảnh thanh niên trẻ tuổi kia xuất hiện trên một mặt kính của bát giác thánh nhãn. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa, ngươi lại xông vào. Trương Nhược Trần đã vào lãnh địa của bản vương, đêm nay, đừng hòng rời đi. Vị bán thánh của binh bộ cười lớn, tỏ vẻ vô cùng hưng phấn. Bắt được Trương Nhược Trần, hẳn là một công lớn. Người này được phong làm Vạn Tượng Vương, đã là quận trưởng Vạn Tượng quận, đồng thời cũng là thống soái trông coi chiến thú nông trường, tu vi thánh đạo dĩ nhiên rất cao thâm. Biến cố đột ngột xuất hiện khiến Lê Mẫn kinh hãi, đứng sững tại chỗ. Binh bộ chiến thú nông trường. Từ nhỏ, Lê Mẫn đã đọc thuộc lòng đủ loại quyển tịch, biết thiên văn, địa lý, cổ kim lịch sử, luật pháp triều đình, đương nhiên cũng hiểu rõ mình gây ra họa lớn đến mức nào. Nếu nàng bị bán thánh của binh bộ bắt giữ, rất có thể sẽ liên lụy đến toàn bộ Lê gia. Lê Mẫn thất kinh, rốt cuộc hiểu vì sao thánh nhân nói đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, tri thức trong sách vở quả thực phong phú, nhưng không phải tất cả. Chỉ khi bước ra ngoài, tự mình nhìn ngắm đại thiên thế giới, mới có thể lý giải chính xác thế giới, chứ không phải ít ngồi đáy giếng, bàn binh trên giấy. Ánh mắt nàng hướng Trương Nhược Trần nhìn, lại phát hiện hắn không hề bối rối, vẫn tỉnh táo như thường. Đối mặt Vạn Tượng Vương, hắn còn có thể trấn định tự nhiên đến vậy sao? Vạn Tượng Vương chính là quận trưởng Vạn Tượng quận, nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy tại Nguyên Phủ. Dù trước đó Lê Mẫn chưa từng gặp mặt, nhưng cũng nghe danh, biết nhiều sự tích về hắn. Trương Nhược Trần. Lê Mẫn có chút khẩn trương, giọng run rẩy gọi một tiếng. Trương Nhược Trần thu ngân nguyệt long tượng thi thể vào không gian giới chỉ. Chàng chuyển mắt, nhìn Lê Mẫn, chần chờ một chút, phân phó thôn tượng thỏ, qua qua, ngươi mang nàng rời khỏi đây trước. Trương Nhược Trần đã mang Lê Mẫn đến Tượng Vương Cổ Lâm, tự nhiên muốn đưa nàng về an toàn. Hoa. Thôn tượng thỏ nằm rạp xuống đất, thân thể đầy lông như khí cầu, không ngừng phình to, cuối cùng hóa thành một con mang tượng khổng lồ, màu đỏ. Nó cõng Lê Mẫn, hóa thành một đạo ánh sáng đỏ, cấp tốc phóng ra ngoài Tượng Vương Cổ Lâm. Đừng hòng trốn thoát khỏi Tượng Vương Cổ Lâm. Vạn Tượng Vương đứng trong mây đen, lấy ra một lá cờ màu xanh lá, rót thánh khí vào cột cờ, dốc sức ném về phía trước. Ầm ầm. Cột cờ trở nên càng dài, càng to, tự như một cái trụ trời đường kính một trượng, rơi xuống, cắm trên đỉnh một ngọn núi cao. Chiến kỳ minh văn nối liền với trận pháp dưới lòng đất, khiến các dãy núi, đường sông xung quanh đồng loạt bốc lên những cột sáng, phong tỏa hoàn toàn khu vực này. Thôn tượng thỏ đâm vào một bức tường vô hình, khiến hư không hơi méo mó. May mắn tu vi nó cường hoành, mới không bị thương vì lực phản chấn, nhanh chóng ổn định thân thể. Trong cụm núi trùng điệp này lại bố trí trận pháp, muốn trốn thoát chỉ sợ khó hơn lên trời. Thôn tượng thỏ sinh ra dự cảm bất tường, đôi mắt tròn xoe nhìn Trương Nhược Trần. Binh bộ thiết lập Tượng Vương Cổ Lâm làm chiến thú nông trường, tự nhiên đã điều chỉnh địa lý kết cấu, bố trí nhiều đại trận. Những trận pháp này có thể mượn lực địa thế, hấp thu linh khí đất trời, bộc phát uy lực cực mạnh. Từng có một nhóm bán thánh tà đạo xâm nhập Tượng Vương Cổ Lâm, thi triển độc pháp, muốn hạ độc chết mang tượng, suy yếu lực lượng binh bộ. Tiếc thay, mấy vị bán thánh đó toàn bộ đều đi không trở lại, chết trong trận. Trên bầu trời đen kịt, thiểm điện xuất hiện, tiếng sấm rền vang. Giờ các ngươi là cá trong chậu, trốn đi đâu? Vạn Tượng Vương xuề bàn tay, vân khí đen cùng điện quang hòa quyện, tạo thành một bàn tay lớn dài 10 trượng, chụp về phía thôn tượng thỏ. Lê Mẫn ngồi trên lưng thôn tượng thỏ cảm thấy một cổ lực khiến nàng khó thở, áp bách xuống, tự như trời đất sụp đổ, tạng phủ vỡ tan. Thôn tượng thỏ cực nhanh, đột nhiên xông ra, tránh khỏi bàn tay Vạn Tượng Vương. Xoẹt xoẹt. Bàn tay Vạn Tượng Vương đánh xuống đất, đá và cây cỏ xung quanh hóa thành tro bụi, xé toạc hơn nửa một ngọn đồi. Trương Nhược Trần trầm mắt, lập tức điều động lực lượng không gian, vung chém về một hướng, khẽ gầm, phá. Lực lượng không gian xé toạc bức tường khí của trận pháp, tạo ra một khe hở dài hơn 30 thước. Linh khí đất trời như thủy triều tràn vào vết nứt không gian. Khi linh khí đất trời suy yếu, uy lực trận pháp cũng giảm nhanh. Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần cách không đánh ra một chưởng ấn, tạo ra một hỏa long hư ảnh lớn, phát ra tiếng long ngâm đinh tai nhức óc, đâm vào cột cờ. Bành một tiếng. Cột cờ trong nháy mắt gãy làm đôi, ngã xuống đất. Mất đi áp chế của trận pháp, tốc độ thôn tượng thỏ bùng nổ hoàn toàn, xông ra ngoài. Tốc độ đó khiến Vạn Tượng Vương cũng chấn kinh, bởi dù là với tu vi của hắn, e là khó đuổi kịp con thỏ kia. Nhưng Tượng Vương Cổ Lâm là trọng địa của binh bộ, xông vào dễ, muốn trốn đi là si tâm vọng tưởng. Đúng lúc này, tiếng tiêu du dương vang lên, hóa thành từng vòng sóng âm, cộng hưởng với quy tắc nào đó của thiên địa, truyền đi ngoài mấy trăm dặm, thậm chí mấy ngàn dặm. Nghe tiếng tiêu, toàn bộ mang tượng đều táo động, tiến về hướng tiếng tiêu chỉ dẫn, tạo thành thú triều. Mặt đất rung chuyển dữ dội, chìm trong rừng kinh hải, toàn bộ bay về cùng một hướng. Trương Nhược Trần đứng giữa rừng cây, mái tóc đen dài phấp phới trong gió, ngẩng đầu nhìn, bầu trời toàn những chấm đen dày đặc, vang lên tiếng quạc quạc. Người thổi sáo là một lão già áo vải, đứng trên đỉnh vách núi hiểm trở, cao chừng mét ba, khô gầy như củi, trông như người lùn, nhưng đôi mắt lại sáng ngời có thần, lộ vẻ lệ khí. Người này tên Hải Mân Tiên Sinh, là ngự thú đại sư thủ tịch dưới trướng Vạn Tượng Vương, cường độ tinh thần lực đạt cấp 46. Có thể nói, Vạn Tượng Vương dành nhiều thời gian quản lý Vạn Tượng Quận, huấn luyện quân đội. Người thực sự nắm quyền ở Tượng Vương Cổ Lâm là Hải Mân Tiên Sinh. Cùng nhau giết ra ngoài. Trương Nhược Trần nhảy lên, bay lên đỉnh đầu Ma Viên, đánh ra Trầm Uyên Cổ Kiếm, lơ lửng giữa không trung, hiển hóa thành hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí, như mưa kiếm bay vào thú triều. Phốc phốc. Gặp kiếm khí, mang tượng trên mặt đất lập tức đổ hàng loạt. Thông tượng thỏ xông lên trước nhất, mà khí dũng mãnh tuôn trào, mang theo hàng khí băng lãnh, để lại một vùng hàng băng trên mặt đất. Bành bành. Mang tượng không thể ngăn cản, kinh khí cường đại thôn tượng thỏ phát ra hất văng chúng ra ngoài. Đồng thời, thân thể những mang tượng đó phần lớn bị hàng băng đông cứng, ngã xuống, lập tức cứng đờ, không thể đứng dậy. Lê Mẫn ngồi trên lưng thôn tượng thỏ, đôi tay ngọc nhỏ nhắn nắm chặt lông thỏ đỏ như máu, cảm thấy sôi trào, hận không thể hóa thành tinh thần lực đại sư, thi triển pháp thuật cường đại, trong nháy mắt tiêu diệt hết địch nhân. Đúng lúc nàng nghĩ vậy, Trương Nhược Trần đứng trên đỉnh đầu Ma Viên, cầm lôi châu, phát ra tinh thần lực cường đại, lấy thân thể chàng làm trung tâm, ngưng tụ ra mấy trăm đạo thiểm điện, hóa thành một biển lôi. Ngón tay chàng duỗi ra, chỉ về phía Hải Mân Tiên Sinh. Xoẹt xoẹt. Mấy chục đạo thiểm điện đồng thời lao ra, xoắn vào nhau, hóa thành một cột lôi tráng kiện, xuyên thấu hư không, bay về phía ngoài trăm dặm. Hải Mân Tiên Sinh thấy lôi điện bay tới, ngừng thổi sáo, thầm giật mình, hắn cũng là tinh thần lực bán thánh, hơn nữa điều khiển lực lượng lôi điện tràn ngập hủy diệt. Hải Mân Tiên Sinh duỗi tay trái, một ngón tay điểm ra, phong quyển tàn vân. Hải Mân Tiên Sinh không chỉ là ngự thú đại sư, còn là tinh thần lực bán thánh, có thể điều khiển lực lượng phong thuộc tính. Phong quyển tàn vân là pháp thuật cấp 6, chỉ tinh thần lực bán thánh mới tu luyện thành công. Toàn bộ thiên địa, bốn phương tám hướng đồng loạt vọt tới hàng phong kịch liệt, gió cực mạnh, tạo thành một vòi rồng xoáy tròn cấp tốc. Vòi rồng được tạo thành từ phong nhận hội tụ, từ đầu ngón tay Hải Mân Tiên Sinh kéo dài ra, trở nên càng to, va vào cột lôi. Ầm ầm. Hai cổ lực lượng va chạm giữa không trung, khiến linh khí đất trời hỗn loạn. Đồng thời, điện quang và phong nhận không ngừng rơi xuống, đánh vào mặt đất, để lại những cái hố. Đó là lực lượng của tinh thần lực bán thánh. Lê Mẫn mở to mắt, nhìn lôi trụ chói mắt và phong long dài mấy chục dặm, nghiến răng, cảm thấy ngưỡng mộ. Gã Trương Nhược Trần sao biến thái vậy, lại tu luyện tinh thần lực mạnh đến vậy, nếu ta cũng mạnh như thế thì tốt biết bao. Lê Mẫn thầm nghĩ. Dù cường độ tinh thần lực của hai người đều là cấp 46, nhưng Trương Nhược Trần mới đạt tới cấp 46, so với Hải Mân Tiên Sinh vẫn yếu hơn một chút. Thêm vào đó, Hải Mân Tiên Sinh vốn chuyên tu tinh thần lực, thi triển pháp thuộc phẩm cấp cao hơn, uy lực mạnh hơn, nhanh chóng áp chế lôi điện chi lực của Trương Nhược Trần. Kiếm nhất. Trương Nhược Trần nhất tâm nhị dụng, kích phát kiếm ý, khống chế Trầm Uyên Cổ Kiếm, hóa thành kiếm lộ như lưu tinh, xuyên qua lôi châu, xuyên thấu phong long, đánh về phía Hải Mân Tiên Sinh. Phát giác kiếm khí mạnh mẽ đang tới gần, Hải Mân Tiên Sinh biến sắc, lập tức thu hồi phong long, điều động tinh thần lực, thi triển một loại pháp thuật khác. Một mặt phong thuẫn dày nửa trượng nhanh chóng ngưng tụ, chắn trước người. Tiếc thay, Hải Mân Tiên Sinh đánh giá thấp Trương Nhược Trần trên kiếm đạo và uy lực Trầm Uyên Cổ Kiếm. Phong thuẫn chỉ cản được Trầm Uyên Cổ Kiếm một sát na, lập tức vỡ tan. Phốc. Trầm Nguyên cổ kiếm đánh vào ngực Hải Mân tiên sinh, dù có hộ thân bảo vật, Hải Mân tiên sinh vẫn bay ra ngoài, đâm vào núi phía sau. Nhục thân tinh thần lực bán thánh vốn yếu, trải qua va chạm, Hải Mân tiên sinh mất nửa cái mạng, ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu, không thể đứng dậy ở một phương hướng khác, Tiểu Hắc cùng Vạn Tượng Vương cũng đánh đến long trời lở đất. Tiểu Hắc thực lực cùng Trương Nhược Trần sàng sàng với nhau, vốn là kém Vạn Tượng Vương một mảng lớn. Thế nhưng, nó phóng xuất ra 36 cổ bán thánh chiến thi, sắp xếp thành một tòa chiến trận, sở hữu chiến thi lực lượng toàn bộ đều hội tụ đến trên người nó. Đúng là như thế, Tiểu Hắc vậy mà đem Vạn Tượng Vương cuốn lấy, khiến cho hắn căn bản không có cách nào đi cứu viện Hải Mân tiên sinh. Vạn Tượng Vương tức giận đến liên thanh rống to, thi triển ra một loại quỷ cấp thượng phẩm quyền pháp, liên tiếp đem 6-7 cổ bán thánh chiến thi đánh cho vỡ vụn, chỉ còn tàn phá xương cốt. Trương Nhược Trần ánh mắt hướng phương hướng Tiểu Hắc, nhìn chằm chằm một chút, nói: "Vị kia binh bộ bán thánh tu vi thật sự là kinh khủng, cho dù chúng ta cùng nhau liên thủ, đoán chừng cũng bại nhiều thắng ít." Lê Mẫn nói: "Hắn hẳn là Vạn Tượng quần quần trưởng, Cốc Nhất Thần, Triều Đình phong hắn làm Vạn Tượng Vương, nghe nói tu vi của hắn đạt tới lục giai bán thánh cảnh giới. Vạn Tượng Vương thực lực tại Nguyên phủ 36 quận các vị quận trưởng bên trong cũng đứng hàng đầu." Trương Nhược Trần hơi trầm tư, nói: "Nếu Tiểu Hắc đem hắn ngăn trở, chúng ta trước hết rời khỏi Tượng Vương cổ lâm. Vậy Hắc gia làm sao bây giờ?" Thôn Tượng Thỏ nói: "Yên tâm, nó muốn thoát thân, Vạn Tượng Vương căn bản ngăn không được." Trương Nhược Trần, Ma Viên, Thôn Tượng Thỏ, Lê Mẫn cấp tốc đi đường, rất nhanh liền xông ra Tượng Vương cổ lâm. Lập tức, Trương Nhược Trần đem Ma Viên cùng Thổ Tượng Thỏ thu hồi vào đồ quyển thế giới, một thân một mình, nắm lấy Lê Mẫn, đem Loan Phượng thần ấn tật tốc thi triển, bay vào tầng mây. Liên tiếp chạy trốn tới ngoài vạn dặm, Trương Nhược Trần mới tạm thời ngừng lại. Cũng không lâu lắm, Tiểu Hắc đuổi theo, cùng Trương Nhược Trần hội hợp. Trương Nhược Trần phóng xuất ra tinh thần lực, dò xét phương hướng sau lưng Tiểu Hắc, đề phòng Vạn Tượng Vương đuổi theo. Yên tâm, bản hoàng đã vứt bỏ hắn, hắn trong thời gian ngắn hẳn là không cách nào tìm tới nơi này. Tiểu Hắc lắc đầu liên tục, nghiến răng nghiến lợi, nói: "Trương Nhược Trần, đã ngươi được tượng huyết, nhất định phải mau chóng đem Long Tượng Bàn Nhược Chưởng chưởng thứ 9 tu luyện thành công, trùng kích Ngư Long đệ thập biến. Tu vi của ngươi tăng lên, bản hoàng mới xong đi tìm vị kia binh bộ bán thánh báo thù." Hắn vậy mà đem bán thánh chiến thi tân tân khổ khổ luyện chế ra tới của bản hoàng hủy đi hơn 20 cổ, bản hoàng cho tới bây giờ chưa từng ăn qua thiệt thòi lớn như thế. Trương Nhược Trần nói: "Vạn Tượng Vương biết chúng ta trốn hướng phương hướng Thanh Lê quận, khẳng định sẽ sớm đưa tin cho thập đại cao thủ tọa trấn tại Thanh Lê quận. Lúc này chúng ta tiếp tục trở về Thanh Lê quận thành, khẳng định sẽ lọt vào chặng đường." "Ý của ngươi là?" Tiểu Hắc hỏi. "Trước tìm một chỗ ẩn bí chi địa ẩn thân, vừa vặn có thể mượn cơ hội này bế quan tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Chưởng chưởng thứ 9." Trương Nhược Trần nói. Lê Mẫn nghe được đối thoại của Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc, lập tức trừng lớn một đôi tròng mắt, hoảng sợ nói: "Long Tượng Bàn Nhược Chưởng chính là Phật đạo đệ nhất chưởng pháp, nghe nói có rất ít người có thể tu luyện tới chưởng thứ 7, ngươi vậy mà đã muốn bắt đầu tu luyện chưởng thứ 9. Chưởng thứ 9 được xưng là Sinh Lân Hóa Long, một khi tu luyện thành công có thể biến hóa thành cự long, bộc phát ra phiên giang đảo hải lực lượng, thật là như vậy phải không?" Đối với Lê Mẫn, Trương Nhược Trần cảm giác rất đau đầu, rốt cục ý thức được đưa nàng mang ra thật là một lựa chọn sai lầm. Trương Nhược Trần như không nghe thấy thanh âm của Lê Mẫn, lại hướng Tiểu Hắc phân phó một câu, nói: "Thay ta tìm kiếm một tòa tế đàn cỡ lớn vứt bỏ, bắt một chút mang thú tế phẩm. Ta trùng kích Ngư Long đệ thập biến, rất có thể sẽ dùng tới." "Ngươi muốn xung kích Ngư Long đệ thập biến chân thần mệnh cách trong truyền thuyết?" "Sao có thể? Nghe nói thời đại Trung Cổ về sau không còn ai có thể thành công, cho dù là nữ hoàng đại nhân đệ nhất thiên hạ cũng không thể làm đến." "Trương Nhược Trần, người không phải đang khoác lác đấy chứ?" Lê Mẫn ghé mắt chằm chằm đi qua, căn bản không thể tin được Trương Nhược Trần có thể làm được sự tình mà nữ hoàng còn làm không được. Trương Nhược Trần mặt đen lên, trừng nàng một chút, nói: "Có tin ta có thể phong bế miệng của ngươi không?" Lê Mẫn dù sao chỉ là một thiếu nữ hơn 10 tuổi, bị Trương Nhược Trần trừng một cái, lập tức lui về sau hai bước, cảm giác hai chân có chút như nhũn ra, tựa như một chim cút bị kinh sợ. Được chứng kiến thủ đoạn hủy thiên diệt địa lúc trước bạo phát của Trương Nhược Trần, kỳ thật ở sâu trong nội tâm, Lê Mẫn hay là có chút e ngại Trương Nhược Trần. "Ngươi, ngươi hung như vậy làm gì?" Lê Mẫn vừa rung chân, vừa có chút ủy khuất nói: "Kỳ thật ta hiểu rõ một chỗ tế đàn cỡ lớn vứt bỏ, khoảng cách nơi đây cũng không xa. Vốn định mang ngươi tới, thế nhưng là ngươi hung ác như thế, ta quyết định suy nghĩ lại một chút." Kỳ thật nàng cũng rất sợ chọc giận Trương Nhược Trần, bởi vậy lúc nói chuyện rất không có sức, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Trương Nhược Trần hướng nàng nhìn chằm chằm một chút, nghĩ nghĩ, sau đó từ không gian giới tử lấy ra một viên hạt châu màu đỏ lớn chừng quả đấm, nói: "Ngươi hẳn phải biết đây là cái gì chứ?" Lê Mẫn nhìn thấy hạt châu màu đỏ trong tay Trương Nhược Trần, hai con ngươi trở nên 10 phần sáng tỏ, nói: Xích Vân Mãn giao đỉnh đầu mọc ra màu, xưng là Hồng Quan Nhục Chi, chính là linh dược tăng lên tinh thần lực. Hồng Quan Nhục Chi là bảo vật Trương Nhược Trần lấy được tại khư giới chiến trường, với hắn mà nói đã không có tác dụng quá lớn. Thế nhưng đối với Lê Mẫn mà nói, Hồng Quan Nhục Chi lại là bảo vật không thể coi thường, đặc biệt là lần đầu tiên phục dụng, chỉ sợ có thể cho cường độ tinh thần lực của nàng tăng lên một giai, thậm chí hai giai. Nói đi. Chỗ tế đàn cỡ lớn vứt bỏ kia ở vị trí nào, chỉ cần nói cho ta biết, Hồng Quan Nhục Chi liền về ngươi. Trương Nhược Trần một tay nâng hạt châu màu đỏ, đặt ở trước mặt Lê Mẫn. Hình ảnh kia tự như một vị đại thúc không có hảo ý, đang dụ hoặc tiểu cô nương ăn độc quả táo. Lê Mẫn mím môi, mặc dù cố gắng giả ra bộ dáng thận trọng, nhưng vẫn ngăn cản không nổi dụ hoặc của Hồng Quan Nhục Chi. Nàng duỗi ra một đôi tay nhỏ nhắn mềm mại, đoạt lấy nó, thật chặt bưng trong tay, sợ Trương Nhược Trần lại đoạt lại đi. Ta hiện tại liền mang ngươi tới, căn cứ trên sách ghi chép, vị trí hiện tại của chúng ta cự ly bên trong hẳn không phải là rất xa. Lê Mẫn hướng Trương Nhược Trần đi tới, chủ động nắm lấy một cánh tay Trương Nhược Trần. Bởi vì nàng biết tiếp xuống Trương Nhược Trần khẳng định lại phải sử dụng thánh khí đưa nàng cuốn qua đi, bắt lấy nàng cùng nhau phi hành. Trương Nhược Trần nhàn nhạt nhìn nàng một cái, vận chuyển thánh khí, đánh ra Trầm Uyên Cổ Kiếm, thi triển ngự kiếm thuật, bay ra ngoài. Ngự kiếm phi hành so sử dụng Loan Phượng Thần Ấn tật tốc phi hành càng thêm bình ổn một chút. Địa phương Lê Mẫn chỉ chính là một tòa cổ thành vứt bỏ. Nơi đó đã từng cũng cực kỳ phồn hoa, lại bởi vì chiến loạn 800 năm trước khiến cho toàn bộ thành trì đều hóa thành phế tích, tất cả nhân loại đều chết hết. Chỉ có tế đàn trung tâm thành trì như cũ như một tiểu sơn màu vàng nâu, đứng vững ở đó. 800 năm trước, tòa thành trì này chính là một trọng trấn biên thùy của Thánh Minh Trung ương Đế quốc, quy mô so với Thanh Lê quận thành hiện tại còn khổng lồ hơn một chút. Về sau, Thánh Minh Trung ương Đế quốc khai chiến cùng Thanh Trì Trung ương Đế quốc. Một thánh giả trong quân doanh của Thanh Trì Trung ương Đế quốc sử dụng một loại tà thuật, vẹn vẹn một kích liền giết chết toàn bộ nhân loại trong thành, bao quát quân đội cùng bách tính phổ thông. Lực lượng tà thuật đến nay cũng không tiêu tán, cho nên tòa cổ thành này một mực hoang phế, có rất ít người sẽ đến nơi đây. Lê Mẫn nói. Trong cổ thành, hoàn toàn chính xác lưu lại tà khí nồng đậm, khiến cho phương viên trăm dặm hóa thành sa mạc cát vàng, không có một ngọn cỏ. Trương Nhược Trần đứng dưới thành, ngắm nhìn cửa thành rách nát trước mắt, cảm giác có chút đau thương. Hít một hơi thật sâu mới thoáng khá hơn một chút. Có thể tưởng tượng năm đó chiến tranh thảm liệt bực nào, không biết có bao nhiêu bách tính vô tội của Thánh Minh Trung ương Đế quốc chết thảm, cửa nát nhà tan, trôi dạt khắp nơi. Đi thôi. Trương Nhược Trần thở ra một hơi, ngăn chặn tâm tình trong lòng, đi vào cửa thành trước một bước. Tà khí trong thành đã rất nhạt, đối với Trương Nhược Trần cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Tiến vào trong thành, Trương Nhược Trần liền tiến vào đồ quyển thế giới, rút ra hoàn toàn Ngân Nguyệt Long Tượng huyết dịch, cất vào một cái như ý bảo bình. Cùng lúc đó, hắn lại lấy ra ba giọt Long Đế chi huyết, đặt ở trước mặt. Sau đó hắn liền nâng lên như ý bảo bình, bắt đầu nuốt uống tượng huyết, lại cùng nhau phục tiến miệng một giọt Long Đế chi huyết. Long huyết cùng tượng huyết giống như nham tương, tản mát ra ngọn lửa nóng bỏng, thiêu đốt tại thể nội Trương Nhược Trần, đầu tiên rèn luyện ngũ tạng lục phủ của hắn, lại từ trong ra ngoài rèn luyện gân cốt, cơ bắp, làn da. Thân thể Trương Nhược Trần như là một cái đỉnh. Long huyết cùng tượng huyết chính là hỏa diễm trong đỉnh. Theo hỏa diễm thiêu đốt càng ngày càng tràn đầy, trong cơ thể Trương Nhược Trần sinh ra lực lượng dùng không hết, cảm giác càng ngày càng chống đỡ trướng. Rống. Miệng Trương Nhược Trần phát ra một tiếng hét dài, làn da mặt ngoài mọc ra vảy rồng, hóa thành một đầu hỏa long, phóng lên tận trời. Một bên phi hành, long trảo cũng không ngừng đánh ra từng đạo chưởng ấn, vang lên dày đặc âm thanh khí bạo. Long tượng bà Nhược chưởng chưởng thứ 9 gọi là Sinh Lân Hóa Long, chỉ cần tu luyện thành công phẩm cấp chưởng pháp này cũng sẽ tấn thăng đến quỷ cấp thượng phẩm. Đương nhiên, chân chính đưa nó thi triển ra lại có thể bộc phát ra uy lực chuẩn thánh thuật, tương đương với một loại tuyệt kỹ chí cương chí mãnh. Chỉ cần thánh thuật không ra, một đạo chưởng ấn có thể phá hết sở hữu võ kỹ thế gian. Trương Nhược Trần có Long Châu, trước khi chưởng thứ 9 chưa tu luyện thành công, đã có thể hóa thành Long Thân. Bởi vậy hắn hoàn toàn có thể trước tiên hóa thành Long Thân, lại tu luyện chưởng thứ 9, kể từ đó độ khó tu luyện cũng thấp xuống rất nhiều. Ngay tại thời điểm Trương Nhược Trần bế quan tu luyện Long Tượng Bàn Nhược chưởng chưởng thứ 9, Vạn Tượng Vương cũng truyền tin tức Trương Nhược Trần hiện thân tại Tượng Vương Cổ Lâm đến Thanh Lê quận quận thành. Ngũ đại cao thủ tòa trấn bên trong quận thành nhận được tin tức, lập tức xuất phát, chia ra năm đường, hướng Vạn Tượng quận tiến đến. Năm người bọn hắn giống như một tấm lưới triển khai, chỉ cần Trương Nhược Trần trở về Thanh Lê quận liền sẽ rơi vào trong lưới của bọn hắn. Trừ cái đó ra, thống soái binh bộ bốn quận xung quanh cũng dẫn đầu quân đội tinh nhuệ tiến vào Thanh Lê quận, tìm kiếm tung tích Trương Nhược Trần. Bởi vì một mình Trương Nhược Trần, toàn bộ Nguyên phủ Bắc Bộ đã hoàn toàn trở nên long trời lở đất. Theo tin tức Trương Nhược Trần hiện thân tại Thanh Lê quận nhanh chóng truyền vào trung vực, tự nhiên cũng đưa tới chú ý của rất nhiều thế lực. Thái Cực Đạo, Minh Đường, Nho Đạo Tứ Tông, Dưỡng Quỷ Cổ Tộc, cản thi cổ tộc. Các đại thế lực nhau nhau sai phái ra cường giả đi Nguyên phủ. Các phương nhân mã đều ôm mục đích khác biệt, có người muốn cướp đoạt bảo vật trên người Trương Nhược Trần, có người muốn bắt lấy Trương Nhược Trần, dùng hắn tới đối phó Vạn Gia, còn có một số người lại là cừu gia của Trương Nhược Trần, tới lấy tính mạng của hắn. 4 tháng sau, Trương Nhược Trần liên tiếp luyện hóa 3 giọt Long Đế chi huyết, uống vào đại lượng Ngân Nguyệt Long Tượng huyết dịch, rốt cục tu luyện thành công Long Tượng Bà Nhược Chưởng Chưởng thứ 9. Nhục thể của hắn, thể chất tiến thêm một bước, trở nên cường hoành hơn. Có thể nói, dù là thời kỳ thượng cổ, thân thể thần long con non cũng chưa chắc hơn được Trương Nhược Trần bây giờ. Ngao. Trương Nhược Trần đứng trên mặt đất, vận chuyển công pháp, thánh khí trong thể nội hóa thành từng đầu cầu long màu vàng, từ trong lỗ chân long phun ra, quay quanh thân thể hắn xoay tròn phi hành. Bàn tay hắn hướng mặt đất nhấn một cái, ngàn vạn đạo long ảnh đồng thời hướng phía dưới trùng kích, khiến đại địa sụp đổ, hình thành một cái thủ chưởng ấn cự đại. Lập tức, hắn thu hồi thánh khí, sở hữu long ảnh trong khoảnh khắc toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh. Bằng vào thể chất hiện tại của ta, đã đạt tới ngư long cảnh cực hạn, rất khó tăng lên nữa, có thể bắt đầu luyện hóa giọt thần huyết thứ 10. Tu sĩ khác, chỉ khi đột phá đến bán thánh cảnh giới, mới có thể hoàn thành cá đến rồng thoát biến. Trương Nhược Trần tuy vẫn là ngư long cảnh, đã hoàn thành thoát biến, hóa thành rồng trong loài người, trong lúc phất tay có một loại khí độ phi phàm. Trương Nhược Trần đi ra đồ quyển thế giới, xuất hiện trở lại tòa cổ thành vứt bỏ kia. Trong đồ quyển thế giới đã qua 4 tháng, ngoại giới kỳ thật mới hơn 10 ngày. Tế đàn hoang phế mấy trăm năm ở trung tâm cổ thành đã được Tiểu Hắc chữa trị, một lần nữa khắc xuống tế văn hoàn chỉnh, tùy thời có thể triển khai nghi thức tế tự. Thôn tượng thỏ và ma viên từ xung quanh cổ thành bắt giữ số lượng lớn mang thú, chừng mấy ngàn con, toàn bộ dùng xích sắt buộc chặt, chất đóng trên đỉnh tế đàn. Trương Nhược Trần, người đã tu luyện thành công Long Tượng Bàn Nhược Chưởng Chưởng thứ 9. Lê Mẫn thấy Trương Nhược Trần xuất quan, lập tức nghênh đón. Lê Mẫn không biết Trương Nhược Trần muốn đi nơi nào tu luyện, bất quá, nếu hắn là thời không truyền nhân, khẳng định có một vài thủ đoạn phi phàm. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, nhìn nàng một chút, có thể rõ ràng cảm giác được cường độ tinh thần lực của nàng đã đạt tới 31 giai. Dược hiệu Hồng Quang Nhục Chi vẫn hết sức rõ ràng, chỉ mấy ngày ngắn ngủi đã có thể để tinh thần lực của nàng tăng lên một giai. Đợi đến khi nàng hấp thu hoàn toàn dược tính Hồng Quang Nhục Chi, chỉ sợ có thể đột phá đến 32 giai. Ừm. Trương Nhược Trần nói. Lê Mẫn đứng trước mặt Trương Nhược Trần, thấp hơn hẳn một cái đầu, một đôi mắt đẹp lộ ra sóng gần hào quang, nói, vậy, ngươi hẳn là có thể hóa thành long thân rồi. Trên sách ghi chép, từng có một vị Phật đạo tu sĩ thi triển Long Tượng Bàn Nhược Chưởng Chưởng thứ 9, thân thể hóa thành một đầu hỏa long dài trăm trượng, song trảo đồng thời đánh ra, xé rách phạm vi ngàn dặm đại địa, hóa thành hẻm núi. Thật sự mạnh như vậy sao? Trương Nhược Trần nói, chưởng pháp mạnh yếu, không chỉ quyết định bởi bản thân chưởng pháp, còn quyết định bởi tu vi cao thấp của tu sĩ thi triển chưởng pháp. Một vị bán thánh và một vị thánh giả cùng thi triển Long Tượng Bàn Nhược Chưởng Chưởng thứ 9, uy lực bộc phát ra khẳng định khác nhau một trời một vực. Lê Mẫn nghiêng đầu suy tư một lát, lầu bầu nói, trên sách không nhắc đến tu vi của vị Phật đạo tu sĩ kia cao bao nhiêu. Trương Nhược Trần, ngươi có thể biểu diễn một lần chưởng thứ 9 không? Nhân loại thật có thể hóa rồng? Không thể. Trương Nhược Trần không muốn dây dưa với nàng nữa, hướng đỉnh tế đàn bước đi. Lê Mẫn lập tức đuổi theo, theo sau Trương Nhược Trần, nói, đêm mai là đêm trăng tròn, đến lúc đó triển khai tế tự, có thể dễ dàng hơn mở ra thần giới chi môn, mượn tới thần lực của thần linh. Trương Nhược Trần dừng bước, nói, đêm mai là đêm trăng tròn. Không sai, cho nên, ngươi nên đợi thêm một chút, dù muốn luyện hóa thần huyết, cũng không cần vội nhất thời, đúng không? Lê Mẫn nói. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bầu trời, dùng tinh thần lực suy tính một phen. Tu sĩ đọc nhiều sách đều rõ ràng, không phải lúc nào cũng thích hợp tế tự, trong đó, ngày đông chí và đêm trăng tròn là thời khắc tốt nhất. Như Lê Mẫn nói, trời tối ngày mai càng thích hợp tế tự. Thôi được, vậy chờ thêm một chút. Trương Nhược Trần nói. Gương mặt xinh đẹp của Lê Mẫn lộ ra một vòng vui mừng. Trương Nhược Trần, ngươi đưa cho ta Hồng Quang Nhục Chi, ta cũng không chiếm của ngươi tiện nghi, tặng ngươi một vật. Ngay sau đó, nàng lấy từ trong tay áo ra một quyển thẻ tre, đưa cho Trương Nhược Trần. Cái gì? Trương Nhược Trần không đưa tay đón, chỉ nhàn nhạt hỏi. Tế tự đương nhiên cần tế văn. Thiên tế văn này chính là ta tốn vô số tâm huyết mới khắc ra, cũng là thiên tế văn đầu tiên ta viết. Lê Mẫn lộ vẻ cực kỳ hưng phấn, ngẩng đầu, nhìn Trương Nhược Trần, lộ ra thần sắc mong đợi. Có thật không? Không cần. Nói xong, Trương Nhược Trần đi xuống tế đàn, xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt lại, bắt đầu điều tức. Bất kỳ đệ tử nho đạo nào cũng hy vọng tế văn mình viết có thể dùng trong nghi thức tế tự, để câu thông thần linh, tích lũy khí vận cho mình. Chỉ là tế văn trong nghi thức tế tự phần lớn do hiền giả đức cao vọng trọng viết và đọc diễn cảm, học viên trẻ tuổi căn bản không có cơ hội tham dự. Vất vả lắm mới gặp được một cơ hội, Lê Mẫn tự nhiên lập tức viết một thiên tế văn. Mấy ngày nay, mỗi lần nghĩ đến việc sắp đọc diễn cảm tế văn mình viết trong nghi thức tế tự, nàng tương đối kích động. Ai ngờ Trương Nhược Trần lại có thái độ như vậy. Lê Mẫn rất không cam tâm, đi đến bên cạnh Trương Nhược Trần, tiếp tục líu lo không ngừng, nói, tế tự sao có thể không có tế văn? Không có tế văn, thần linh làm sao biết ngươi thuật cầu? Trương Nhược Trần, ngươi ngay cả thành tâm tuyên đọc tế văn cũng không có, thần linh làm sao hạ xuống thần lực giúp ngươi luyện hóa thần huyết? Ròng rã một ngày một đêm, Lê Mẫn tìm Trương Nhược Trần nói chuyện 5 lần, tương đối nghiêm túc, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cơ hồ muốn làm cái cối xay bên tai Trương Nhược Trần. Cuối cùng, Trương Nhược Trần thực sự không chịu được nàng, đành đáp ứng. Sắc trời dần tối xuống, đã có thể thấy ấn ký nguyệt lượng trên bầu trời. Nhiệt độ toàn bộ thế giới bắt đầu nhanh chóng hạ xuống, có hàng phong gào thét thổi vào tòa thành trì cổ lão rách nát, phát ra âm thanh quỷ khóc. Trương Nhược Trần xếp bằng trên đỉnh tế đàn, hai tay đặt ngang ở đầu gối, bắt đầu điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị luyện hóa giọt thần huyết thứ 10, trùng kích Ngư Long đệ thập biến trong truyền thuyết. Với hắn, đây là một thời khắc tương đối quan trọng, nhất định phải thận trọng đối đãi. Lê Mẫn đứng dưới tế đàn, bưng thẻ tre, bắt đầu tuyên đọc tế văn, thường hữu cổ kim, vạn thế sở pháp. Nhân tâm diệt dị, ngưỡng duy thánh thần. Ròng rã một canh giờ trôi qua, nàng mới đọc diễn cảm xong tế văn, hiển nhiên có chút hài lòng, nhéo nhéo yết hầu hơi khô đau. Cuối cùng, nàng cố gắng nâng khí tức, nói, tế tự bắt đầu. Bành bành. Trên tế đài, thân thể sở hữu mang thú hoàn toàn bạo liệt, tuôn ra máu tươi đỏ rực, hóa thành dòng suối huyết sắc, hội tụ vào trong lỗ khảm của tế đàn. Ngay sau đó, linh khí thiên địa trong cổ thành đột nhiên chấn động một cái, hướng tứ phương tuôn ra. Một cột sáng đỏ như máu, từ trung tâm tế đàn phóng lên tận trời, đánh xuyên tầng mây, thẳng tới bên ngoài vũ trụ. Toàn bộ thiên khung hoàn toàn hóa thành một mảnh huyết hồng. Duy chỉ có một vòng minh nguyệt to lớn vẫn treo giữa huyết vân, vãi xuống quang hoa trong sáng. Trên không có một cổ lực lượng thần bí hạ xuống, tiến vào thân thể Trương Nhược Trần, cùng chư thần ấn ký trong khí hải liên tiếp với nhau. Hoa. Chư thần ấn ký nhào nhào bay ra khỏi cơ thể, lơ lửng phía trên tế đàn, tản mát ra từng đạo quang mang thần thánh. Chính là lúc này, Trương Nhược Trần lấy ra một giọt thần huyết, nâng giữa hai tay, mượn thần lực, bắt đầu luyện hóa hấp thu. Trương Nhược Trần mới là Ngư Long cảnh, đã lợi hại như vậy, có thể đánh bại bán thánh, hẳn là thực sự muốn xung kích Ngư Long đệ thập biến trong truyền thuyết. Lê Mẫn lo lắng nắm chặt đôi tay nhỏ màu ngọc bạch, nín thở, không nháy mắt nhìn chằm chằm phía trên tế đàn. Có thể tưởng tượng, nếu Trương Nhược Trần đột phá đến Ngư Long đệ thập biến, khẳng định sẽ tạo ra chấn động lớn hơn so với khi đạt tới thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh. Cách tòa cổ thành bỏ hoang này 600 dặm, một đội quân sĩ cưỡi mang tượng phát hiện đám mây màu đỏ như máu trên chân trời, có thể ẩn ẩn cảm nhận được chấn động rất nhỏ của linh khí giữa thiên địa. Bọn hắn là một chi tượng quân do Vạn Tượng Vương phái đến tìm kiếm Trương Nhược Trần, vừa vặn tìm đến vùng này. Hướng kia hẳn là Nhạn Quy Thành ngày xưa, chẳng phải đã sớm hóa thành phế tích, sao lại phát sinh dị tượng kinh người như vậy? Cảm giác giống như có người đang tế tự, thật kỳ quái, sao lại có người chọn nơi đó tế tự? Khác thường ắt có yêu, trước bẩm báo vương gia. Đội quân sĩ này bẩm báo tin tức lên, Vạn Tượng Vương phát giác được dị thường, lập tức chạy tới. Vạn Tượng Vương đứng ở trung tâm vùng quê, tay nâng bát giác thánh nhãn, chỉ thấy một mặt trong thánh nhãn hiện ra thân ảnh Trương Nhược Trần. Hơn nữa, Trương Nhược Trần lúc này vừa vặn xếp bằng ở trung tâm tế đàn, đang luyện hóa thần huyết. Ha ha. Thanh Lê quận bây giờ các phương nhân mã đều đang tìm hắn, hắn còn dám giống trống khu chiên tế tự thần linh, luyện hóa thần huyết, thật đang tìm cái chết. Vạn Tượng Vương biết thực lực Trương Nhược Trần rất mạnh, hơn nữa, tòa hạ của hắn còn có mấy con chiến sủng mang thú lợi hại. Dù hắn cũng muốn độc chiếm chiến công, nhưng rất rõ ràng, chỉ bằng lực lượng của một mình hắn rất khó bắt Trương Nhược Trần. Vì vậy, Vạn Tượng Vương lập tức đánh ra mấy đạo truyền tin quang phù, truyền tin tức Trương Nhược Trần tái xuất ra ngoài. Để phòng ngừa đánh rắn động cỏ, Vạn Tượng Vương không tùy tiện xuất thủ, mà lưu lại tại chỗ, lặng lặng quan sát Trương Nhược Trần. Thời gian trôi qua, hắn phát hiện một chút chỗ không đúng. Khí tức Trương Nhược Trần phát ra đang nhanh chóng mạnh lên, chư thần ấn ký vốn lơ lửng giữa không trung, trong đó một vài cái lại bay vào thân thể Trương Nhược Trần. Trên bầu trời, huyết vân lan ra phía ngoài, càng lúc càng rộng, giống như hóa thành một biển máu. Vương gia, sao ta nghe được thiên ngoại truyền đến thần âm loáng thoáng? Trong chốc lát, quân sĩ xung quanh Vạn Tượng Vương chịu ảnh hưởng của một cổ lực lượng kỳ dị, quỳ xuống một mảng lớn, hướng về phía cổ thành lễ bái. Sao lại thế này? Dù Trương Nhược Trần trùng kích bán thánh, cảnh giới cũng không thể tạo thành dị tượng như vậy. Chẳng lẽ thân thể khôi ngô của Vạn Tượng Vương đột nhiên chấn động, đoán được một khả năng. Nghĩ đến đây, trong mắt Vạn Tượng Vương tuôn ra quang mang nóng rực, không tiếp tục chờ đợi cao thủ khác chạy đến, cử một đầu ngân nguyệt long tượng, trước một bước chạy như điên về phía cổ thành. Nếu Trương Nhược Trần thật sự đang trùng kích Ngư Long để thập biến trong truyền thuyết, Vạn Tượng Vương vô luận thế nào cũng phải ngăn cản hắn. Ầm ầm. Ngân Nguyệt Long Tượng bốn vó di chuyển, cấp tốc chạy, chấn động đến đại địa lắc lư mãnh liệt. Tiểu Hắc đứng ở đỉnh chóp tường thành tàn phá, nhìn Ngân Nguyệt Long Tượng cõng lên Vạn Tượng Vương, nhếch miệng cười một tiếng, binh bộ cường giả, quả nhiên vẫn là chạy tới, đêm nay sợ là đến có một trận gió tanh mưa máu. Tế tự nghi thức, tất nhiên sẽ tạo thành thanh thế rất lớn, bị nhân mã của binh bộ phát hiện, kỳ thật cũng tại trong dự liệu của Trương Nhược Trần. Bởi vậy, hắn đã sớm phân phó Tiểu Hắc, để nó tu hộ hộ thành đại trận trong tòa cổ thành này, để phòng vạn nhất. Khởi động hộ thành đại trận. Tiểu Hắc gầm nhẹ một tiếng. Thông Tượng Thỏ cùng Ma Viên đứng tại nội bộ hai tòa trận tháp cổ lão, nghe được thanh âm của Tiểu Hắc, đồng thời đem thánh khí thể nội đánh vào trong tháp. Xoẹt xoẹt. Dưới lòng đất cổ thành, từng đạo trận pháp minh văn nhanh chóng nổi lên, hướng về tứ phương tường thành dũng mãnh lao tới, hội tụ tại dưới đáy tường thành. Cùng lúc đó, Ngân Nguyệt Long Tượng đã vọt tới ngoài thành. Vạn Tượng Vương gầm nhẹ một tiếng, một tay nắm lấy một cây thanh đồng trường giáo to cỡ miệng chén, hai chân dẫm mạnh lên lưng Ngân Nguyệt Long Tượng, bay lên cao mấy chục trượng. Đầu nhọn thanh đồng trường giáo tuôn ra một đoàn sấm sét màu tím, cách không hướng Trương Nhược Trần trên đỉnh chóp tế đàn kích đi qua. Bỗng dưng, cổ thành phế tích vọt lên hơn 100 cây quang trụ trận pháp, liên tiếp thành một cái lồng ánh sáng hình bán cầu, đem trọn cái thành trì thủ hộ hoàn toàn. Thanh đồng trường giáo đánh vào mặt ngoài lồng ánh sáng, phát ra một tiếng bạo hưởng đồng dạng lôi nứt, đem lồng ánh sáng ép tới lõm về phía dưới. Từng đạo thiểm điện từ thể nội Vạn Tượng Vương tuôn ra, thông qua trường giáo không ngừng trùng kích lồng ánh sáng phòng ngự. Dằng co liên tiếp thời gian ba hơi thở, cuối cùng lồng ánh sáng hình thành một cổ phản lực, đem Vạn Tượng Vương chấn động đến bay ngược trở về. Hộ thành đại trận cổ thành cũng sớm đã phá toái, mà lại bởi vì thời gian có hạn, Tiểu Hắc cũng chỉ là chữa trị đơn giản một cái. Bây giờ hộ thành đại trận tối đa cũng liền có thể phát huy ra một thành lực lượng. Bởi vậy, Tiểu Hắc cũng không có nắm chắc hộ thành đại trận liền nhất định có thể ngăn trở Vạn Tượng Vương. Nhìn thấy hộ thành đại trận đem công kích của Vạn Tượng Vương cản lại, Tiểu Hắc mới thở dài thật dài một hơi, thầm nghĩ, nguy hiểm thật. Vạn Tượng Vương không có dừng tay, lần nữa đánh ra công kích, khởi xướng cường công liên tục không ngừng, muốn đánh tan trận pháp, giết vào. Tọa kỵ của hắn, Ngân Nguyệt Long Tượng kia phát ra tiếng gào thét, và chạm hướng cửa thành cổ thành. Ầm ầm. Trong cổ thành, những kiến trúc đã 10 phần tàn phá, không ngừng sụp đổ, triệt để biến thành đất bằng. Binh bộ cường giả đã chạy đến sau. Bên dưới tế đàn phương, Lê Mẫn hoàn toàn không cách nào đứng vững bước chân, té lăn trên đất, ngẩng đầu, nhìn về phía thiểm điện không ngừng rơi xuống bầu trời, bên tai lại có thú trống vang dội truyền đến. Giờ khắc này, thật sự là cho người ta một loại cảm giác, thiên địa đều muốn sụp đổ. Hộ thành trận pháp đã tràn ngập nguy hiểm, tùy thời đều có thể sẽ bị công phá. Trên chân trời hắc ám, vang lên một tiếng sói tru. Bắc Lang Vương cưỡi một đầu cự lang màu vàng, cấp tốc hướng cổ thành vọt tới, toàn thân tản mát ra khí thế dọa người, khiến cho sa mạc ngoài thành nhấc lên bụi đất cao mấy chục trượng. Vạn Tượng Vương hướng ánh sáng mây màu vàng đoàn kia nhìn thoáng qua, khi hắn thấy rõ cự lang trong mây còn có nam tử trên lưng sói, lập tức cười lớn một tiếng, không nghĩ tới, đúng là ngươi cái thứ nhất đuổi tới. Bắc Lang Vương Triệu Thịnh Ngự mặc một thân kim giáp, cả người tràn ngập một loại sát khí lăng lệ, nói: Trương Nhược Trần ngay tại trong thành tế tự luyện huyết, nhìn dị tượng bên trong bầu trời này càng ngày càng mạnh, không giống như là trùng kích bán thánh cảnh giới, giống như là đang trùng kích Ngư Long đệ thập biến. Bản vương cũng là cho rằng như thế, ngươi tới vừa vặn, chúng ta liên thủ, cùng một chỗ đánh vỡ hộ thành đại trận. Vạn Tượng Vương nói. Được. Hai đại vương giả riêng phần mình tế ra một kiện thánh khí, bay lên không, theo thánh khí không ngừng tràn vào, hai kiện thánh khí tản mát ra ba động lực lượng kinh người. Thánh khí của Vạn Tượng Vương chính là cây thanh đồng trường giáo kia, chừng hơn 500 đạo minh văn, toàn bộ kích phát đi ra, hình thành mấy trăm đạo điện quang cỡ thùng nước. Thánh khí của Bắc Lang Vương chính là một kiện lưỡi đao hình nguyệt nha, lơ lửng hư không, ngay tại ngưng tụ sức mạnh. Mặc dù hai kiện thánh khí còn chưa rơi xuống, thế nhưng hộ thành đại trận đã đang lắc lư mãnh liệt. Vạn Tượng Vương cùng Bắc Lang Vương vậy mà đồng thời đuổi tới. Lê Mẫn nhìn chằm chằm hai kiện thánh khí treo ở trên không, rất nhanh liền nhận ra chúng chính là chiến binh của hai vị vương tước, Lôi Thần Việt Giáo cùng Bán Nguyệt Thánh Đao. Đối với tu sĩ Thanh Lê quận mà nói, chỉ sợ không ai không biết uy danh của Vạn Tượng Vương cùng Bắc Lang Vương. Lê Mẫn chưa hề nghĩ tới, lại có một ngày nàng có thể tận mắt nhìn đến hai đại vương giả đồng thời xuất thủ chinh chiến. Bất quá, đối với nàng mà nói, tự hồ cũng không phải là chuyện gì tốt. Một khi hai đại vương giả trấn áp Trương Nhược Trần, sợ rằng cũng phải trừng trị nàng. Hai kiện thánh khí đồng thời hướng phía dưới một kích, lồng ánh sáng hộ thành đại trận, tự như vỏ trứng gà yếu ớt, trong khoảnh khắc chính là phá toái mà ra. Ầm ầm. hai kiện thánh khí rơi xuống đất, ở trong thành, lưu lại hai cái hố to. Đường đi, phòng ốc chung quanh hố to, toàn bộ đều xoay tròn lên, hướng tứ phương bay đi. Hai đạo âm thanh xé gió lên. Vạn Tượng Vương cùng Bắc Lang Vương xông vào thành bên trong, từ hai cái phương hướng, hướng tế đàn công đi qua. Thôn Tượng Thỏ cùng Ma Viên đồng thời bay lên, tiến đến chặn đường bọn hắn, muốn vì Trương Nhược Trần trùng kích Ngư Long để thập biến tranh thủ thời gian. Nếu ở lúc này, Trương Nhược Trần lọt vào quấy rầy, lúc trước sở hữu cố gắng, sẽ thất bại trong gang tấc. Cút ngay. Vạn Tượng Vương giẫm ra một cước hướng phía dưới, đạp ở đỉnh đầu Ma Viên, vang lên bột một tiếng, xương đầu Ma Viên vỡ ra một đạo huyết văn. Chỉ bất quá, hai tay Ma Viên lại là nắm chắc chân Vạn Tượng Vương, sống sờ sờ đem hắn kéo xuống mặt đất. Bạch. Tiểu Hắc hóa thành một đạo tàn ảnh màu đen, cổng triển khai một đôi cánh lớn, bổ nhào về phía trước, một trảo hướng yết hầu Vạn Tượng Vương công kích đi qua. Vạn Tượng Vương duỗi ra một cánh tay tất cả đều là thiết giáp, ngăn trở móng vuốt Tiểu Hắc, vùng lên cánh tay, đưa nó quăng bay đi. Có chút ý tứ, bản hoàng nhất định phải cùng ngươi chiến cái long trời lở đất. Thân thể Tiểu Hắc có thể nói là bất tử chi thân, rất nhanh liền từ bên trong phế tích leo ra, lần nữa đánh tới. Một phương hướng khác, Bắc Lang Vương đánh ra một chưởng, đem Thôn Tượng Thỏ đánh vào lòng đất. Sau đó, ánh mắt của hắn hướng Trương Nhược Trần trên đỉnh chóp tế đang nhìn chằm chằm một chút, lộ ra hàn mang, còn muốn trùng kích Ngư Long để thập biến, thật sự là si tâm vọng tưởng, đêm nay chính là ngày vẫn lạc của thời không truyền nhân, ta Triệu Thịnh Ngự nhất định lịch sử lưu danh. Bắc Lang Vương cưỡi cự lang màu vàng, xông lên tế đàn, nhấc lên Bán Nguyệt Thánh đao, vùng chém xuống, bổ về phía đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Đao quang chói lọi, hình thành một hình trăng lưỡi liềm, phá toái hư không. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần nguyên bản xếp bằng ngồi dưới đất, thể nội tuôn ra một tầng kim quang, hóa thành gợn sóng năng lượng, dũng xuất ra ngoài hướng bốn phương tám hướng. Bắc Lang Vương chỉ cảm thấy, mình tự như là một đầu thuyền nhỏ trên mặt biển, gặp sóng lớn lật trời trùng kích, bay ngược về sau, rơi xuống dưới tế đàn. Sau một khắc, lấy thân thể Trương Nhược Trần làm trung tâm, chư thần hư ảnh nhanh chóng xoay tròn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, đem thiên địa linh khí điên cuồng hấp thu vào thể nội. Trương Nhược Trần chậm rãi đứng người lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm hướng Bắc Lang Vương. Bắc Lang Vương cảm giác được trái tim run rẩy một cái, Trương Nhược Trần thời khắc này đơn giản tựa như là một vị thánh giả, không, hẳn là một vị thần, đứng ở trước mặt hắn, cho hắn một loại lực áp bách to lớn. Ngư Long đệ thập biến, thần chi mệnh cách. Bắc Lang Vương cố gắng khắc chế sợ hãi trong lòng, nói với chính mình, cho dù là Trương Nhược Trần đạt tới Ngư Long đệ thập biến, cũng chỉ là một tu sĩ Ngư Long cảnh, mà hắn lại là một vị bán thánh ngũ giai. Bán thánh ngũ giai còn đánh không lại một tu sĩ Ngư Long cảnh. Trương Nhược Trần nguyên bản đứng tại bầu trời tế đài, thông suốt biến mất không thấy gì nữa. Thật nhanh, đi nơi nào? Bỗng dưng, Bắc Lang Vương cảm nhận được từ trên đỉnh đầu truyền đến một đạo ba động không gian cực kỳ nhỏ, thế là lập tức điều động thánh khí, song chưởng đồng thời hướng lên một kích. Oanh. Trương Nhược Trần xông ra từ bên trong gợn sóng không gian, thi triển ra chưởng thứ bảy Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, Thần Long Chi Kiếp, chưởng lực cường đại, rơi thẳng mà xuống, đem nửa người Bắc Lang Vương đánh cho chìm vào lòng đất. Bụi đất cuồn cuộn dũng mãnh lao tới bốn phía, mặt đất xuất hiện lít nha lít nhít vết trạng. Bây giờ, phẩm cấp Long Tượng Bàn Nhược Chưởng đã đạt tới quỷ cấp thượng phẩm, uy lực bạo phát đi ra mỗi một chưởng đều có thể so với một loại tuyệt kỹ, viễn siêu võ kỹ quỷ cấp thượng phẩm khác. Trương Nhược Trần, người cho rằng tu luyện thành Ngư Long để thập biến, liền có thể nghịch thiên. Bắc Lang Vương phát giác được mình không có thụ thương, mới thở dài một hơi, lần nữa khôi phục lòng tin. Hắn xông ra từ lòng đất, nhấc lên Bán Nguyệt Thánh đao, một đao nghiêng bổ ra ngoài, chém về phía phần cổ Trương Nhược Trần. Tuyệt mệnh thức. Nhìn như chỉ là một đao, lại hình thành 36 đạo đao ảnh, mang theo 36 tầng lực lượng, một tầng liên tiếp một tầng. Chờ đến 36 tầng lực lượng, hoàn toàn trùng điệp, ba động lực lượng phát ra trên mặt thánh đao, đã cường hoành tới cực điểm. Tuyệt mệnh thức, chính là một loại tuyệt học của binh bộ, có được sát uy hoành tảo thiên quân. Trương Nhược Trần nhanh chóng vừa lui về sau, tránh thoát đao khí Bắc Lang Vương bổ ra, sau đó, gõ gõ bụi đất trên áo bào, nói, ai nói ta đã đạt tới Ngư Long đệ thập biến. Hiện tại, vừa mới bắt đầu. Hai tay Trương Nhược Trần, nắm giơ lên. Phía trên vòng trời, mây huyết sắc nhanh chóng xoay tròn, bay xuống từng đoàn hỏa diễm thanh sắc lớn chừng quả đấm, rơi xuống trên thân Trương Nhược Trần, tiến vào trong cơ thể của hắn. Thời gian dần trôi qua, thân thể Trương Nhược Trần hoàn toàn bị thanh hỏa bao khỏa. Nhiệt độ cao kinh người tản mát ra ngọn lửa màu xanh, khiến cho bùn đất dưới chân Trương Nhược Trần cấp tốc hòa tan, hóa thành nham tương xích hồng sắc. Bắc Lang Vương lập tức rút lui về sau, một mực thối lui đến bên ngoài trăm trượng, kinh dị nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, đó là Tịnh Diệt Thần Hỏa. Vạn Tượng Vương rống lớn một tiếng ở nơi xa, nói, Tịnh Diệt Thần Hỏa là đang rèn luyện nhục thai phàm thể của Trương Nhược Trần, một khi rèn luyện thành công, liền sẽ chân chính đạt tới Ngư Long đệ thập biến, có được thần chi mệnh cách. Nhất định phải trấn sát hắn trước đó. Vạn Tượng Vương bị Tiểu Hắc ngăn chặn, không cách nào chạy tới. Tiểu Hắc cười lớn một tiếng, đã muộn. Nếu Trương Nhược Trần đã dẫn tới Tịnh Diệt Thần Hỏa, có lực lượng thần hỏa gia trì, có thể bộc phát ra lực lượng siêu việt tu vi tự thân mấy lần. Các ngươi ngăn trở được hắn. Cho dù có lực lượng Tịnh Diệt Thần Hỏa thì như thế nào, bản vương chém hắn như thường. Bắc Lang Vương cắn chặt răng, lần nữa thi triển ra tuyệt mệnh thức, vùng đao chém ngang ra ngoài, đánh về phía eo Trương Nhược Trần, muốn đem hắn chặt đứt thành hai đoạn. Trương Nhược Trần không tránh không né, thi triển ra Loan Phượng Thần Ấn tật tốc, xông về trước ra ngoài. Lưỡi đao còn chưa xuống tại trên thân Trương Nhược Trần, Trương Nhược Trần đánh ra chưởng ấn, đã khắc ở ngực Bắc Lang Vương. Đôm đốt. Thiết giáp vị trí lồng ngực Bắc Lang Vương phát ra tiếng vỡ vụn, sụp đổ về phía dưới. Bắc Lang Vương tiếp nhận chưởng lực, thân thể khom ra phía ngoài, ngay sau đó, như đạn pháo, bay ra ngoài, đụng vào tế đàn cứng rắn. Bành. 800 năm trước chiến loạn cũng không làm hư hao tế đàn, lại chịu đựng Bắc Lang Vương va chạm, hướng vào phía trong sụp đổ, từng khối cự thạch rơi xuống, vùi lấp thân thể Bắc Lang Vương. Trương Nhược Trần đứng trên mặt đất, mái tóc đen dài tung bay trong gió, ánh mắt bình thản như nước, giơ cánh tay lên, nhìn lòng bàn tay Tịnh Diệt Thần Hỏa, lầm bầm lầu bầu, thần hỏa phụ thể, quả nhiên để thực lực của ta tăng trưởng mấy lần. Tịnh Diệt Thần Hỏa, tên như ý nghĩa chính là thần mới có thể điều khiển hỏa diễm, không thuộc về nhân gian, mà đến từ hư vô mờ mịt thần giới. Đương nhiên, lực lượng Tịnh Diệt Thần Hỏa cũng biến hóa khó lường, bát đại tinh thâm, không chỉ đại biểu hủy diệt, mà còn có thuộc tính khác. Giờ phút này, Tịnh Diệt Thần Hỏa rèn luyện thân thể Trương Nhược Trần, tiến vào ngũ tạng lục phủ, tiến vào xương cốt gân mạch, đồng thời đem đại lượng năng lượng phóng xuất ra. Chính là cổ năng lượng này khiến Trương Nhược Trần có thể bộc phát ra chiến lực siêu việt tự thân tu vi mấy lần, lấy tu vi Ngư Long để cửu biến, đánh bại Bắc Lang Vương cảnh giới ngũ giai bán thánh. Tịnh Diệt Thần Hỏa luyện thể quá trình cũng là thời điểm ta cùng thánh đạo quy tắc cách gần nhất, vừa vặn nhân cơ hội này lĩnh hội thời gian quy tắc. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Số lượng thánh đạo quy tắc Trương Nhược Trần tìm hiểu ra đã tiếp cận trăm đạo, tích lũy vô cùng thâm hậu, chỉ cần tối nay có thể tìm hiểu ra thời gian quy tắc, liền có cơ hội nhất cử đột phá đến cảnh giới bán thánh. Nhắm hai mắt lại, Trương Nhược Trần bắt đầu tinh tế cảm ngộ thánh đạo, thăm dò chân lý lực lượng thời gian. Oanh. Bắc Lang Vương từ trong tế đàn lao ra, mặt mũi tràn đầy bụi đất, khóe miệng có vết máu, cúi đầu nhìn thoáng qua nơi ngực. Chỉ thấy 12 tầng kim giáp hòa tan 10 tầng, lưu lại một cái lỗ thủng hình chưởng ấn. Vậy mà thật là Tịnh Diệt Thần Hỏa. Tịnh Diệt Thần Hỏa mặc dù lợi hại, thế nhưng Trương Nhược Trần không thể khống chế thần hỏa, mà lại, hỏa diễm thần hỏa rất nhạt, lực lượng phát huy ra tương đối có hạn. Bởi vậy, Bắc Lang Vương không e ngại Tịnh Diệt Thần Hỏa, thứ chân chính khiến hắn vô cùng kiên kỵ chính là tốc độ kinh khủng của Trương Nhược Trần. Một tu sĩ Ngư Long cảnh phát huy ra tốc độ, so với hắn còn nhanh hơn một chút, thật sự là quá mức nghịch thiên. Thánh hồn lĩnh vực. Bắc Lang Vương phóng xuất ra thánh hồn lĩnh vực, khuếch tán ra phía ngoài, hình thành một viên cầu màu vàng đường kính trăm trượng, bao phủ Trương Nhược Trần vào bên trong. Đạt tới cảnh giới ngũ giai bán thánh, thánh hồn có thể điều động thiên địa linh khí phương viên 900 dặm. Thiên địa linh khí liên tục không ngừng hội tụ tới, xông vào viên cầu màu vàng, khiến trọng áp bên trong viên cầu càng ngày càng mạnh. Một nửa tinh thần ý chí Trương Nhược Trần lĩnh hội thời gian quy tắc, nửa còn lại duy trì năng lực suy tính. Thể hiện ra thánh hồn lĩnh vực, Bắc Lang Vương tạo thành áp lực lớn cho Trương Nhược Trần, cho dù Trương Nhược Trần phóng xuất ra không gian lĩnh vực, tốc độ tự thân vẫn chậm lại rất nhiều. Không hổ là thời không truyền nhân, đứng trong thánh hồn lĩnh vực ngũ giai bán thánh, lại còn có thể bảo trì thông dong trấn định. Bắc Lang Vương nói: "Bắc Lang Vương, lấy tu vi của ngươi, giết không được ta, mà tu vi của ta sắp đột phá. Nếu ta là ngươi, liền nên lập tức rút đi." Trương Nhược Trần nói: "Bản vương đã trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, mới có tu vi cùng tước vị bây giờ, há lại một câu nói của ngươi liền có thể dọa lui. Cho dù ngươi đột phá đến Ngư Long đệ thập biến, chỉ sợ cùng ngũ giai bán thánh vẫn có chênh lệch. Huống chi, ngươi bây giờ còn chưa đột phá. Ta có Tịnh Diệt Thần Hỏa gia trì, chỉ cần đạt tới Ngư Long đệ thập biến, liền có thể chém ngươi." Bắc Lang Vương lại không hề sợ hãi, cười lạnh: "Ngươi nếu thật có thể đạt tới Ngư Long đệ thập biến, Tịnh Diệt Thần Hỏa cũng sẽ thối lui. Mất đi thần hỏa gia trì, bản vương muốn thu thập ngươi, không phải việc khó." Đối với Bắc Lang Vương mà nói, giết chết một thời không truyền nhân đang trùng kích Ngư Long đệ thập biến, không chỉ có thể đạt được quân công giá trị phong phú, mà còn có thể dương danh thiên hạ, sắc sử lưu danh. Bởi vậy, dù là liều mạng, cũng phải diệt sát Trương Nhược Trần. Bắc Lang Vương đứng tại trung tâm viên cầu màu vàng, hai tay triển khai, miệng phun ra nuốt vào thánh khí, khiến viên cầu màu vàng xoay tròn cấp tốc. Hòn đá, bức tường đổ trên mặt đất, nhận một cổ hấp lực, nhào nhào bay lên, quay chung quanh viên cầu chuyển động. Thông Tượng Thỏ mang theo Lê Mẫn, xa xa né tránh, bằng không, chỉ cần một đạo thánh khí Bắc Lang Vương thả ra ngoài, liền có thể đè chết nàng. Lê Mẫn nhìn qua quan cầu màu vàng ở giữa tòa thành cổ, nói, Trương Nhược Trần còn chưa đột phá cảnh giới bán thánh, liền dám cùng Bắc Lang Vương giao thủ, chỉ sợ tai kiếp khó thoát. Nói hưu nói vượng, Trần gia có rất nhiều thủ đoạn, dù đánh không lại Bắc Lang Vương, cũng khẳng định có thể rút đi. Thông Tượng Thỏ cũng có chút khẩn trương, một đôi con mắt màu đỏ như máu, chăm chú nhìn xa xa chiến trường. Mặc dù, nó rất có lòng tin đối với Trương Nhược Trần, thế nhưng Bắc Lang Vương quá mức cường đại, phát ra khí tức lực lượng vô cùng khiếp người. Tại trung tâm viên cầu màu vàng, Bắc Lang Vương lần nữa nhấc lên Bán Nguyệt Thánh Đao, đem thánh khí quán chú vào thân đao, khiến thánh đao giống như hóa thành một vòng minh nguyệt, cấp tốc chém xuống phía dưới. Trên mặt đất, trong tay Trương Nhược Trần, xuất hiện một thanh kiếm màu đen, vẽ ra một vòng tròn cự đại, ngưng tụ thành ấn ký thái cực trắng đen xen kẽ. Kiếm nhị. Mũi kiếm hướng lên trên, đột nhiên một chém. Ầm ầm. Đao kiếm đụng vào nhau, hình thành một đạo khí kình kinh thiên động địa, đem cự thạch cùng bức tường đổ lơ lửng giữa không trung, toàn bộ chấn vỡ thành bụi phấn. Cửu Tinh Hoàng Nguyệt. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần xuất thủ lần nữa, thi triển ra Cửu Tinh Hoàng Nguyệt kiếm pháp quỷ cấp thượng phẩm, chủ động đánh về phía Bắc Lang Vương. Tuyệt mệnh thức. Bắc Lang Vương cũng vung đao chém ra, cùng Trương Nhược Trần lần nữa liều mạng một kích. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần mặc niệm một tiếng trong lòng, kiếm khí phân thân. Trầm Uyên cổ kiếm đâm ra, bỗng nhiên phân thành hai. Trong đó một đạo kiếm ảnh đụng vào Bán Nguyệt Thánh Đao, một đạo kiếm ảnh khác đánh vào ngực Bắc Lang Vương, đâm xuyên hai tầng kim giáp cuối cùng. Phốc phốc. Máu tươi vẩy ra bên trong áo giáp phá toái. Bắc Lang Vương cấp tốc rút lui, bàn tay ấn về phía ngực, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, trong lòng không dám có chút lòng khinh thị. Trương Nhược Trần này, thật sự là một kỳ tài ngút trời, không chỉ có thần võ ấn ký thời không, lại còn tu luyện kiếm đạo tới trình độ tinh diệu tuyệt luân như thế. Tịnh Diệt thần hỏa bắt đầu mãnh liệt nhảy lên, rèn luyện nhục thân Trương Nhược Trần ống ánh sáng long lanh, giống như hóa thành bảo thạch xích hồng sắc. Đó là sắp đột phá Ngư Long đệ thập biến. Ngươi mơ tưởng đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết, đi chết đi. Bàn chân Bắc Lang Vương đạp mạnh trên mặt đất, bộc phát ra tốc độ như tia chớp, kích hoạt toàn bộ minh văn trong Bán Nguyệt Thánh Đao, vùng chém ra ngoài. Một phương hướng khác, Vạn Tượng Vương một quyền bắn tiểu hắc bay ra ngoài, sau đó nhấc lên thanh đồng trường giáo, phối hợp Bắc Lang Vương đánh về phía phần lưng Trương Nhược Trần. Đúng lúc này, thể nội Trương Nhược Trần vang lên một tiếng bạo hưởng, tựa như xông phá một điểm tới hạn nào đó. Ngay sau đó, thiên địa linh khí chung quanh thế giới kịch liệt sôi trào lên. Tại trung tâm khí hải Trương Nhược Trần, một đoàn ngọn lửa thần hỏa nho nhỏ lơ lửng ở nơi đó, giống như một bóng người xếp bằng ở vân hải. Trương Nhược Trần rốt cục đạt tới Ngư Long đệ thập biến, ngưng tụ thành thần chi mệnh cách. Hoa. Mở hai mắt, đồng tử hắn tản mát ra quang mang khiếp người. Kiếm quang lóe lên, Trầm Uyên cổ kiếm đâm ra ngoài, mũi kiếm đụng vào lưỡi đao Bán Nguyệt Thánh Đao. Ngay sau đó, cổ tay Trương Nhược Trần chuyển động, từng tia hỏa diễm Tịnh Diệt thần hỏa từ lòng bàn tay tuôn ra, hội tụ đến mũi kiếm. Đùng. Trên mặt Bán Nguyệt Thánh Đao hiện ra từng vết nứt, sau đó bạo liệt, hóa thành từng khối mảnh vỡ. Những mảnh vỡ kia toàn bộ bị Trầm Uyên cổ kiếm hấp thu, hóa thành một bộ phận của kiếm thể. Kiếm quang tiếp tục xông lên phía trước, mang theo một cỗ khí thế một đi không trở lại, thổi phù một tiếng, xuyên thấu thân thể Bắc Lang Vương. Con người Bắc Lang Vương nhanh chóng phóng đại, sinh mệnh chi khí thể nội cấp tốc xói mòn, miệng đọc lên một câu, sao? Có thể. Trương Nhược Trần nhanh chóng thu kiếm, cảm nhận được khí tức nguy hiểm truyền đến sau lưng, thân ảnh lập tức lướt ngang ra phía bên phải. Cùng lúc đó, Trường Giáo Vạn Tượng Vương đâm ra, đâm xuyên thân thể tàn ảnh Trương Nhược Trần, đánh vào mi tâm Bắc Lang Vương, đánh cho đầu lâu hắn bạo liệt. Vạn Tượng Vương lập tức dừng bước lại, nhìn thoáng qua thi thể Bắc Lang Vương, hơi khẽ giật mình, sau đó, hừ lạnh một tiếng, tiểu tử giảo hoạt. Ngay tại sát na Vạn Tượng Vương ngơ ngẩn, Trương Nhược Trần dựa vào tốc độ tuyệt đỉnh, xuất hiện tại phía trên đỉnh đầu Vạn Tượng Vương, đem Trầm Uyên cổ kiếm phách trảm xuống dưới. Vạn vật vô cực. Vạn Tượng Vương co vào phát giác, cổ tay uốn éo, đem thanh đồng trường giáo giơ ngang lên, chặn lại. Thân thể khôi ngô, tuôn ra thánh khí màu đen cuồn cuộn, ngưng tụ ra từng đạo hư ảnh cự tượng, vần quanh thanh đồng trường giáo tứ phương, hình thành thế chúng tinh cũng nguyệt. Bành. Trầm Uyên cổ kiếm cùng thanh đồng trường giáo va chạm, ngay sau đó, hư ảnh cự tượng tứ phương, đồng thời xông lên, hình thành một cổ lực lượng khí kình vô cùng, chấn Trương Nhược Trần bay ra ngoài. Trương Nhược Trần dẫn theo kiếm, giống như một mảnh lá rụng, nhẹ nhàng rơi xuống đỉnh chóp tế đàn tàn phá, cũng không bị thương. Vạn Tượng Vương nắm lấy thanh đồng trường giáo, chỉ về phía Trương Nhược Trần, miệng phát ra một tiếng hừ lạnh, Trương Nhược Trần, bản vương không phải Bắc Lang Vương, ngươi còn kém rất xa. có đúng không? Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn về phía cây thanh đồng trường giáo kia. Vạn Tượng Vương cũng nhìn về phía thanh đồng trường giáo, chỉ thấy tại trung tâm trường giáo xuất hiện một đạo vết rạn nhàn nhạt. Mặc dù đạo vết rạn này không đến mức phế bỏ thanh đồng trường giáo, nhưng vẫn đánh gãy mấy đạo minh văn bên trong trường giáo. Phải biết, minh văn bên trong thánh khí hỗ trợ lẫn nhau, có chút liên hệ cực kỳ phức tạp cùng huyền diệu, dù chỉ đứt gãy một cây, cũng có thể để uy lực thánh khí yếu bớt rất nhiều. Kiếm thật là lợi hại, chẳng lẽ là thao thiên kiếm của Tuyền Cơ kiếm thánh? Vạn Tượng Vương hít vào một ngụm hàn khí, trong lòng suy đoán. Dù sao, lôi thần Việt giáo của hắn cũng là thánh khí hết sức lợi hại, ngoại trừ thiên văn thánh khí, còn có chiến binh nào có thể tổn thương nó. Bởi vậy, Vạn Tượng Vương mới nghĩ ngay đến thao thiên kiếm. Trầm Nguyên cổ kiếm mặc dù tương đương lợi hại, chất liệu đặc thù, nhưng dù sao không bằng danh khí thao thiên kiếm lớn, càng khiến Vạn Tượng Vương bất an hơn là Trương Nhược Trần đã đột phá đến Ngư Long đệ thập biến. Thế nhưng Tịnh Diệt thần hỏa vẫn không tan đi, lơ lửng trên làn da Trương Nhược Trần, lóe lên từng nhịp thiêu đốt, khiến không gian chung quanh đều có chút vặn vẹo. Nói cách khác, Trương Nhược Trần hiện tại vẫn có thần hỏa gia trì, có thể bộc phát ra chiến lực siêu việt tu vi bản thân gấp mấy lần. Trương Nhược Trần đạt tới cảnh giới Ngư Long đệ thập biến, khẳng định cường đại hơn rất nhiều so với khi ở Ngư Long đệ cửu biến. Dù là với cảnh giới của Vạn Tượng Vương, cũng không có niềm tin tuyệt đối đánh bại hắn. Tại sao có thể như vậy? Vạn Tượng Vương vô cùng khó hiểu. Hắn đương nhiên không biết, Trương Nhược Trần trong đại chiến trước đó liên tục tìm hiểu ra 7 loại hỏa diễm nhất hệ thánh đạo quy tắc, chính vì nguyên nhân này, Tịnh Diệt thần hỏa mới tiếp tục thiêu đốt. Giờ phút này, thánh đạo quy tắc mà Trương Nhược Trần tìm hiểu được đã vượt qua trăm đạo và vẫn đang tiếp tục thăm dò khiếu môn thời gian quy tắc. Vạn Tượng Vương, bằng lực lượng của ngươi, không thể lưu được ta. Ngươi cảm thấy, chúng ta còn cần thiết phải chiến đấu sao? Trương Nhược Trần không muốn cùng Vạn Tượng Vương chiến đấu, chỉ muốn lập tức tìm một nơi yên tĩnh để lĩnh hội thời gian quy tắc. Dù sao, lực lượng của Tịnh Diệt thần hỏa không phải lúc nào cũng giáng lâm, một khi bỏ lỡ đêm nay, sau này muốn lĩnh ngộ được thời gian quy tắc, e rằng muôn vàng khó khăn. Bạch Tiểu Hắc từ trong phế tích nhảy ra, hóa thành một đạo bóng đen, xuất hiện phía sau Vạn Tượng Vương, toàn thân tản mát ra khí tức băng lãnh. Trương Nhược Trần đột phá đến Ngư Long đệ thập biến, thực lực của Tiểu Hắc cũng tăng lên trên diện rộng. Nó rất muốn lần nữa cùng Vạn Tượng Vương giao thủ, tốt nhất là đem Vạn Tượng Vương hung hăng giáo huấn một trận. Vạn Tượng Vương nín thở, sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng, trong lòng sinh ra ý muốn thoái lui. Bỗng dưng, hai lỗ tai Vạn Tượng Vương giật giật, nghe được một đạo thanh âm rất nhỏ từ phía trên truyền đến. Lập tức, trong mắt hắn lộ ra vẻ vui mừng, không còn cố kỵ nào nữa, cuồng tiếu một tiếng, "Trương Nhược Trần, một mình ta hoàn toàn không thể lưu được ngươi, thế nhưng, binh bộ thập đại cao thủ đồng thời xuất thủ thì sao?" Mi tâm Trương Nhược Trần hiện ra một đạo mắt dọc màu trắng, ngước lên nhìn, quả nhiên thấy có mấy đạo cường hoành thánh khí vân đang gấp rút bay về phương hướng này. Sau này, chúng ta còn có rất nhiều thời gian để tiếp tục so tài. Trương Nhược Trần nhìn Vạn Tượng Vương chằm chằm, sau đó bay xuống lưng Tiểu Hắc, đem thôn tượng thỏ cùng ma viên ném vào đồ quyển thế giới, rồi chộp lấy cổ tay Lê Mẫn, kéo nàng tới lưng Tiểu Hắc, nằm ngang ở phía trên. Lê Mẫn dù sao cũng chỉ là một ngoại nhân, đồ quyển thế giới lại là bí mật lớn nhất của Trương Nhược Trần, tự nhiên không thể đưa nàng vào trong, để tránh bại lộ bí mật bên trong. Thân thể Tiểu Hắc trở nên chừng hơn 10 trượng dài, hóa thành một mực cự thú màu đen, triển khai một đôi hắc dực dài chừng 10 trượng. Hai cánh của nó vỗ một cái, nhấc lên hai cổ gió lốc, hướng về phía vòm trời phóng đi. Đúng lúc này, phương đông bầu trời bay tới một tòa hắc bạch song sắc bàn cờ, bày ra hình tứ phương, bao trùm phương viên 10 dặm hư không, ngăn cản đường đi của Trương Nhược Trần. Trên bàn cờ, mấy trăm quân cờ đen trắng, giống như những ngôi sao uy lực vô tận, liên tiếp không ngừng bay ra, đánh về phía Trương Nhược Trần trên lưng Tiểu Hắc. Phá! Ngón tay Trương Nhược Trần bóp thành kiếm quyết, đem Trầm Uyên cổ kiếm đánh ra. Trầm Uyên cổ kiếm bay giữa không trung, diễn hóa ra mấy trăm đạo kiếm khí hình kiếm, hóa thành một mảnh kiếm khí chạy tinh vũ, bay về phía trước, cùng quân cờ đen trắng đụng vào nhau. Bành bành! Quân cờ cùng kiếm khí va chạm vào nhau, hình thành từng đạo lực lượng khí kình, phát ra tiếng nổ vang, rất nhanh liền tiêu tán thành vô hình. Chỉ bất quá, bị bàn cờ ngăn cản, Trương Nhược Trần không thể không lui về mặt đất. Bởi vì, tiếp tục bay trên bầu trời, bọn hắn sẽ chỉ trở thành bia sống cho cường giả binh bộ. Lê Mẫn nhận ra bàn cờ đen trắng giữa không trung, nói, âm dương kỳ bàn, đó là thánh khí của Trang Huyền Không, nghe nói, người này không lâu trước đột phá đến lục giai bán thánh cảnh giới, tại Nguyên Phủ, chính là uy chấn một phương binh bộ cự đầu. Trong bóng tối, vang lên một cái âm nhu thanh âm, sóng âm như sóng nước, từng vòng truyền tới, tiểu nha đầu, ngươi lại có thể nhận ra thánh khí của bản vương, ngược lại là có mấy phần kiến thức. Một nam tử mặc nho bào, chân đạp một tòa sương mù cầu, từ đằng xa đi tới, nhìn qua chừng 30 tuổi, da thịt cực kỳ trắng nõn, khóe mắt hơi nhếch lên, bờ môi mỏng manh, rõ ràng là một nam tử, lại cho người ta một loại khí chất âm nhu. Người này chính là Trang Huyền Không, một trong thập đại cao thủ mà Vạn Triệu Ức chọn ra từ binh bộ đại doanh ở Nguyên Phủ. Trang Huyền Không đưa bàn tay hướng lên, thu hồi bàn cờ đen trắng. Lê Mẫn có chút e ngại Trang Huyền Không, trốn sau lưng Trương Nhược Trần, thấp giọng nói, người này từng làm thái giám tại Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ, về sau, bởi vì thiên tư siêu quần bạc tụy, gia nhập quân doanh, lại lập chiến công hiển hách, nhất cử đột phá đến bán thánh cảnh giới. Thính giác của Trang Huyền Không cỡ nào nhạy cảm, dù Lê Mẫn nói rất nhỏ, nhưng vẫn bị hắn nghe được. Hắn ghét nhất có người nhắc đến hai chữ thái giám, giờ phút này, sắc mặt tự nhiên lạnh lùng trầm xuống, rất muốn bắt tiểu nha đầu kia tới rút gân lột da. Lê Mẫn tự nhiên không biết, mình đã chọc giận Trang Huyền Không, lại thấp giọng nói ra, tu vi của Trang Huyền Không, mặc dù 10 phần cường hoành, nhưng cũng có nhược điểm. Nghe nói, công pháp hắn tu luyện quá mức âm nhu, một khi gặp hỏa diễm cùng dương cương chi khí, chiến lực phát huy sẽ giảm đi nhiều. Năm ngón tay Trang Huyền Không bóp thành hình móng, khuôn mặt vốn còn có chút tuấn tú, cũng trở nên dữ tợn vặn vẹo. Đáng giận nha đầu, đợi ta bắt được Trương Nhược Trần, nhất định phải khiến ngươi sống không được, chết cũng không xong. Lê Mẫn giật nảy mình, lập tức im miệng, không dám nói lung tung nữa. Vạn Tượng Vương cưỡi Ngân Nguyệt Long Tượng, dẫn theo Lôi Thần Việt Giáo, từ trong cổ thành tàn phá lao ra, hét lớn một tiếng, Trương Nhược Trần đã đột phá đến Ngư Long đệ thập biến, đồng thời giết chết Bắc Lang Vương, đồng loạt ra tay, trấn sát hắn, tuyệt không thể để hắn đào tẩu. Lúc trước, Trương Nhược Trần đích thật là một kiếm đâm xuyên lồng ngực Bắc Lang Vương, nhưng chỉ là trọng thương hắn. Người chân chính giết chết Bắc Lang Vương, rõ ràng là Vạn Tượng Vương. Vạn Tượng Vương vì trốn tránh trách nhiệm, vậy mà đổ cái nồi đen này lên đầu Trương Nhược Trần. Khóe miệng Trương Nhược Trần khẽ nhếch, nhìn Vạn Tượng Vương chằm chằm, cười lạnh. Vạn Tượng Vương đón nhận ánh mắt của Trương Nhược Trần, cũng cười lạnh, lộ ra vẻ trấn định tự nhiên. Mặc dù, hắn chỉ là ngộ sát Bắc Lang Vương, thế nhưng một khi tin tức truyền đi, chắc chắn sẽ phải gánh chịu trách phạt từ binh bộ. Đã như vậy, vì sao không giá họa cho Trương Nhược Trần? Không chỉ có cường giả binh bộ chạy tới nơi đây, mà còn có một chút thế lực tu sĩ khác cũng đã chạy tới. Chỉ bất quá, thế lực của binh bộ thực sự quá lớn, không ai dám trêu chọc bọn hắn. Cho nên, những tu sĩ của các thế lực này mới giấu mình ở phía xa, không dám tới gần. Vạn Tượng Vương không thể nghi ngờ là ném ra một quả bom nổ dưới nước, kích thích ngàn cơn sóng, khiến cho tất cả tu sĩ đều chấn kinh đến tột đỉnh. Trong truyền thuyết Ngư Long đệ thập biến, làm sao có thể? Trương Nhược Trần ngưng tụ ra thần chi mệnh cách là không thể nào, dù là với thiên tư của chính đại giới tử, cũng không thể làm được. Nếu Trương Nhược Trần thật ngưng tụ ra thần chi mệnh cách, cũng là một chuyện tốt, chỉ cần bắt hắn, cướp đoạt mệnh cách của hắn, bản tọa coi như không thể thành thần, chí ít cũng có thể thành thánh. Vạn Tượng Vương cũng là nhân vật có mặt mũi của binh bộ, nếu hắn nói Trương Nhược Trần đạt tới Ngư Long đệ thập biến, chắc chắn là có căn cứ nhất định, không thể bắn tên không đích. Bởi vậy, mọi người ở đây, tin tới 7-8 phần. Có người tu luyện thành thần chi mệnh cách, dù chỉ là tưởng tượng, cũng khiến người cảm thấy vô cùng kích động. Trương Nhược Trần thả tinh thần lực ra ngoài, trong bóng đêm, chỉ ít phát hiện 5 vị bán thánh khí tức. Hơn nữa, bọn họ cũng không phải là bán thánh cấp thấp, mỗi một người tu vi đều thập phần cường đại, hẳn là những nhân vật trong cái gọi là thập đại cao thủ. Đã bị vây quanh, dù hắn sử dụng thánh chỉ, cũng rất khó chạy đi. Đã như vậy, vậy thì liều mạng, có lẽ, dồn mình vào sinh tử tuyệt cảnh, có thể kích phát ra tiềm lực lớn hơn, tìm hiểu ra thời gian quy tắc. Thời khắc này, Trương Nhược Trần không còn nhiều lựa chọn. Hắn có thể mời Huyết Nguyệt Quỷ Vương xuất thủ, để nàng trấn sát toàn bộ cường giả binh bộ. Chỉ bất quá, kể từ đó, Trương Nhược Trần cũng mất đi một cơ hội lịch luyện. Quan trọng hơn, một khi binh bộ biết sự tồn tại của Huyết Nguyệt Quỷ Vương, vậy lần tiếp theo phái tới bắt Trương Nhược Trần, chỉ sợ sẽ là binh thánh. Đến lúc đó, Trương Nhược Trần chỉ sợ ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Cho nên, ác chủ bài có thể không bại lộ, tốt nhất đừng bại lộ. Ngư Long đệ thập biến, ngân, ngược lại là có chút ý tứ, ta đến gặp ngươi một lần. Trang Huyền Không âm trầm cười một tiếng, bàn tay lật một cái, bịch một tiếng, đem âm dương kỳ bàn đập xuống mặt đất. Từng sợi hắc bạch quang mang, từ cờ bài nhanh chóng tuôn ra, phát ra âm thanh xé gió vù vù, tựa như đao kiếm đang phi hành, xung kích về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhớ tới lời Lê Mẫn nói lúc trước, thế là muốn khảo nghiệm xem Trang Huyền Không có thực sự có nhược điểm hay không. Trương Nhược Trần giẫm mạnh chân xuống mặt đất, đem một đoàn tịnh diệt thần hỏa giẫm vào lòng đất. Thần hỏa phát ra nhiệt độ cao kinh khủng, hòa tan bùn đất phương viên mấy chục trượng, hóa thành một tòa mô hình nhỏ của hồ dung nham. Lập tức, Trương Nhược Trần vung tay áo, dương cương chi khí cường hoành từ lòng bàn tay tuôn ra, cuốn lên nham tương xích hồng sắc, hướng Trang Huyền Không mạnh mẽ xông qua trong nham tương, từng tia tịnh diệt thần hỏa ẩn chứa, xuyên thấu bình chướng thánh khí do Trang Huyền Không ngưng tụ, phô thiên cái địa trút xuống. Trang Huyền Không thấy sóng nhiệt đánh tới, tốc độ vận chuyển thánh khí trong thể nội lập tức chậm lại. Trong lòng hắn âm thầm giật mình, sử dụng âm dương kỳ bàn bảo vệ thân thể, thi triển một loại thân pháp quỷ mị, nhanh chóng lui về phía sau. Đối mặt hỏa diễm cùng dương khí, Trang Huyền không quả nhiên có chút bó tay bó chân. Trương Nhược Trần điểm một cái, tiếp tục điều động dương cương chi khí bên trong huyền thai, áp chế âm hàn khí kình trên người Trang Huyền không. Lập tức, ngón tay bóp kiếm quyết, thi triển một chiêu sơn hà kiếm pháp. Xuyên sơn liệt địa. Trầm Uyên cổ kiếm trong tay Trương Nhược Trần hóa thành một tòa sơn nhạc nặng nề, đột nhiên lao ra, đánh về phía ngực Trang Huyền không. Đây là một loại kiếm pháp quỷ cấp thượng phẩm, nhưng do Trương Nhược Trần thi triển, lại bộc phát ra uy lực có thể so với tuyệt kỹ. Chiến kiếm bay ra, phát ra âm thanh ong ong trầm đục, xung quanh kiếm thể ngưng tụ hư ảnh đồng dạng hoa văn sơn hà, ầm vang ép xuống. Trang Huyền không tự nhiên không phải kẻ vớ vẩn, hai chân trầm xuống, một tay nâng âm dương kỳ bàn, thánh khí từ lòng bàn tay phun ra, liên tục không ngừng đánh vào. Ầm ầm. Trầm Nguyên cổ kiếm đánh vào trung tâm âm dương kỳ bàn, đẩy Trang Huyền không liên tiếp lùi mười mấy bước, trên mặt đất lưu lại một loạt dấu chân sâu nửa thước. Hai tay Trang Huyền không đau đớn run lên, nhãn thần trở nên càng thêm âm trầm. Đường đường một vị lục giai bán thánh, lại bị một vị tiểu bối ngư long cảnh đánh lui, đơn giản là vô cùng nhục nhã, một khi truyền đi, khẳng định uy danh quét rác. Đi. Trương Nhược Trần không muốn tiếp tục truyền đấu, bay xuống cổng tiểu hắc lên, cấp tốc hướng trong đêm tối phóng đi, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Trốn chỗ nào? Vạn Tượng Vương cùng Trang Huyền không từ hai bên trái phải hai hướng, cấp tốc đuổi theo, phân biệt đánh ra lôi thần Việt giáo cùng âm dương kỳ bàn, đánh về phía Trương Nhược Trần phía trước. Lôi thần Việt giáo treo giữa không trung, tản mát ra lít nha lít nhít điện quang tử sắc, như long xà xuyên thẳng qua trong hư không, ngay sau đó, bộc phát âm thanh xé gió sắc bén, cấp tốc đánh xuống đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Âm dương kỳ bàn tản mát ra hàn khí băng lãnh, trong vị trí bàn cờ, ngưng tụ một đạo chùm sáng màu đen, cắt ngang qua phía dưới Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tự nhiên thừa nhận áp lực cực lớn, chỉ cảm thấy như có vài chục ngọn núi cao treo trên đỉnh đầu, một khi rơi xuống, liền trấn áp hắn chia năm xẻ bảy. Dù có thánh khí tiểu hắc thủ hộ, Lê Mẫn vẫn bị lực lượng thánh khí chấn động đến trọng thương, miệng không ngừng chảy máu tươi, sắc mặt ngày càng tái nhợt. Kiếm tam. Trương Nhược Trần đem kiếm ý trong thể nội hoàn toàn phóng thích ra, rót vào Trầm Uyên cổ kiếm, đánh qua lôi thần Việt giáo đang bay tới. Kiếm tam đại biểu cho tam trọng lực lượng thiên, địa, nhân. Chỉ cần tu luyện nó tới đại viên mãn, ba loại trọng lực lẫn nhau chồng chất lên nhau, có thể bộc phát ra uy lực kinh khủng siêu việt thánh thuật đồng dạng. Dù Trương Nhược Trần chưa tu luyện kiếm tam tới đại viên mãn, nhưng bởi vì có cảnh giới kiếm đạo nhân kiếm hợp nhất, thi triển chiêu này, uy lực bộc phát ra sau một chút tuyệt kỹ còn lợi hại hơn mấy phần. Lực xuyên thấu kiếm tam không thể coi thường, có thể lấy điểm phá diện, dù là thánh khí cũng khó ngăn cản. Bành. Mũi kiếm cùng giáo phong đụng vào nhau, hai cổ lực lượng thế lực ngang nhau, giằng co một lát mới bay ra về phía sau. Cảnh giới kiếm đạo cùng chiến binh của Trương Nhược Trần đều chiếm ưu thế, nhưng tu vi của hắn dù sao chênh lệch quá lớn so với Vạn Tượng Vương, hai người có thể liều đến tương xứng, đã khiến nhiều người kinh sợ. Trên bầu trời, quang trụ màu đen bay ra từ âm dương kỳ bàn, như một thanh thiên đao băng hàn, từ không trung tiếp xuống mặt đất, cắt ngang qua, liền lưu lại một đạo lỗ khảm màu đen sâu hơn 10 mét. Đồng thời, xung quanh lỗ khảm màu đen sẽ ngưng ra hàng băng thật dày, đóng băng đại địa. May mắn tiểu Hắc tốc độ cực nhanh, mới liên tiếp tránh thoát công kích của quang trụ màu đen. Bằng không, bằng tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, muốn lấy một địch hai, đồng thời kháng cự công kích của Vạn Tượng Vương cùng Trang Huyền không, chỉ sợ trong vòng 10 chiêu sẽ bị thua. Mặt trăng vừa sáng vừa tròn treo ở trung tâm thiên khung, lộ ra tĩnh mịch, cùng chiến đấu kinh thiên động địa của ba đại cường giả trên mặt đất, hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Một nam tử trung niên có chút nho nhã đứng trên đỉnh một gò núi, ngoài trăm dặm. Hắn cõng một thanh trường kiếm màu xanh phong cách cổ xưa, dáng người thon dài, một đôi con mắt thâm thúy, nhìn ra xa chiến trường, nói, thời điểm Trương Nhược Trần giao phong cùng Vạn Tượng Vương, thi triển ra kiếm chiêu, chính là kiếm tam. Nhìn uy lực kiếm pháp đó, chỉ sợ đã nhanh đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Người này tên Kiếm Không Tử, chính là Vạn Triệu Ức chọn lựa ra thập đại cao thủ đứng đầu từ binh bộ đại doanh Nguyên Phủ, lợi hại hơn Vạn Tượng Vương cùng Bắc Lang Vương không biết bao nhiêu lần. Hắn là một tên kiếm tu cực kỳ lợi hại, tu vi đạt tới thất giai bán thánh cảnh giới, nhìn như chỉ khoảng 40 tuổi, trên thực tế đã tu luyện gần 200 năm. Đối với bán thánh mà nói, 200 tuổi là một đường ranh giới trọng yếu. Trước 200 tuổi, bán thánh có thể bằng vào thánh khí cường đại, chống đỡ sức sống nhục thân, từ đó làm chậm lại tốc độ già yếu của khí quan và dung mạo. Thế nhưng, một khi qua 200 tuổi, bán thánh sẽ trở nên già nua cấp tốc trong thời gian cực ngắn, khôi phục dung mạo nên có theo tuổi tác, một đêm đầu bạc, huyết khí hạ xuống, thể lực hạ thấp. Nếu không thể gặp được kỳ ngộ kinh thiên, tu vi bản thân cơ hồ không thể đột phá nữa. Nhiều lắm chỉ là tăng lên kỹ xảo chiến đấu và cảm ngộ thánh đạo. Nói một câu khác, Một khi bán thánh vượt qua 200 tuổi, thành tựu cả đời cơ hồ định hình. Kiếm Không Tử khi còn trẻ cũng là một đời kỳ tài, có thể tranh phong cùng thánh thể. 3 năm trước hắn chiến một trận cùng Điện Chủ Huyết Long Điện, đồng thời đánh bại đối phương, đẩy uy danh bản thân lên đỉnh phong, trở thành nhân vật hết sức quan trọng trên mảnh đại địa rộng lớn này của Nguyên Phủ. Thế nhưng, hắn lại hết sức rõ ràng, nếu không có cơ duyên nghịch thiên, đời này cũng không thể đạt tới thánh cảnh. Không thể thành thánh, 200 năm khổ tu lại có ý nghĩa gì? Tại Côn Lôn giới, không biết bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm, trước 200 tuổi không thể thành thánh, vì trong lòng không công bằng, cho rằng lão thiên trêu đùa hắn, cuối cùng đi đến lạc lối. Thậm chí, người chấp niệm quá sâu càng tẩu hỏa nhập ma. Bây giờ, một cơ hội bày ra trước mặt Kiếm Không Tử, Vạn Triệu Ức đã buông lời, chỉ cần hắn có thể bắt Trương Nhược Trần, liền cho hắn một viên Tuyết Lam Thánh Đan. Chỉ cần ăn Tuyết Lam Thánh Đan, Kiếm Không Tử liền có 10 phần lòng tin, đột phá đến cửu giai bán thánh cảnh giới trước 200 tuổi. Đến lúc đó, hắn chỉ còn cách thánh cảnh một bước ngắn. Vốn, Kiếm Không Tử còn cảm thấy, lấy tu vi của hắn, đối phó một tu sĩ Ngư Long cảnh, khẳng định dễ như trở bàn tay. Một con voi dẫm chết một con kiến, cần dùng bao nhiêu lực? Thực sự gặp Trương Nhược Trần, Kiếm Không Tử lại cảm thấy có chút khó giải quyết. Kẻ này thực sự quá mức kinh khủng, mới Ngư Long cảnh đã có thể đấu pháp cùng Vạn Tượng Vương cùng Trang Huyền Không, thật không biết hắn đột phá đến bán thánh cảnh giới sẽ lợi hại cỡ nào. Phong Cầm nói. Phong Cầm là một đại hán thân thể cao tới 3 mét, cánh tay so eo người bình thường còn lớn hơn, toàn thân mang 7-8 khối thiết giáp, phân bố tại hai tay, hai chân, eo, tim. Bên ngoài áo giáp là cơ bắp xích hồng sắc dày đặc, như một vị đại lực mang thần. Nếu kẻ này không lợi hại, sao nữ hoàng lại tự mình hạ lệnh bắt hắn? Kiếm Không Tử liếc Phong Cầm một chút, lại nói, Ngư Long cảnh liền tu luyện kiếm tam tới trình độ như vậy, dù kiếm đế ngày xưa cũng chưa chắc kinh diễm như vậy. Kiếm Không Tử thổn thức không thôi, từng bị người coi là kỳ tài kiếm đạo, tiếc thay, khi ở Ngư Long cảnh, hắn ngay cả kiếm một cũng không thể tu luyện tới đại viên mãn. So với Trương Nhược Trần, tư chất kiếm đạo của hắn từng có đơn giản ngay cả cậu thí cũng không bằng. Bất quá, hắn còn chưa đột phá đến bán thánh cảnh giới, coi như có thể lật lên bọt nước, lão phu cũng có thể trấn áp hắn xuống. Kiếm Không Tử tự tin nói. Chỉ cần là kiếm tu, tự nhiên đều tràn đầy tự tin vào thực lực bản thân. Trương Nhược Trần thi triển kiếm tam, kinh sợ tu sĩ thế lực khác, trong bầu trời đêm, truyền ra một mảng lớn âm thanh hít vào khí lạnh. Rất nhiều người âm thầm nghị luận, nhất trí cho rằng, nữ hoàng hạ lệnh bắt Trương Nhược Trần cũng không phải không có đạo lý. Nếu Trương Nhược Trần trưởng thành, chỉ sợ thật sự có thể uy hiếp sự thống trị của nữ hoàng. Tốc độ Tiểu Hắc so với Trương Nhược Trần thi triển Loan Phượng Thần Ấn tật tốc cũng bất phân cao thấp, tự nhiên nhanh hơn Vạn Tượng Vương cùng Trang Huyền Không một mảng lớn, rất nhanh hấp bọn hắn xa. Tinh thần Trương Nhược Trần vẫn căng cứng, không hề buông lỏng, bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, chỉ thấy một đại hán như cột điện, đứng trên đỉnh một cự hạt màu đen, ngăn ở phía trước. Thân thể đại hán cường tráng, cao hơn người bình thường một mảng lớn. Nhưng cự hạt màu đen dưới người hắn càng thêm to lớn, chỉ riêng một đôi cái kìm đã dài 6-7 mét, sắc bén. Trên bề mặt thân thể cự hạt kia, phân bố mấy trăm đạo minh văn màu đỏ huyết, nó nằm trên đất, liền ép mặt đất phương viên trăm trượng lõm xuống. Cự hạt vương, Phong Cầm. Lê Mẫn thấy đại hán đứng ở phía trước, lập tức sinh ra một loại tâm tình tuyệt vọng. Chỉ riêng hai người Vạn Tượng Vương cùng Trang Huyền Không đã đuổi họ đến chỉ có thể đào mệnh, lại thêm mảnh nhân Phong Cầm này, họ còn hy vọng chạy trốn sao? Hô! Phong Cầm đứng trên đỉnh cự hạt, há mồm khẽ hấp, trong chớp mắt, không khí trong vòng phương viên trăm dặm bị hắn hút vào bụng. Bụng của hắn chống ra ngoài, hóa thành một viên cầu cự đại. Dù làm bằng mắt thường, cũng có thể thấy trong bụng Phong Cầm phát ra ánh sáng màu trắng, ấp ủ một cổ năng lượng kinh khủng. Ngay sau đó, Phong Cầm há mồm phun một cái, ngàn vạn đạo phong nhận trào ra từ trong bụng, phát ra âm thanh lăng lệ. Trong đó một chút phong nhận ngưng tụ ra hình người, hình thú. Bất kỳ một đạo phong nhận hình người hoặc hình thú nào đều có uy lực chém giết bán thánh đê giai. Mấy chục đạo phong nhận hình người cùng hình thú lẫn lộn trong gió lốc, có thể nghĩ uy lực bộc phát ra kinh khủng bực nào có thể đem lực lượng của gió thi triển đến trình độ tinh diệu như thế, có thể tưởng tượng, Phong Cầm nhất định có lĩnh ngộ sâu sắc về phong đạo quy tắc. Trương Nhược Trần sắc mặt vô cùng ngưng trọng, gọi Trầm Uyên cổ kiếm trở về, nắm chặt trong tay, xông về phía trước, rơi xuống đất, đột nhiên cắm kiếm vào lòng đất. Xoẹt. Từ trong kiếm thể, kiếm khí lít nhà lít nhít xông ra, lướt qua hư không, hình thành một tòa kiếm khí lĩnh vực. Ngoài ra, Trương Nhược Trần cũng phóng thích không gian lĩnh vực, cùng kiếm khí lĩnh vực trùng điệp. Phong nhận dày đặc, liên tiếp không ngừng kích lên kiếm khí lĩnh vực, khiến kiếm khí không ngừng chấn vỡ, hóa thành từng sợi khói xanh. Bỗng dưng, từ trong phong nhận, 12 đạo bóng người xông ra, mỗi một đạo đều mặc áo giáp, cao tới 10 trượng, hiện lên vẻ hơi mờ, đồng thời va chạm về phía Trương Nhược Trần. Bịch một tiếng, kiếm khí lĩnh vực rốt cục vỡ tan. Ở trung tâm lĩnh vực, Trương Nhược Trần như thể gặp phải công kích của 12 đạo quyền ấn, thân thể lui nhanh về phía sau, may mắn còn có không gian lĩnh vực ngăn cản, mới nhanh chóng ổn định bộ pháp. Không gian vặn vẹo. Trương Nhược Trần gian nan khống chế không gian lĩnh vực, khiến không gian bốn phía thân thể phát sinh vặn vẹo 180 độ, đánh ngược toàn bộ phong nhận trở về. Phong Cầm trông thấy phong nhận bay ngược trở về, đôi mắt hổ đột nhiên co rụt lại, hai tay hướng về phía trước vỗ. Lấy thân thể hắn làm trung tâm, sức gió giữa thiên địa hình thành một tòa chung lớn cao tới 20 trượng, bao bọc hắn cùng cự hạt màu đen bên trong thân chung. Ngay lúc Trương Nhược Trần toàn lực ứng phó đấu pháp với Phong Cầm, Vạn Tượng Vương từ phía sau đuổi theo, đánh ra lôi thần Việt giáo, đâm về sau lưng Trương Nhược Trần. Vạn Tượng Vương chính là lục giai bán thánh, toàn lực ứng phó đánh ra một kích, tự nhiên bộc phát ra tốc độ cùng lực lượng không gì sánh kịp, căn bản không cho Trương Nhược Trần trốn tránh. Thời khắc này, Trương Nhược Trần cũng hoàn toàn không có cách nào tránh né, thậm chí ngay cả điều động lực lượng thời gian không gian cũng không kịp, chỉ có thể cưỡng ép thay đổi thân thể, thi triển Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, hướng về phía trước vỗ một chưởng. Thiên Thủ Long Tượng. Rõ ràng chỉ đánh ra một chưởng, lại bày biện hơn ngàn đạo thủ ấn. Chỉ là, Trương Nhược Trần vội vàng đánh ra một đạo thủ ấn, thì làm sao chống đỡ được thánh khí chiến binh lôi thần Việt giáo của Vạn Tượng Vương toàn lực đánh ra, mang theo mấy chục đạo điện quang, chấn vỡ toàn bộ thủ ấn, đụng vào bàn tay Trương Nhược Trần. Khóe miệng Vạn Tượng Vương lộ ra một nụ cười nhe răng, hết thảy đều kết thúc, kẻ giết thời không truyền nhân, chính là ta, Tề Thịnh. Huyết nhục chi khu, dù cường đại đến đâu, thì làm sao chống đỡ được thánh khí. Huống chi, người đánh ra thánh khí, tu vi đã đạt tới lục giai bán thánh, trừ phi là thánh giả, nếu không, ai có thể tay không ngăn lại. Các tu sĩ ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó, cũng đều nín thở, hết sức chăm chú nhìn về phía Trương Nhược Trần. Trong đầu bọn họ, dường như đã bày ra hình ảnh Trương Nhược Trần bị lôi thần Việt giáo xuyên thấu. Chỉ cần Vạn Tượng Vương đánh giết Trương Nhược Trần, nhất định có thể nhất cử thành danh, sau này, vinh hoa phú quý cũng theo nhau mà đến. Rất nhiều người hâm mộ và ghen ghét, đương nhiên, cũng có rất ít người tiếc hận cho Trương Nhược Trần. Dù sao, kỳ tài ngút trời như Trương Nhược Trần, một vạn năm chưa chắc có một, vẫn lạc như vậy, thật quá đáng tiếc. Cho dù Trương Nhược Trần chiến tử, cũng coi như huy hoàng kết thúc. Một tu sĩ Ngư Long cảnh lại gặp ba vị lục giai bán thánh vây giết, còn có thể kiên trì lâu như vậy, đã là đệ nhất nhân từ xưa đến nay. Thật quá thê thảm, khi hắn có được thân phận thời không truyền nhân, cũng liền nhất định sẽ thế gian đều là địch, rất nhiều người sẽ không cho phép hắn trưởng thành. Cũng không có gì đáng thương, hắn là người nữ hoàng hạ lệnh muốn bắt, vốn mang ý nghĩa hẳn phải chết, không thể có bất kỳ đường sống. Mọi người đều cho rằng Trương Nhược Trần sắp chết, thì thấy từ trong thể nội Trương Nhược Trần trào ra năm màu hỗn độn chi khí, hóa thành một đóa hoa sen to lớn, bao bọc thân thể hắn ở trung tâm. Năm màu quang hoa không chỉ tiến vào lòng đất, càng phóng lên thiên khung, chia cả thiên địa làm năm phần, bày ra các sắc thái đen, trắng, đỏ, xanh, vàng. Bành. Lôi thần Việt giáo của Vạn Tượng Vương đánh ra, cùng bàn tay năm màu của Trương Nhược Trần đụng vào nhau, lập tức phát ra tiếng kim loại va chạm. Trương Nhược Trần trượt ra ngoài, lùi đến mấy chục trượng, đụng vào tảng đá cao hơn 10 mét. Ngay cả cự thạch cũng chia năm xẻ bảy. Máu tươi nhỏ xuống từ bàn tay phải, thấm vào bùn đất. Chỉ là, Trương Nhược Trần vẫn đứng vững trên mặt đất, không ngã xuống. Vạn Tượng Vương nhìn ngũ thải quang hoa trên người Trương Nhược Trần, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, gằn ra năm chữ từ trong kẽ răng, ngũ hành. Hỗn độn. Thể. Không chỉ Vạn Tượng Vương, các tu sĩ khác cũng trừng to mắt, không thể tin vào cảnh. Tượng trước mắt. Vậy mà thật sự có người tu luyện thành công ngũ hành hỗn độn thể. Trời ạ, ngũ hành hỗn độn thể thêm Ngư Long đệ thập biến, càng có thể điều động lực lượng thời không, một khi Trương Nhược Trần thành thánh, e là chư thánh côn lôn giới cũng phải rung rẩy. Thật là ngũ hành hỗn độn thể sao? Chắc chắn là ngũ hành hỗn độn thể, nếu không, tuyệt đối không ngăn được một kích vừa rồi của Vạn Tượng Vương. Trương Nhược Trần kích phát lực lượng ngũ hành hỗn độn thể, đích thật ngăn trở công kích của Vạn Tượng Vương, nhưng vẫn bị thương không nhẹ, hai tay đều có chút run rẩy. Lê Mẫn nhìn thân ảnh Trương Nhược Trần đứng trong bụi đất, một viên phương tâm thiếu nữ, hoàn toàn rung động, nam tử trước mắt, không phải đại thúc hèn mọn gì, đơn giản là một cái thế mãnh nhân. Tuổi trẻ như vậy, đã có thể giao phong với ba đại cường giả, dù là Vạn Triệu Ức tuyệt đại vô song, đoán chừng cũng có chút chênh lệch so với hắn. Tiểu Hắc lo lắng an nguy của Trương Nhược Trần, lập tức truyền âm, đều là nhân vật hung ác, Trương Nhược Trần, nếu không mời Huyết Nguyệt Quỷ Vương ra, chúng ta căn bản không giết ra được. Trương Nhược Trần không có ý định mời Huyết Nguyệt Quỷ Vương ra, nếu chuyện gì cũng muốn mời nàng xuất thủ giải quyết, thì ý nghĩa tu luyện của Trương Nhược Trần ở đâu? Chỉ là, ánh mắt Trương Nhược Trần dần trở nên băng lãnh, nói, nếu đã ép ta, ta chỉ có thể lựa chọn đại khai sát giới. Bạch. Thân ảnh Trương Nhược Trần khẽ động, bay trở lại cổng Tiểu Hắc, ngón tay dẫn một cái, một đạo kiếm quang màu trắng bay ra, lơ lửng trước người. chính là Thao Thiên Kiếm. Trương Nhược Trần liếc nhìn Vạn Tượng Vương, Trang Huyền Không, Phong Cầm, thậm chí cả đám người ẩn thân trong màn đêm, trầm giọng nói, tối nay, ta chỉ muốn rời khỏi nơi này, kẻ nào ngăn ta. Chết. Ngân Ngân, ngươi cho rằng có ngũ hành hỗn độn thể, liền có thể thiên hạ vô địch. Trước đột phá đến bán thánh cảnh giới, rồi hãy nói lời cuồng vọng như vậy cũng không muộn. Vạn Tượng Vương hừ lạnh một tiếng, rồi nắm Lôi Thần Việt Giáo, lần nữa công kích Trương Nhược Trần. Công. Thao Thiên Kiếm phát ra một tiếng vang lên, chậm rãi bay lên không. Mỗi lần thăng một trượng, khí tức trong kiếm thể phát ra lại trở nên mạnh mẽ hơn một phần. Đợi đến Thao Thiên Kiếm lơ lửng đến vị trí 10 trượng, lực lượng ba động phát ra khiến Vạn Tượng Vương cảm thấy kinh hãi. Đó là... Vạn Tượng Vương phát giác không ổn, lập tức dừng bước, phi tốc bỏ chạy về phía sau. Hừ. Thao Thiên Kiếm như một vòng liệt nhật sáng tỏ, khí tức huy hoàng, chiếu sáng đêm tối thành ban ngày. Theo kiếm thể vung chém xuống, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Vạn Tượng Vương, bịch một tiếng, thân thể hắn rơi vào lòng đất. Khi Trương Nhược Trần thu hồi Thao Thiên Kiếm, trên mặt đất xuất hiện một đạo kiếm lộ dài mấy chục dặm, rộng ba trượng, tự như chia cả thế giới làm hai nửa. Một bên kiếm lộ, cắm một đoạn Lôi Thần Việt Giáo gãy cùng một mảng lớn vết máu màu đỏ. Còn Vạn Tượng Vương thì nằm dưới đáy kiếm lộ, thân thể bị cắt làm hai đoạn, toàn thân không ngừng rung rẩy, cuối cùng, hoàn toàn mất đi âm thanh. Yên tĩnh. Toàn bộ thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh. Rất lâu sau, mới có tiếng hít thở truyền ra, Trang Huyền Không cảm thấy da đầu tê dại, không kìm lòng được lui về phía sau, tự lẩm bẩm, một kiếm thật đáng sợ. Chỉ có thiên văn thánh khí mới có được uy lực đáng sợ như vậy. Chẳng lẽ các ngươi không nhận ra, đó là Thao Thiên Kiếm, thứ 27 trong thiên văn thánh khí phổ. Với tu vi của Trương Nhược Trần, vậy mà kích hoạt được kiếm linh của Thao Thiên Kiếm, phát huy ra thiên văn hủy diệt kinh. Hắn đã làm thế nào? Bách văn thánh khí tuy rất hiếm thấy, nhưng với một bán thánh, chỉ cần có đủ linh tinh, vẫn có thể mua được. Thiên văn thánh khí lại khác, dù ngươi có nhiều linh tinh đến đâu, cũng đừng hòng mua được. Ngay cả thánh giả, cũng rất khó có được một kiện. Toàn bộ Côn Lôn giới, mỗi một kiện thiên văn thánh khí, đều có danh hào. Triều đình soạn thiên văn thánh khí phổ, giám thị thiên văn thánh khí, cũng vì thiên văn thánh khí có thể bộc phát thiên văn hủy diệt kinh. Một khi thiên văn hủy diệt kinh bạo phát, hoàn toàn có thể dễ dàng phá vỡ đại trận hộ thành, giết chết toàn bộ nhân loại trong thành. Đương nhiên, tu sĩ bình thường, dù có được thiên văn thánh khí, cũng chỉ coi đó là một chiến binh lợi hại hơn một chút, căn bản không thể phát huy thiên văn hủy diệt kinh. Muốn phát huy thiên văn hủy diệt kinh, ít nhất phải thỏa mãn hai điều kiện. Thứ nhất, người sử dụng phải được khí linh thừa nhận, có thể kích hoạt khí linh. Thứ hai, tu vi của người sử dụng ít nhất phải đạt tới thất giai bán thánh cảnh giới, mới có thể miễn cưỡng thi triển thiên văn hủy diệt kinh. Một khi thất giai bán thánh nắm giữ một kiện thiên văn thánh khí, kích phát thiên văn hủy diệt kinh, hoàn toàn có cơ hội giết chết một bát giai bán thánh, thậm chí cửu giai bán thánh. Đương nhiên, dù là thất giai bán thánh, cũng chỉ phát huy được một kích, sẽ hao hết toàn thân thánh khí. Chính vì vậy, việc Trương Nhược Trần kích hoạt kiếm linh Thao Thiên Kiếm, phát huy một kích thiên văn hủy diệt kinh, mới khiến mọi người chấn kinh. Ở đây, chỉ kiếm không tử là còn có thể giữ trấn định. Thân hình hắn hóa thành một đạo kiếm quang, phá vỡ hắc ám, bay đến đối diện Trương Nhược Trần, một lần nữa ngưng tụ thành hình người, nói, Trương Nhược Trần, với cảnh giới của ngươi, có thể kích hoạt Thao Thiên Kiếm, phát huy thiên văn hủy diệt kinh, đích thật khiến lão phu tương đối kinh sợ. Nhưng, ngươi còn có thể phát huy ra lực lượng cho kích thứ hai sao? Kiếm không tự sống gần 200 năm, nhãn lực rất tốt, tự nhiên nhìn ra, một kiếm vừa rồi đã khiến Trương Nhược Trần tiêu hao hết thánh khí trong thể nội, ngay cả đứng cũng có chút không vững, căn bản không thể thi triển kiếm thứ hai dù là bán thánh thất giai, cũng chỉ miễn cưỡng kích phát ra một đạo thiên văn hủy diệt kinh. Bởi vậy, coi như Trương Nhược Trần khí hải cùng huyền thai tồn trữ đại lượng thánh khí, viễn siêu tu sĩ cùng cảnh giới, sau khi phát huy ra một kích vừa rồi, vẫn là tiêu hao tám thành trở lên thánh khí. Kiếm không tự thấy rất chuẩn, Trương Nhược Trần bây giờ, đừng nói thi triển ra kích thứ hai thiên văn hủy diệt kinh, liền duy trì chiến lực bình thường, cũng mười phần gian nan. Chỉ bất quá, sắc mặt Trương Nhược Trần, ngoại trừ có chút tái nhợt, cũng không biến hóa quá lớn, vẫn như cũ mười phần tỉnh táo, nói, ta đã nói, ai dám cản ta, chỉ có một con đường chết. Hai tay Trương Nhược Trần chậm rãi nâng lên, vận đến vị trí trái tim. Đùng. Từ nội bộ trái tim, truyền ra một đạo âm thanh phá toái. Long châu nguyên bản lơ lửng bên trong trái tim, nứt ra mấy chục đạo đường vân, phá toái mà ra. Từng đạo quang hoa màu vàng chói mắt, từ thể nội Trương Nhược Trần, bắn ra, xuyên thấu màn đêm. Trương Nhược Trần bằng vào tự thân lực lượng, chấn vỡ Long châu, khiến cho thánh long chi khí bên trong Long châu, điên cuồng tuôn ra. Trong một chớp mắt, thánh long chi khí tràn đầy khí hải, huyền thai, kinh mạch hắn. Tuyệt đại bộ phận thánh long chi khí bên trong Long châu, sớm đã bị Kim Long luyện vào Xá Lợi Tử. Lại thêm Trương Nhược Trần không ngừng hấp thu, bên trong Long Châu, kỳ thật chỉ còn lại chút ít Thánh Long chi khí cực kỳ. Cho dù Trương Nhược Trần không chấn vỡ nó, không lâu sau, cũng sẽ bởi vì Long khí khô kiệt, tự động phá toái. Đương nhiên, dù chỉ là chút ít Thánh Long chi khí cực kỳ, cũng có năng lượng khổng lồ, đủ để chèo chống Trương Nhược Trần sử dụng ra 3 lần Thiên Văn Hủy Diệt Kinh. Bên trong Long Châu, không chỉ có Thánh Long chi khí, cũng ẩn chứa tri thức cùng thánh đạo cảm ngộ đại lượng của Kim Long. Chính là nguyên nhân này, mảnh vỡ Long Châu tiến vào kinh mạch Trương Nhược Trần, rất nhanh liền bị Tịnh Diệt Thần Hỏa luyện hóa, chuyển hóa là một cổ năng lượng kỳ dị, thông qua hồn mạch tiến vào thánh hồn Trương Nhược Trần. Quy tắc thánh đạo bên trong thánh hồn lấy tốc độ gần như điên cuồng, nhanh chóng tăng trưởng, phi thiên quy tắc, lưu quang quy tắc, tử vong quy tắc, nhật nguyệt quy tắc. Mỗi qua thời gian một hơi thở, bên trong thánh hồn liền có một đạo tân quy tắc ngưng tụ ra. Trong đó, thậm chí còn bao quát chí tôn thánh đạo quy tắc. Ngao. Long khí màu vàng từ thể nội Trương Nhược Trần tuôn ra, hóa thành ngàn vạn đạo long ảnh, đem trọn cái thiên địa bao phủ, không ngừng phát ra tiếng long ngâm điếc tai. Trương Nhược Trần thời khắc này, nào có một tia bộ dáng thánh khí khô kiệt, đơn giản giống như một đầu thần long khí tức sung mãn, để chư vị bán thánh ở đây cũng cảm giác được linh hồn đang run rẩy. Cơ hồ là trong cùng một lúc, đám người nhao nhao hướng nơi xa thối lui. Nói đùa, vạn nhất Trương Nhược Trần lần nữa kích hoạt Thao Thiên Kiếm, phát huy ra Thiên Văn Hủy Diệt Kình, ai ở đây chống đỡ được? Đã sớm nghe nói, Trương Nhược Trần tìm tới mộ Kim Long, đạt được truyền thừa Phật Đế, bây giờ xem ra, truyền thuyết rất có thể là thật. Một tiếng kinh hô vang lên, truyền khắp bầu trời đêm, các ngươi mau nhìn, võ hồn Trương Nhược Trần. Từng tia ánh mắt, hướng võ hồn Trương Nhược Trần nhìn lại. Chỉ gặp, đạo kia treo ở võ hồn, kim quang sáng chói, trở nên càng ngày càng cao lớn. Nội bộ thánh hồn, đúng là ngưng tụ ra hơn 150 đạo thánh đạo quy tắc, đồng thời, còn tại lấy một loại tốc độ kinh người, tiếp tục gia tăng. Một tu sĩ ngư long cảnh, ngưng tụ ra 12 đạo thánh đạo quy tắc, liền có thể trùng kích cảnh giới bán thánh. Nếu là, tại ngư long cảnh, có thể ngưng tụ ra 30 đạo thánh đạo quy tắc, đã coi là nhân vật tương đương lợi hại. Bên trong thánh hồn Trương Nhược Trần, vậy mà xuất hiện hơn 150 đạo thánh đạo quy tắc, tự nhiên là đem rất nhiều người đều kinh sợ. Một lão giả mặc áo bào đen, nói, hẳn là Trương Nhược Trần muốn trùng kích cảnh giới bán thánh. Khó trách Tịnh Diệt Thần Hỏa không có dập tắt. Trương Nhược Trần rất có thể thật là đang trùng kích bán thánh. Một khi để hắn đột phá, thật không biết chiến lực của hắn sẽ mạnh đến trình độ nào. Chư vị cường giả binh bộ, toàn bộ đều hiện thân. Ngoài trừ Kiếm Không Tử, Trang Huyền Không, Phong Cầm, còn có hai vị cường giả khác, theo thứ tự là một nam tử cõng kim đao cùng một nữ tử khoảng 40 tuổi. Trên người hai người đều mặc 12 tầng kim giáp. Nam tử cõng kim đao, tên là Tả Linh Hoàng, phong làm Kim Đao Vương. Nữ tử khoảng 40 tuổi kia, tên là Cừu Sương, phong làm Âm Điêu Vương. Thập đại cao thủ, đến 5 vị. Lực lượng Thiên Văn Hủy Diệt Kình hoàn toàn chính xác tương đương đáng sợ, nhưng bọn hắn cũng đều không phải người bình thường, trải qua sóng to gió lớn, trải qua núi đao, từng xuống biển lửa, bởi vậy cũng không lùi bước. Phong Cầm nghiêm nghị nói, mặc dù uy lực Thao Thiên Kiếm hoàn toàn chính xác cường hoành, thế nhưng Trương Nhược Trần cũng không đạt tới cảnh giới bán thánh, chỉ cần cẩn thận một chút, chưa hẳn không thể ngăn cản. Âm Điêu Vương ánh mắt băng lãnh, nói, Vạn Tượng Vương sở dĩ sẽ chết, đó là bởi vì, hắn không ngờ rằng Trương Nhược Trần vậy mà có thể kích phát ra Thiên Văn Hủy Diệt Kinh. Bây giờ, chúng ta nếu biết Trương Nhược Trần có được sát chiêu lợi hại như thế, tự nhiên cũng liền không còn sợ hắn. Đánh đi! Cho dù là chiến tử ở chỗ này, cũng phải đem Trương Nhược Trần cầm xuống. Kim Đao Vương một tay bắt lấy chuôi đao, hướng ra phía ngoài khẽ kéo. Soạt một tiếng, lập tức, một mảng lớn ánh đao màu vàng ống dũng mãnh tiến ra. Hóa thành một đầu dòng sông đao khí, treo giữa không trung, vùng chém tới Trương Nhược Trần. Cùng lúc đó, mấy người khác cũng đều riêng phần mình đánh ra thánh khí, có thể là tùy kỹ, đồng thời công hướng Trương Nhược Trần. Một tu sĩ ngư long cảnh, đồng thời lọt vào 5 vị vương giả binh bộ vây công, chỉ sợ chỉ có Trương Nhược Trần mới có đãi ngộ như vậy. Trương Nhược Trần điều động kiếm ý, khống chế Thao Thiên Kiếm, khiến cho nó lần nữa bay lên, lơ lửng tại hư không. Oanh! Hai tay đem thánh khí liên tục không ngừng đánh vào kiếm thể. Kiếm linh lần nữa thức tỉnh. Một cổ khí tức hùng hậu phát ra, hướng về tứ phương tràn ngập ra đi. Uy lực Thiên Văn Thánh khí tự nhiên là không thể coi thường, dù chỉ là một đạo khí tức cũng làm cho chư vị vương giả binh bộ cảm giác được toàn thân áp lực nhất trọng. Trong mắt Trương Nhược Trần tuôn ra tơ máu dày đặc, hét lớn một tiếng, giết. Thiên Văn Hủy Diệt Kình bạo phát đi ra, Thao Thiên Kiếm rơi xuống dưới, giữa không trung bành một tiếng vang thật lớn, Âm Dương Kỳ Bàn Trang Huyền Không đánh ra trong nháy mắt liền bị Thao Thiên Kiếm chém thành hai nửa. Kiếm quang không lưu tình chút nào rơi xuống, lấy thế tồi khô lạp hủ, đánh vào đỉnh đầu Kim Đao Vương, trực tiếp đem thân thể hắn chém thành hai khúc. Trên mặt đất, lần nữa lưu lại một đạo kiếm lộ thật dài. Lại một vị vương giả vẫn lạc, đối mặt Thiên Văn Hủy Diệt Kình Thao Thiên kiếm phát ra, tựa hồ không có người có thể ngăn cản được. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng bỏ ra giá cao thảm trọng, ngay tại thời điểm Thao Thiên kiếm chém giết Kim Đao Vương, phi kiếm kiếm không tử đánh ra, cũng đánh vào ngực Trương Nhược Trần. Bởi vì có Lưu Tinh ẩn thân yên ngăn cản, phi kiếm cũng không xuyên thấu thân thể Trương Nhược Trần, chỉ là đánh cho Trương Nhược Trần bay rất ra ngoài, miệng bên trong phun ra một miệng lớn máu tươi. Xương sườn ngực đứt gãy hai cây, ngũ tạng lục phủ đau rát đau nhức, hiển nhiên là bị thương nặng. May mắn Trương Nhược Trần tu luyện thành ngũ hành hỗn độn thể, nhục thân lực phòng ngự kinh người, nếu là đổi một vị tu sĩ, cho dù mặc Lưu Tinh ẩn thân y tiếp nhận một kích của kiếm không tử, đoán chừng nhục thân cũng đã chia năm xẻ bảy. Kiếm không tử nhìn thấy thi thể Kim Đao Vương, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Vì bắt Trương Nhược Trần, triều đình liên tiếp vẫn lạc ba vị vương giả, tổn thất như vậy đã là tương đương to lớn, khẳng định sẽ kinh động đại nhân vật binh bộ. Nếu là không thể cầm xuống Trương Nhược Trần, sau khi trở về, kiếm không tử căn bản không có biện pháp hướng binh bộ bàn giao, cho dù là vạn triệu ức, đoán chừng cũng không giữ được hắn. Bàn cờ của ta. Trang Huyền không nâng lên bàn cờ phá toái, hai tay không ngừng run rẩy, đau lòng không thôi, đối với Trương Nhược Trần, tự nhiên là sinh ra một cỗ hận ý ngập trời. Âm Dương Kỳ Bàn chính là một kiện thánh khí tương đương lợi hại, lúc trước, Trang Huyền không vì đạt được nó, bỏ ra đại giới to lớn. Ai có thể nghĩ tới, nó lại sẽ bị một tiểu bối Ngư Long Cảnh cho hủy đi. Trương Nhược Trần một lần nữa đứng người lên, đem máu trên khóe miệng ngấn lau khô, mắt thần vẫn như cũ mười phần sắc bén. Tại chung quanh hắn, linh khí thiên địa ngưng tụ ra từng đạo kiếm khí, phát ra thanh âm lả tả. Hắn giờ phút này, giống như đã là một vị kiếm thánh, có ý chí vô kiên bất tồi. Kiếm không tử hít sâu một hơi, nói, sử dụng phá sát lệnh. Kiếm không tử, Trang Huyền không, Phong Cầm, Âm Điêu Vương, đồng thời lấy ra một viên lệnh bài màu đen, điều động thánh khí, đánh vào lệnh bài. Lệnh bài bay ở trên đỉnh đầu bốn người, xoay tròn cấp tốc, trở nên càng ngày càng to lớn, đem bầu trời đều ngăn trở hơn phân nửa. Trong hàng tướng lãnh binh bộ, chỉ có nhân vật có được tước vị vực vương mới có thể có được một viên phá sát lệnh. Phá sát lệnh chính là nữ hoàng tự tay phong thưởng. Bên trong lệnh bài ẩn chứa một tia khí tức nữ hoàng, chỉ cần đem ba cái trở lên phá sát lệnh đồng thời tế ra, liền có thể đem một đạo lực lượng của nữ hoàng kích phát ra đến, tiêu diệt địch nhân bọn hắn không có cách nào đối phó. Số lượng phá sát lệnh càng nhiều, sức mạnh bùng lên cũng liền càng cường đại. Theo bốn khối phá sát lệnh bay lên không, từng đạo khí sương mù màu trắng từ bên trong tuôn ra, giống như dòng sông giao hội, tuôn hướng vị trí trung tâm, ngưng tụ thành một tôn hư ảnh nữ hoàng cao tới 300 trượng nữ hoàng, dung nhan mười phần mơ hồ, không ai có thể thấy rõ. Chỉ là, nàng đứng ở nơi đó, liền có một cổ lực lượng kinh khủng dời núi lấp biển bạo phát ra, mang theo đế hoàng uy áp, quét sạch ngàn dặm. Trong bóng tối, một vài bán thánh cấp thấp không chịu nổi cổ đế uy cuồng cuồng kia, trực tiếp té quỳ xuống đất, không thể đứng dậy. Đứng đối diện hư ảnh nữ hoàng, Trương Nhược Trần tự nhiên thừa nhận lực áp bách to lớn hơn. Tóc cùng vạt áo không ngừng phất động, hai chân cũng đang run rẩy, nhưng Trương Nhược Trần phát ra một tiếng rống to, giết. Trong cơ thể Trương Nhược Trần, chư thần ấn ký nổi lên, vần quanh bốn phía, ngăn cản uy áp nữ hoàng hư ảnh phát ra. Hai mắt hắn tuôn ra tơ máu lít nha lít nhít, nắm chặt Thao Thiên kiếm, hai chân đạp mạnh một cái, đột nhiên bay vọt lên, huy kiếm chém về phía hư ảnh nữ hoàng cao 300 trượng. Thấy cảnh này, trong đêm tối, vô số người kinh hãi, cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Tại Côn Lôn giới, dù chỉ nhắc đến tên thật nữ hoàng, cũng là đại bất kính. Nhưng ai ngờ, một tu sĩ Ngư Long cảnh lại dám chủ động rút kiếm, chém về phía hư ảnh nữ hoàng. Chẳng lẽ hắn không biết, tu vi nữ hoàng đã đạt tới cảnh giới thông thiên triệt địa, dù chỉ là một hư ảnh, cũng gánh chịu đế hoàng uy và tinh thần ý chí nữ hoàng. Chỉ sợ, ngay lúc này, chân thân nữ hoàng đã thông qua hư ảnh, ghi nhớ kẻ đại nghịch bất đạo trước mắt. Trước mặt nữ hoàng mà dám càn rỡ như vậy, đơn giản là muốn chết. Kiếm không tử cười lạnh một tiếng, một bàn tay chậm rãi nâng lên, rồi nhanh chóng vỗ về phía trước, đánh vào mặt ngoài phá sát lệnh. Đúng lúc này, hư ảnh nữ hoàng cũng giơ bàn tay lên, hướng về phía trước nhấn một cái, chụp về phía đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Kiếm tam. Trương Nhược Trần liên tục không ngừng đem thánh khí trong cơ thể rót vào Thao Thiên kiếm, trên thân kiếm hiện ra hơn 1000 đạo minh văn. Thiên Văn Hủy Diệt Kình phát ra, hòa tan vào chiêu kiếm. Thao Thiên kiếm và bàn tay hư ảnh nữ hoàng va chạm, phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa. Phốc. Trương Nhược Trần phun máu tươi, từ giữa không trung rơi xuống, bịch một tiếng, ngã xuống đất. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố thủ ấn dài trăm mét, vang lên âm thanh ầm ầm. Bùn đất bốn phía chưởng ấn ủi lên, lan tràn ra tứ phương. Trương Nhược Trần nửa quỳ dưới đáy hố, dùng kiếm chống đỡ thân thể, toàn thân là máu tươi, da thịt gần như nổ tung. Máu tươi thấm ướt bùn đất dưới chân, biến thành bùn máu. Thấy cảnh này, mặt mỗi người đều lộ vẻ giễu cợt, không ai thương hại. Mọi người đều cảm thấy, Trương Nhược Trần hoàn toàn không biết tự lượng sức mình, dám khiêu chiến nữ hoàng, đơn giản như một con kiến muốn khiêu chiến thần linh, thật buồn cười. Chịu một chưởng của hư ảnh nữ hoàng, Trương Nhược Trần dù không chết, chắc cũng tàn phế, căn bản không thể hoàn thủ. Trang Huyền không cười nói. Hắn bước lên trước, đi về phía hố chưởng ấn. Trang Huyền không mới bước ra năm bước, dưới đáy hố chưởng ấn liền tuôn ra một đạo khí lãng cuộn trào. Chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Trang Huyền không biến đổi, điều động thánh khí, vận đến hai tay khẽ chống về phía trước, ngưng tụ thành một tầng vách tường thánh khí thật dày. Khí lãng mạnh mẽ đánh vào vách tường thánh khí, trực tiếp đánh Trang Huyền không bay ra ngoài. Ngay sau đó, mọi người thấy Trương Nhược Trần dẫn theo thanh kiếm đẫm máu, từng bước một từ trong hố lớn đi ra. Võ hồn lơ lửng trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần, tản mát thần quang sáng chói, trong đó, một đạo quy tắc cực kỳ tráng kiện chậm rãi ngưng tụ ra. Trong võ hồn, vốn có một đạo thánh đạo quy tắc rất tráng kiện, nối liền đỉnh đầu và lòng bàn chân, như cây cột chống trời. Đó là hằng cổ chi đạo, không gian quy tắc. Giờ phút này, thánh đạo quy tắc ngưng tụ ra cũng tráng kiện như không gian quy tắc, hiển nhiên cũng là một loại hằng cổ chi đạo, chính là thời gian quy tắc. Không chỉ có Tịnh Diệt thần hỏa và Long Châu phụ trợ, mà còn do kích thích từ hư ảnh nữ hoàng, mới khiến Trương Nhược Trần lĩnh ngộ được chân lý thời gian, tìm hiểu ra thời gian quy tắc. Giờ phút này, trong võ hồn Trương Nhược Trần, thánh đạo quy tắc ngưng tụ ra đã có hơn 300 đạo. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hư ảnh nữ hoàng ở phía xa, ánh mắt sắc bén, tràn ngập cừu hận và lửa giận, nếu thời gian quy tắc đã lĩnh ngộ, cũng nên đột phá cảnh giới bán thánh. Một giọt Long Đế chi huyết xuất hiện trong lòng bàn tay Trương Nhược Trần, rồi nhanh chóng được hắn nuốt vào bụng. Oanh! Long Đế chi huyết như một viên đạn dược, nổ tung trong bụng Trương Nhược Trần, phóng xuất lượng thánh khí lớn, xông về 5 cái thánh mạch và 36 đường kinh mạch. Khí tức trên thân Trương Nhược Trần nhanh chóng tăng lên, mỗi một sát na trôi qua, lại tăng trưởng một mảng lớn. Lực lượng trên người Trương Nhược Trần trở nên càng ngày càng mạnh, hẳn là sắp đột phá. Phong Cầm nghiêm túc nói. Nếu hắn muốn trùng kích cảnh giới bán thánh, vậy chúng ta sẽ trấn áp hắn khi hắn sắp đột phá. Kiếm Không Tử thần sắc băng lãnh, liên tục không ngừng rót thánh khí vào phá sát lệnh. Hư ảnh nữ hoàng lại xuất thủ, đánh ra một đạo thủ ấn, ấn về phía vị trí Trương Nhược Trần. Bàn tay khổng lồ như mây trắng xóa, bao phủ cả thiên địa, không cho Trương Nhược Trần cơ hội đào tẩu. Đúng lúc này, trong khí hải Trương Nhược Trần, chư thần ấn ký lại bay ra. Lần này, chư thần ấn ký lại phóng tới võ hồn của hắn, hòa làm một thể. Mỗi một đạo thần ấn hòa tan, võ hồn Trương Nhược Trần lại trở nên cường đại hơn. Đến khi chư thần ấn ký hoàn toàn dung nhập võ hồn rốt cục phát ra thuế biến bản chất, biến thành thánh hồn. Thuế biến từ võ hồn thành thánh hồn cũng là quá trình từ ngư long cảnh đến bán thánh. Với người khác, trùng kích cảnh giới bán thánh có lẽ gian khổ. Nhưng Trương Nhược Trần đã tích lũy hùng hậu, nên đột phá đến cảnh giới bán thánh trở nên nước chảy thành sông. Ngay lúc này, Trương Nhược Trần rốt cục đột phá đến cảnh giới bán thánh nhất giai. Cảnh giới đột phá, linh khí thiên địa liên tục không ngừng hội tụ về phía hắn, tiến vào mi tâm thần võ ấn ký. Lấy thân thể hắn làm trung tâm, hình thành một vòng xoáy linh khí khổng lồ. Linh khí thiên địa tiến vào thân thể, lập tức chuyển đổi thành thánh khí. Đạt tới cảnh giới bán thánh, trong kinh mạch vẫn vận hành thánh khí. Chỉ là, thánh khí trở nên cô đọng và tinh khiết hơn. Cùng là hấp thu linh khí thiên địa phương viên trăm trượng, ở ngư long cảnh, có thể ngưng tụ 10 sợi thánh khí. Đạt tới cảnh giới bán thánh, lại chỉ có thể ngưng tụ một sợi. Dù độ khó hấp thu thánh khí của bán thánh lớn hơn, nhưng uy lực bạo phát ra lại càng cường đại. Cùng một loại võ kỹ, do tu sĩ ngư long cảnh và bán thánh thi triển, uy lực bạo phát ra chênh lệch hơn 10 lần. Chính vì linh khí thiên địa khó thỏa mãn bán thánh, nên bán thánh mới trăm phương ngàn kế tìm kiếm thánh thạch, hấp thu thánh thạch, khôi phục thánh khí tiêu hao. Trên vòng trời, thủ ấn nữ hoàng đã rơi xuống, xuất hiện trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Hai mắt Trương Nhược Trần tuôn ra ánh sáng sáng tỏ vô cùng, sử dụng thánh hồn, điều động linh khí thiên địa trong phạm vi mấy trăm dặm, liên tục không ngừng rót vào Thao Thiên kiếm. Trì Giao, ta biết ngươi nghe được tiếng ta. Ngươi nghe đây, sớm muộn gì ta sẽ giết vào đế cung, chém ngươi dưới kiếm. Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng, phóng lên tận trời. Kiếm mang Thao Thiên kiếm và thân thể hắn gần như hòa là một thể, đạt tới nhân kiếm hợp nhất. Trên mặt đất, vì Trương Nhược Trần giẫm mạnh, đại địa sụp xuống. Nhiều người cho rằng Trương Nhược Trần sẽ trốn, nhưng không ngờ, hắn lại dám đấu pháp với hư ảnh nữ hoàng, còn gọi thẳng tục danh nữ hoàng, tuyên bố sẽ chém nữ hoàng dưới kiếm. Đại nghịch bất đạo như vậy, dù là Tử Thiện lão tổ, mà giáo chủ cũng không dám tùy tiện nói. Nếu đột phá cảnh giới bán thánh, nên lập tức đào tẩu, tìm một nơi dưỡng thương thật tốt, đến khi thương thế khỏi hẳn, như tìm long xuất uyên, trời cao biển rộng, cần gì phải cùng nữ hoàng phân cao thấp. Hôm nay, sau khi hô lên lời này, Trương Nhược Trần triệt để đắc tội nữ hoàng, dù nữ hoàng không tự mình xuất thủ, những người trong triều đình vì nịnh nọc nữ hoàng, chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào bắt hoặc giết Trương Nhược Trần. Cuồng đồ, thật là một cuồng đồ. Minh văn nổi lên trong thao thiên kiếm, trở nên nhiều hơn. Thiên văn hủy diệt kình kinh khủng bạo phát ra, va chạm với thủ ấn nữ hoàng hư ảnh đánh ra, xé toạc hư ảnh, xuyên thấu qua. Xuyên thấu thủ ấn, Trương Nhược Trần bay càng cao, bay đến trên đỉnh đầu hư ảnh nữ hoàng, lại vung kiếm chém ra. Xoạt. Kiếm quang sáng tỏ vạch ra một đường cong dài mấy trăm trượng, chém vào cổ nữ hoàng hư ảnh, chém bay đầu nàng. Ngay sau đó, một tiếng vang lớn, hư ảnh nữ hoàng ầm vang vỡ vụn. Cùng lúc đó, phía dưới, ngoại trừ Kiếm Không Tử, ba vị vương giả còn lại, Phong Cầm, Âm Điêu Vương, Trang Huyền không đều phun máu tươi, nửa quỳ trên mặt đất. Trương Nhược Trần cấp tốc bay xuống, như thiên thạch giáng thế, cùng mặt đất kịch liệt va chạm, khiến bùn đất không ngừng cuộn trào ra ngoài. Trước đó, luân phiên chiến đấu, Trương Nhược Trần kỳ thật đã bị thương cực nặng, đặc biệt là thủ ấn nữ hoàng hư ảnh đánh ra, càng suýt chút nữa chấn vỡ khí hải của hắn. Bạch. Mọi người ở đó còn đang choáng váng, chưa kịp phản ứng. Trương Nhược Trần nhìn đau đớn trên người, cưỡng ép áp chế thương thế, thi triển không gian na di, thân hình lóe lên, vọt tới bên cạnh Âm Điêu Vương, huy kiếm chém tới. Đạt tới cảnh giới bán thánh, Trương Nhược Trần có thể càng thêm nhẹ nhàng khống chế không gian, trong thời gian cực ngắn, liền có thể ngưng tụ đầy đủ lực lượng không gian, thi triển không gian na di. So với trước kia, ít nhất rút ngắn một nửa thời gian. Đúng là như thế, khi Trương Nhược Trần xuất hiện bên cạnh Âm Điêu Vương chỉ vừa phát giác được bên cạnh có ba động lực lượng không gian, còn chưa kịp ngăn cản, liền cảm giác được phần cổ truyền đến một cổ ý lạnh. Phốc phốc. Kiếm quang hiện lên, đầu lâu Âm Điêu Vương bay lên, máu tươi từ cổ phun ra cao một trượng. Huyết khí khổng lồ trong thể nội bán thánh ngưng tụ thành một mảnh huyết vân, lơ lửng trong không gian chung quanh. Đáng giận, Trương Nhược Trần lại còn dám ra tay. Âm Điêu Vương chết, tự nhiên khiến Phong Cầm, Trang Huyền Không, Kiếm Không Tử bừng tỉnh, bọn hắn sợ Trương Nhược Trần tập kích, lập tức khai thác sách lược ứng đối. Hoa. Phong Cầm khống chế phong đạo quy tắc, nhanh chóng bay vọt về sau, rơi xuống trên lưng cự hạt màu đen kia, phóng thích hoàn toàn thánh hồn lĩnh vực, bao trùm thân thể. Phong Cầm có thể được xưng là cự hạt vương, tự nhiên có quan hệ rất lớn đến việc hắn thu phục cự hạt màu đen kia. Cự hạt màu đen kia chính là một lục giai trung đẳng mang thú, chiến lực bộc phát ra không hề thua kém Phong Cầm thời kỳ toàn thịnh. Phong Cầm cùng cự hạt màu đen liên thủ, cho dù gặp thất giai bán thánh, cũng có thể chiến đấu 10 hiệp. Trang Huyền Sinh ngay lập tức lướt ngang ra ngoài, rơi xuống ba trượng bên trái Kiếm Không Tử, cùng Kiếm Không Tử hiện lên thế đối chọi. Nếu Trương Nhược Trần muốn đánh lén hắn, tất nhiên sẽ chết dưới kiếm Kiếm Không Tử. Đột phá đến bán thánh, tịnh diệt thần hỏa trên người Trương Nhược Trần nhanh chóng tán đi. Lực lượng vốn cường đại cũng giống như thủy triều rút lui, thậm chí có một số thương thế trên người khó mà áp chế. Hôm nay, liền dừng ở đây, hy vọng không cần có lần sau. Trương Nhược Trần thi triển không gian na di, rơi xuống trên lưng Tiểu Hắc, sau đó lấy ra thánh chỉ, liên tục không ngừng rót thánh khí vào. Xoẹt xoẹt. Thánh lực trong thánh chỉ bừng lên, hóa thành một cái quang cầu cự đại, đem hắn cùng Tiểu Hắc bao khỏa, sau đó bộc phát ra tốc độ cấp bậc thánh giả, lao ra lên trời. Kỳ thật, Trương Nhược Trần nhìn thương thế, giết chết Âm Điêu Vương, đã là mạo hiểm nguy hiểm to lớn. Lần ám sát này chấn nhiếp Kiếm Không Tử, Phong Cầm, Trang Huyền Không, khiến bọn hắn chỉ có thể lui lại phòng ngự. Chính vì vậy, khi Trương Nhược Trần sử dụng thánh chỉ, bọn hắn căn bản không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Nhược Trần đào tẩu. Hừ. Kiếm Không Tử đánh phi kiếm ra, hóa thành một đạo ánh sáng toa, đánh về hướng Trương Nhược Trần đào tẩu. Chỉ tiếc, tốc độ thánh chỉ bộc phát ra thực sự quá nhanh, Kiếm Không Tử dù đánh ra phi kiếm, cũng không thể làm bị thương bọn hắn. Nguy rồi, một khi Trương Nhược Trần chữa khỏi thương thế, e là cho dù thập đại cao thủ tề tụ, đoán chừng cũng không làm gì được hắn. Kiếm Không Tử sầu lo nói. Kinh lịch một trận chiến đêm nay, dù là lấy tu vi cùng thân phận Kiếm Không Tử, cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Phong Cầm nhìn về phía thi thể Âm Điêu Vương và Kim Đao Vương, lắc đầu, nói, thập đại cao thủ, đã chỉ còn bát đại cao thủ. Kiếm Không Tử cắn răng, cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Trương Nhược Trần vậy mà có thể ở trước mặt hắn, liền sát bốn vị binh bộ vương giả. Phải biết, bốn người bọn họ, mỗi một vị đều là đại nhân vật uy chấn một phương. Phong Cầm, Trang Huyền Không, các ngươi lập tức bẩm báo tình huống nơi này cho Vạn Công Tử, ta đuổi bắt Trương Nhược Trần, vô luận như thế nào, cũng phải thừa dịp hắn chưa khỏi hẳn thương thế, diệt trừ hắn. Nói xong, Kiếm Không Tử lấy ra một quyển thánh chỉ, kích phát thánh lực trong thánh chỉ, phóng tới bầu trời đêm. Cho đến giờ phút này, những tu sĩ đứng từ một nơi bí mật gần đó mới bình phục rung động trong lòng, thở ra một hơi dài. Trương Nhược Trần đã đột phá đến bán thánh, nếu có thể trốn qua truy sát của Kiếm Không Tử, chữa khỏi thương thế, sau này nhất định là nhân vật khiến triều đình nhức đầu. Không sai, tốc độ của hắn quá nhanh, hơn nữa còn có thể khống chế lực lượng thời gian và lực lượng không gian, đơn giản so với nhân vật trên bán thánh bản còn khó đối phó hơn. Đương nhiên, cũng có một số người khịt mũi coi thường, nói, Trương Nhược Trần quá mức cuồng vọng tự đại, không chỉ diệt nữ hoàng hư ảnh, thậm chí còn công bố phải sát nhập đế cung chém nữ hoàng chân thân. Chờ coi, nếu hắn có thể sống qua một tháng, ta liền đem họ viết ngược lại. Một trận chiến tối nay, tạo thành ảnh hưởng cực kỳ sâu xa, từng đạo truyền tin quang phù bay ra bốn phương tám hướng, truyền tin tức đến các đại thế lực trung vực. Đồng thời, tin tức còn nhanh chóng truyền bá, có thể tưởng tượng, đến sáng ngày mai, Trương Nhược Trần nhất định sẽ lại oanh động thiên hạ. Vô luận là ngũ hành hỗn độn thể, ngư long đệ thập biến, hay kiếm chém nữ hoàng hư ảnh, khẳng định đều sẽ khiến tu sĩ trung vực nhận thức lại thời không truyền nhân là một người như thế nào. Côn Lôn giới phồn hoa cường thịnh nhất, nhất định là Trung ương đế thành, 800 năm trước, cũng là đô thành Thanh Trì Trung ương đế quốc. Thanh Trì Trung ương đế quốc tiêu diệt Thánh Minh Trung ương đế quốc, lại đánh đông dẹp bắc, tuần tự công phạt ma giáo, hắc thị, Phật đạo, Thái cực đạo. Cuối cùng quét ngang lục hợp, nhất thống thiên hạ. Mãi đến 500 năm trước, thành đế thoái vị, nữ hoàng đăng cơ, đô thành Thanh Trì Trung ương đế quốc khi xưa cũng trở thành đô thành của toàn bộ Côn Lôn giới, danh xưng Trung ương đế thành. 500 năm qua, quy mô Trung ương đế thành được mở rộng hết lần này đến lần khác, tường thành xây dựng hết lớp này đến lớp khác. Duy chỉ có Tử Vi cung ở trung tâm đế thành vẫn cao cao đứng vững trong đám mây, tầng chồng lên tầng, tầng cao nhất lơ lửng trong mây tươi đẹp rộng lớn, kim trụ bàn long san sát nối tiếp nhau, liên miên 500 dặm, giống như Cửu Thiên Tiên cung, tu sĩ tầm thường chỉ có thể đứng trên mặt đất nhìn lên, không cách nào tới gần. Cái gọi là Tử Vi, đại biểu cho ý nghĩa đấu sổ chi chủ, thánh đạo chi chủ, chính tinh chi chủ. Trên đỉnh Vân Hải, chính là thiên trì màu u lam, ao rộng 30 dặm, nước sâu 19 trượng, phàm là cá trong ao đều là thủy tộc thánh thú, phàm là hoa cỏ trồng bên cạnh ao đều là vạn năm thánh dược quý hiếm. Nước trong thiên trì chính là nguyên sơ hàng tuyền nữ hoàng mang từ đáy Minh Hải. Nghe nói, toàn bộ nước Côn Lôn giới đều chảy ra từ đáy Minh Hải, sau đó mới chảy ra biển cả, đất liền, sông, hồ. Bởi vậy, nước chảy ra từ suối trong đáy Minh Hải cũng được xem là nguyên sơ hàng tuyền. Một giọt nguyên sơ hàng tuyền có thể phân giải thành ngàn vạn giọt nước tự nhiên, chỉ có thánh thú mới có thể sinh tồn trong nguyên sơ hàng tuyền. Ở trung tâm thiên trì có một ốc đảo, trung tâm ốc đảo là nguyên sơ thánh điện Nguyên Nga Hoa Lệ, nơi nữ hoàng cư ngụ. Đúng vào đêm trăng tròn, một vòng trăng to lớn cực kỳ sáng tỏ, như treo trên không nguyên sơ thánh điện, chiếu lên mặt nước thiên trì hà khí bừng bừng. Một ít thái cổ di chủng nổi lên mặt nước, bay trong mây, nuốt ánh trăng, tu luyện kỳ công cổ lão. Trì Giao nữ hoàng ngồi bên ao, dưới gốc cổ thụ vạn năm, dưới chân là từng mảnh lá đỏ như giọt máu, cùng phiến đá thánh ngọc màu trắng, tạo thành sự tương phản rõ rệt. Dưới ánh trăng, nàng mặc khỉ la kim y, thần quang vần quanh, tựa như Lăng Ba tiên tử ngồi trên chín tầng trời, lại như thần vương tuyệt đại lâm thiên hạ. 800 năm qua, tuế nguyệt không để lại bất cứ dấu vết gì trên mặt nàng, như lực lượng thời gian không làm gì được nàng. Da thịt nàng tuyết trắng như mỡ đông, hai con ngươi sáng tỏ, môi đỏ óng ánh, dù chỉ là một ngón tay cũng ngọc khiết băng thanh, xảo đoạt thiên công. Sau lưng nữ hoàng, bốn vị huyền nữ dáng người uyển chuyển, như huyền nguyệt, khí chất mỹ mạo đều khuynh quốc khuynh thành, nhưng so với nữ hoàng vẫn kém một chút. Đúng lúc này, nữ hoàng vốn bình tĩnh như nước bỗng nhiên cảm ứng được gì đó, đôi mắt đẹp kinh tâm động phách nhìn xa về một hướng ngoài ức vạn dặm. Dù chỉ là một ánh mắt rất nhỏ cũng tạo thành ảnh hưởng to lớn, toàn bộ trung ương đế thành, tu sĩ từ bán thánh trở lên trong phạm vi vạn dặm đều cảm thấy một cổ đế uy kinh khủng từ đỉnh đầu nghiền ép qua. Không biết có bao nhiêu người thấp thỏm lo âu, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Một lát sau, nữ hoàng mới thu hồi ánh mắt. Thanh âm nữ hoàng như thần âm từ ngoài cõi, thản nhiên nói, Đan Thanh, chính vị giới tử còn bao lâu nữa xuất quan? Đan Thanh, tự nhiên là Nạp Lan Đan Thanh, một trong bốn vị huyền nữ sau lưng nữ hoàng, thánh thư tài nữ. Thánh thuật tài nữ mặc nho sa màu xanh nhạt, trên đầu búi tóc công tử, khí chất ưu nhã, mắt ngọc mày ngài, như minh châu dưới ánh trăng, thanh liên trong ao. Nàng đi đến bên cạnh nữ hoàng, khom người, nhẹ giọng nói, chính vị giới tử đã tu luyện 5 tháng trong Thiên Luân Ấn, thêm một tháng nữa hẳn là có thể xuất quan. Với tư chất của bọn họ, ngoại trừ Hoàng Yên Trần, hẳn là đều có thể đạt tới cảnh giới cửu giai bán thánh. Thời gian trong Thiên Luân Ấn gấp 30 lần ngoại giới. Chính vị giới tử tu luyện nửa năm trong Thiên Luân Ấn tương đương với tu luyện 15 năm, thêm vào triều đình cung cấp lượng lớn tài nguyên trân quý, bọn họ muốn đạt tới tu vi cửu giai bán thánh kỳ thật không phải việc khó. Đương nhiên, đưa chính vị giới tử vào Thiên Luân Ấn, hơn nữa tu luyện lâu như vậy, triều đình cũng phải trả giá lớn. Nữ hoàng nhẹ gật đầu, nói, so với 8 người khác, tư chất Hoàng Yên Trần quả thực kém một chút. Nhưng, Vì có thể trở thành một trong 9 đại giới tử cũng cho thấy khí vận của nàng thịnh vượng hơn 8 người kia, thành tựu tương lai vượt qua 8 người kia cũng không biết chừng. Tiếng nói nữ hoàng vừa dứt, từ thiên ngoại xa xôi truyền đến tiếng gào du dương, thổi qua vân hải, lượn lờ tại Tử Vi cung. Tiếng gào khiến vân hải bốc lên, thánh thú trong thiên trì cũng rung rẩy, cảm nhận được khí tức cực kỳ nguy hiểm. Hai con ngươi nữ hoàng nhìn về phía chân trời, bờ môi óng ánh ướt át khẽ thì thầm, Lan Du Khúc, nàng rốt cục vẫn là đến rồi. Chỉ thấy, trên biển mây, một nữ tử tóc trắng phơ, vừa thổi trúc tiêu vừa chậm rãi bước tới. Hai con ngươi đen kịt mà thâm thúy, tóc trắng dài theo gió chập chờn. Tiếng gào cực kỳ dễ nghe, so với tiếng trời còn tươi đẹp hơn, lại mang theo một cổ túc sát chi khí, như có thiên quân vạn mã cùng nàng đồng hành. Kẻ nào dám tự tiện xông vào Tử Vi cung, giết không tha. Cửu Thiên Huyền Nữ, Thương Lan Võ Thánh, một trong những người mạnh nhất, từ thiên trì phi đằng lên không trung. Thương Lan Võ Thánh chiến lực xếp hạng đầu trong Cửu Thiên Huyền Nữ, nàng chính là cận vệ của nữ hoàng. Nàng mặc phượng diễm thánh khải, tay cầm phần thiên kiếm, dáng người cực kỳ thướt tha, khuôn mặt như tranh vẽ, dung nhan mỹ mạo là thường, mái tóc dài màu đỏ rực như ngọn lửa đang bùng cháy. Từ xa nhìn lại, nàng tựa như một vị võ thần tuyệt sắc. Ngoài ra, chư thánh trong Tử Vi cung cũng đồng loạt xuất thủ, hóa thành những bóng người nguy nga, người thì kim quang lóng lánh, kẻ lại liệt diễm phần thiên, kẻ khác hào quang vạn trượng. Từng bàn tay lớn, từng kiện thánh khí, từng đạo lôi điện, tất cả đều hướng về phía bóng dáng cô gái tóc trắng kia mà công kích. Có kẻ xâm nhập Tử Vi cung, vốn là do bọn hắn thất trách, giờ phút này, tự nhiên phải dốc toàn lực bù đắp, chém giết kẻ địch xâm phạm ngay bên ngoài Nguyên Sơ Thánh điện. Nữ tử tóc trắng đứng trên biển mây, da thịt trắng muốt, ánh mắt linh hoạt kỳ ảo, cổ thon dài, mang đến một khí chất siêu tuyệt, như lăng ba tiên tử không vướng bụi trần. Nàng nhàn nhạt nhìn chư thánh Tử Vi cung đánh ra công kích, rồi dừng tiếng tiêu. Một bàn tay ngọc yếu đuối không xương, nhẹ nhàng nắm lấy trúc tiêu, hướng về phía trước chỉ một cái. Ầm vang một tiếng, cả thiên địa chấn động mãnh liệt, tựa như sắp xoay chuyển, tất cả công kích đều bị một cổ lực lượng vô hình đánh tan, bay về tứ phương. Ngay lúc đó, không biết bao nhiêu thánh giả vang danh thiên hạ trong Tử Vi cung, miệng phun máu tươi, ngất đi. Ngay cả Thương Lan Võ Thánh cũng toàn thân đầy máu, từ giữa không trung rơi xuống, suýt chút nữa rơi xuống thiên trì. Hoa. Thánh thuật tài nữ đưa một bàn tay mảnh khảnh ra, đánh nho tổ thánh thư ra ngoài, nâng lấy thân thể mềm mại của Thương Lan Võ Thánh, cứu nàng trở về. Nữ tử tóc trắng không tiếp tục ra tay, cũng dừng bước, đôi mắt sâu thẳm như hai vũ trụ vô biên, nhìn chằm chằm nữ hoàng đang ngồi bên cạnh thiên trì. Nữ hoàng tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, ngay cả ánh mắt cũng không gợn sóng, chỉ thản nhiên nói, Lan Du, ta và ngươi đã trăm năm chưa gặp. Là 131 năm lẻ 44 ngày, nữ tử tóc trắng đáp. Nữ hoàng trầm mặc một lát rồi nói, cứ hơn trăm năm, ngươi lại đến khiêu chiến ta một lần, lần nào kết cục cũng là thất bại. Thì sao? Chỉ cần ta không chết, nhất định sẽ đến giết ngươi, nữ tử tóc trắng kiên quyết. Trên người nữ hoàng tràn ra một luồng khí lạnh, khiến bầu trời đêm trăng tròn trút xuống tuyết rơi. Tuyết rơi như thác đổ. Có thể thấy, nữ hoàng lúc này giận dữ đến nhường nào. Ngươi còn sống chỉ vì ta chưa quyết định giết ngươi. Lần trước ta đã nói, nếu ngươi còn đến Tử Vi cung, ta nhất định sẽ không nương tay, nữ hoàng cảnh cáo. Ngươi còn có thể xuất thủ sao? Nữ tử tóc trắng hỏi. Mái tóc dài của nữ tử tóc trắng không gió mà bay, như sợi thô rung động. E rằng, cả thiên hạ chỉ có nàng, đứng trước mặt nữ hoàng, mới dám ngông nghênh, thông dong và cường thế đến vậy. Nữ hoàng khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, cười một tiếng, nụ cười đẹp đến nghẹt thở, nhưng lại mang theo vài phần lạnh lão. Nàng nói, ngươi thật sự tin rằng ta không thể xuất thủ nữa sao? Một lát sau, nữ hoàng nói tiếp, 800 năm rồi, ta cứ tưởng ngươi phải thông minh hơn một chút, ai ngờ ngươi vẫn ngu xuẩn như vậy. Thật sao? Nữ tử tóc trắng hỏi lại. Người trong thiên hạ không ai dám xông vào Tử Vi cung, chỉ có ngươi dám đến, chẳng phải ngu xuẩn sao? Nữ hoàng đáp. Nữ hoàng khí thế cường thịnh, thần quang bao phủ, hà khí ngút trời, tựa như toàn bộ trung vực đều nằm dưới ánh hào quang của nàng. Nào có vẻ gì là đang trốn tránh thiên đạo. Nữ tử tóc trắng thản nhiên nói, người khác không dám đến vì họ sợ chết. Ta dám đến vì 800 năm trước, lòng ta đã chết, đã không còn sợ hãi cái chết. Ta còn sống là vì ngươi còn sống. Dù ngươi có thể xuất thủ hay không, có phải đang trốn tránh thiên đạo hay không, hôm nay ta vẫn sẽ đến. Trì Giao, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi còn nhớ Trương Nhược Trần của 800 năm trước không? Nghe đến ba chữ Trương Nhược Trần, thánh thư tài nữ đứng sau lưng nữ hoàng khẽ rung lên, đôi mắt đẹp không kìm được mà nhìn về phía nữ hoàng, thầm nghĩ, lẽ nào, nữ hoàng và thánh minh hoàng thái tử của 800 năm trước thật sự có quan hệ gì đó? Sau khi lên ngôi, Trì Giao từng bí mật hạ chỉ, tiêu hủy toàn bộ thư tịch liên quan đến Trương Nhược Trần. Cho đến nay, những ghi chép về thánh minh hoàng thái tử đã ít lại càng ít. Nữ hoàng lại tỏ ra trấn định tự nhiên, mỉm cười nói, Trương Nhược Trần. Quả là một cái tên xa xưa, nếu ngươi không nhắc, ta suýt nữa quên mất hắn là ai. Ngươi đang cố tình trốn tránh sao? Nếu ngươi thật sự không nhớ hắn là ai, thì vì sao lại tự mình hạ lệnh bắt một người trùng tên trùng họ với hắn? 800 năm qua, lương tâm của ngươi bất an sao? Cho nên ngươi mới cảm thấy sợ hãi đến mức ngay cả một người trùng tên trùng họ với hắn cũng không dung được. Đúng không? Nữ tử tóc trắng từng bước tiến lên, rất nhanh đã đến bên Hồ Thiên Trì, đứng đối diện nữ hoàng, cách mặt nước nhìn nhau. Cả hai đều là tuyệt đại mỹ nhân, một người là Côn Lôn Giới Chi Hoàng, một người là Minh Đường Thánh Tổ, giờ phút này lại tranh phong đối đầu, một trận đại chiến dường như không thể tránh khỏi. Nữ hoàng im lặng một hồi rồi nói, Lan Du, ta không muốn giết ngươi, dù sao thì, những người thuộc về thời đại của chúng ta còn sống cũng không còn mấy ai. Ngươi trở về đi, đừng ép ta. Ta đến đây vốn là để báo thù cho hắn. Ta chết ở đây là toại nguyện. Nếu may mắn giết được ngươi, thì đó là ngươi đáng tội. Trong mắt nữ tử tóc trắng mang theo một sự kiên quyết, căn bản không nghĩ đến việc hôm nay có thể sống rời khỏi Tử Vi Cung. Nàng tiếp tục bước về phía trước, bước vào thiên trì, chân đạp mặt nước, khuấy động từng vòng gợn sóng tinh mịn, không ngừng tiến gần đến nữ hoàng bên hồ. Nữ hoàng nhắm mắt lại, chỉ để lộ một đường nhãn tuyến mỹ lệ, hàng mi dài cong vút, sau một hồi mới nói, lỡ như hắn vẫn chưa chết thì sao? Nghe vậy, khí thế ngập trời mà nữ tử tóc trắng ngưng tụ tan vỡ trong nháy mắt, ngay cả vẻ kiên quyết trong mắt cũng tiêu tan vô tung. Nàng dừng bước, đôi mắt chăm chú nhìn nữ hoàng ở phía xa. Chỉ tiếc, nữ hoàng nhắm mắt lại, căn bản không thấy được sự dao động trong lòng nàng. Người có ý gì? Nữ tử tóc trắng hỏi. Không có ý gì, chỉ là đơn giản hỏi ngươi một câu. Ngươi có thể chọn trả lời ta, cũng có thể chọn không trả lời ta. Nữ hoàng mở mắt, đối diện nữ tử tóc trắng, tỏ ra thông dong trấn định. Ta không tin, ngươi chắc chắn có ý trong lời nói, nữ tử tóc trắng đáp. Trên người nữ tử tóc trắng lần nữa ngưng tụ thành một cổ khí thế, hào quang thất thải bừng lên từ sau lưng, hóa thành một hư ảnh khổng tước dáng vẻ mấy ngàn dặm. Ngay lúc đó, toàn bộ tu sĩ trung ương đế thành đều có thể thấy hư ảnh khổng tước trên đỉnh đầu, tựa như một viễn cổ thần thú bay đến nơi đây, khiến nhiều tu sĩ thấp thỏm lo âu. Chỉ có một số lão cổ động sống mấy trăm năm, đoán ra thân phận chủ nhân của hư ảnh khổng tước, đều hướng Tử Vi Cung chạy tới. Nữ hoàng nói, nếu ngươi nhất định cho là như vậy, ta cũng không còn cách nào. Ta chỉ muốn biết, ngươi bây giờ còn dám xuất thủ sao? Đôi khi, người ta cần có một cổ chấp niệm mới có thể không sợ tử vong. Khi chấp niệm dao động, người ta sẽ không còn kiên định được nữa. Thánh thư tài nữ nhẹ nhàng cắn môi, nhìn chằm chằm nữ tử tóc trắng đứng giữa thiên trì, cảm nhận được sát khí trên người nàng vẫn còn rất mạnh mẽ. Chỉ tiếc, vẻ kiên quyết trong mắt nàng đã biến mất. Lúc này, thánh thư tài nữ đã có thể kết luận, nữ tử tóc trắng chắc chắn sẽ rút lui. Nữ tử tóc trắng trầm tư, chợt nghĩ đến điều gì, trong mắt bùng lên tinh mang nhiếp người. Ngay lập tức, nàng ngẩng đầu, nhìn nữ hoàng, nói, Trì Giao, đợi ta gặp được hắn, nhất định sẽ trở lại. Thanh âm vẫn còn vang vọng trên thiên trì, nhưng nữ tử tóc trắng đã rời đi, giữa thiên địa không còn thấy tung tích của nàng. Tu luyện 800 năm, mà vẫn còn chấp nhất chuyện ngươi chết, ta chết, hoặc là hắn chết. Tâm cảnh như vậy, khác gì phàm nhân. Nữ hoàng lẩm bẩm, đôi mắt hạnh nhìn xuống mặt nước, nở một nụ cười khẽ, trong nụ cười mang theo vài phần trào phúng, không biết là đang giễu cợt ai. Thánh thư tài nữ khẽ hỏi, theo ta được biết, Vạn Triệu Ức đích thân đến Nguyên Phủ, điều động nhiều cao thủ của binh bộ, đang rầm rộ truy nã trọng phạm Trương Nhược Trân. Vạn Triệu Ức làm việc không tốt, tự nhiên phải hết sức bù đắp, nữ hoàng nói. Ngươi cũng đến Nguyên Phủ một chuyến, mang cho Vạn Triệu Ức một đạo khẩu dụ, trong vòng 3 tháng, nếu không bắt được Trương Nhược Trân, ta sẽ định cho hắn tội khi quân. Chết thế nào, để hắn tự chọn. Tuân mệnh, thánh thư tài nữ chắp tay, rồi lui xuống. Nguyên Phủ, Thanh Lê Quận. Trương Nhược Trần dùng thánh chỉ chạy trốn được vạn dặm, sau đó liên tiếp thay đổi phương hướng 3 lần, ngay cả hắn cũng không biết mình đã đến nơi nào, thực sự không thể gắng gượng thêm nữa, mới dừng lại. Trương Nhược Trần bị thương rất nặng, áo bào trên người đã biến thành màu đỏ như máu, hắn đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê. Tiểu Hắc cõng Trương Nhược Trần tiến vào một ngọn núi lớn màu bích lục, tìm được một động phủ giữa sườn núi, rồi trốn vào trong. Vào động phủ, Trương Nhược Trần dùng ý chí mạnh mẽ chống đỡ thân thể ngồi dậy, nuốt một viên đan dược chữa thương, bắt đầu vận chuyển công pháp, luyện hóa đan dược, an dưỡng thương thế. Lê Mẫn tuy cũng bị thương nặng, nhưng dù sao nàng chỉ có thể chất người thường, ăn vào một viên an dưỡng đan dược, rất nhanh đã khỏi hẳn. Thể chất càng mạnh thì càng khó bị thương, dù chỉ bị ngoại thương nhẹ cũng có thể tự lành rất nhanh. Nhưng một khi tu sĩ có thể chất cường đại bị nội thương nghiêm trọng, muốn khỏi hẳn sẽ khó hơn người thường rất nhiều. Trương Nhược Trần tốn một canh giờ luyện hóa một viên thất phẩm đan dược chữa thương, cũng chỉ miễn cưỡng áp chế được vết thương. Lê Mẫn ngồi chồm hổm trên mặt đất, một đôi mắt thanh tịnh nháy nháy nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, hỏi: "Thương thế thế nào, khôi phục sao?" Trương Nhược Trần lắc đầu, nói: "Muốn hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ ít nhất cũng phải 3 ngày thời gian." Trương Nhược Trần muốn khôi phục thương thế, kỳ thật, ít nhất cũng phải 1 tháng thời gian. Sở dĩ nói với Lê Mẫn chỉ cần 3 ngày, đó là bởi vì hắn chuẩn bị tiến vào đồ quyển thế giới chữa thương. Lê Mẫn cười nói: "Bảo ngươi cuồng như vậy, ngay cả nữ hoàng hư ảnh đều chém, hiện tại biết thụ thương là tư vị gì à?" Khụ khụ. Trương Nhược Trần tạng phủ đau đớn 10 phần, hò khan 2 tiếng, khóe miệng lại chảy ra máu tươi. Lê Mẫn liền vội vàng đi tới, giúp hắn vỗ vỗ lưng tâm, nói: "Đừng nóng vội, đừng nóng vội, nhìn ngươi thương đến nặng như vậy, ta chắc chắn sẽ không vứt xuống ngươi mặc kệ, đến, trước tiên đem máu lau khô." "Ai nha, bản thánh nguyên lai cũng có lúc yếu ớt như vậy, thật sự là đáng thương." Lập tức, nàng liền lấy ra một cây khăn lụa màu xanh theo hoa, đưa cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cười cười, tiếp nhận khăn lụa, có thể ngửi được một cổ mùi thơm hoa lan nhàn nhạt, lại nhìn một chút phía trên thêu lên một gốc hoa lan tinh xảo, bởi vậy có thể thấy được, tiểu nha đầu trước mắt này hay là rất khéo tay. Hắn đem vết máu ở khóe miệng lau khô, lại đem khăn lụa trả cho Lê Mẫn, đa tạ. "Nghe nói máu bán thánh cũng có thể bán đi giá tiền không rẻ." Lê Mẫn một đôi tay nhỏ tuyết trắng cầm khăn lụa, nhìn xem vết máu phía trên, đôi mắt nguyên bản thanh tịnh lại là thả ra quang mang. Trương Nhược Trần trên trán bốc lên hắc tuyến, luôn cảm giác Lê Mẫn cho hắn mượn khăn lụa hoàn toàn chính là vì thu hoạch được bán thánh chi huyết. Ồ, đúng lúc này, trong phạm vi bao trùm tinh thần lực của Trương Nhược Trần xuất hiện một đạo ba động sức mạnh hết sức mạnh. Có người đuổi theo tới. Sắc mặt Trương Nhược Trần trầm ngưng 10 phần, hướng về phương hướng cửa động nhìn lại. Cho dù là tại tình huống bị trọng thương phía dưới, Trương Nhược Trần cũng đem tinh thần lực ngoại phóng, dò xét 4 phía, để phòng có người truy tìm ở đây. Lê Mẫn giật nảy mình, giống như bé thỏ trắng bị hoảng sợ, lập tức trốn đến sau lưng Trương Nhược Trần. Tiểu Hắc nguyên bản nằm rạp trên mặt đất, cũng là xoay người thông suốt mà lên, một đôi con mắt tròn căng lộ ra ánh sáng màu đen nhánh, miệng nói tiếng người, nói: "Lại có thể đuổi tới nơi đây, xem ra là có chút năng lực, bản hoàng đi thu thập hắn." "Không vội." Trương Nhược Trần ngăn Tiểu Hắc lại. Trong lòng hắn có chút hiếu kỳ, rốt cuộc là ai, làm sao có thể nhanh như vậy liền đuổi theo. Đối phương hiển nhiên cũng biết, Trương Nhược Trần khẳng định đã phát hiện khí tức của hắn. Bởi vậy, đi vào bên ngoài động phủ, hắn liền ngừng lại. Tại Hạ Minh Đường Hoắc Ấn, bái kiến Trương công tử. Một thanh âm xuyên thấu trận pháp cửa động, truyền vào động bên trong. Lê Mẫn âm thầm giật mình, thấp giọng nói với Trương Nhược Trần, Hoắc Ấn chính là một trong 108 thánh tướng của Minh Đường. Nghe nói, người này nuôi một con lục nhĩ hầu, có thể nghe được gió thổi cỏ lay ngoài vạn dặm, có thể cảm giác được khí tức cực kỳ nhỏ. Rất có thể Hoắc Ấn chính là mượn nhờ năng lực của lục nhĩ hầu mới có thể tìm tới chúng ta nhanh như vậy. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, hơi nhìn chằm chằm Lê Mẫn một chút. Tiểu nha đầu này, đối với cao thủ côn lôn giới, ngược lại là hiểu nhất thanh nhị sở, quả nhiên là có thể liều một trận cùng thánh thư tài nữ. Bất quá, Trương Nhược Trần lại có chút hiếu kỳ, người của Minh Đường làm sao lại chủ động tìm tới hắn. Trương Nhược Trần nói, các hạ theo tới nơi đây, đến cùng là vì chuyện gì? Thiếu đường chủ chúng ta, hy vọng có thể gặp ngươi một mặt. Hoắc Ấn nói ra. Thiếu đường chủ Minh Đường. Đúng vậy. Đối với người của Minh Đường, Trương Nhược Trần tự nhiên là có nhất định hảo cảm, cũng không bài xích. Chỉ bất quá, hắn hiện tại thực sự bị thương quá nặng, thực sự không thích hợp cùng người của Minh Đường tiếp xúc. Dù sao, hắn đối với người của Minh Đường có hảo cảm, người của Minh Đường chưa chắc cũng có hảo cảm đối với hắn. Trương Nhược Trần bưng bít lấy ngực đau đớn, khí tức có chút suy yếu, nói, ta hiện tại không muốn gặp bất luận kẻ nào, chỉ muốn an tâm dưỡng thương, xin các hạ về đi. Lê Mẫn nhẹ nhàng cắn môi một cái, rất muốn nhắc nhở Trương Nhược Trần, thiếu đường chủ Minh Đường tuyệt đối đắc tội không được, thế nhưng là, nàng thấy Trương Nhược Trần đã cự tuyệt đối phương, cũng không có nói thêm gì. Thanh âm Hoắc Ấn, không còn hiền lành như vừa rồi, trở nên có chút lạnh nhạt trầm xuống, nói, tha thứ ta nói thẳng, Trương công tử chính là triều đình trọng phạm, bây giờ lại bị trọng thương, nếu là không có người che chở, chỉ sợ là sống không được bao lâu. Trương Nhược Trần hơi nhíu mày, ho khan một tiếng, nói, thiếu đường chủ Minh Đường có thể che chở ta. Hoắc Ấn nói, thiếu đường chủ 10 phần thưởng thức can đảm cùng thiên tư của Trương công tử, dù sao trong thiên hạ không sợ nữ hoàng, vốn cũng không có mấy ai. Chỉ cần ngươi chịu chủ động dâng lên Phật đế xá lợi tử, thiếu đường chủ chúng ta 10 phần nguyện ý thu lương ngươi. Chỉ cần đi vào Minh Đường, cho dù là người của binh bộ, chỉ sợ cũng không làm gì được ngươi. Thiếu đường chủ Minh Đường đi vào Nguyên phủ, vốn là nghe nói Trương Nhược Trần hiện thân, muốn cướp đoạt Phật đế xá lợi tử trên người Trương Nhược Trần. Bây giờ, Trương Nhược Trần bị trọng thương, chính là thời cơ tốt nhất để cướp đoạt Phật đế xá lợi tử. Đương nhiên, nếu có thể nhân cơ hội này, đem Trương Nhược Trần thu nhập Minh Đường, cho hắn làm việc, tự nhiên cũng sẽ càng thêm hoàn mỹ. Nguyên lai là vì Xá Lợi Tử. Trương Nhược Trần trầm mặt một lát, mới lại nói, chẳng lẽ hắn liền không sợ ta tiến vào Minh Đường, đoạt danh tiếng của hắn, thậm chí đoạt vị trí thiếu đường chủ của hắn. Hoắc Ấn đứng tại ngoài động, nhẹ nhàng sờ lên đầu Lục Nhĩ Hầu, giọng mỉa mai cười nói, chủ nhân Minh Đường sẽ chỉ họ Khổng, cho dù thiên tư của ngươi cao hơn nữa, cũng không có khả năng giành được danh tiếng thiếu đường chủ. Ngươi yên tâm, thiếu đường chủ là một người rất có khí lượng, tuyệt đối sẽ không đố kỵ ngươi tài. Chỉ cần thiên tư của ngươi đầy đủ cao, thiếu đường chủ tự nhiên là sẽ ban thưởng cho ngươi tài nguyên, toàn lực vun trồng ngươi. Đôi mắt Lê Mẫn nháy, thấp giọng nói ra bên tai Trương Nhược Trần, nghe, tựa hồ rất không tệ, Trương Nhược Trần, ngươi nếu không đáp ứng xuống tới. Tại Trung Vực, thế lực Minh Đường thế nhưng là khá là khổng lồ, chỉ cần đầu nhập vào tòa hạ thiếu đường chủ Minh Đường, sau này cũng sẽ không cần lại trốn đông trốn tây, lo lắng hải hùng, biến bái lưu ly. Trương Nhược Trần trừng nàng một chút. Ngươi, ngươi hung dữ như vậy làm gì? Lê Mẫn lập tức rụt cổ một cái, thì thầm mà nói, không phải liền là không nỡ Phật Đế Xá Lợi Tử, ta cảm thấy, hay là tính mệnh trọng yếu một chút. Trương Nhược Trần không để ý đến Lê Mẫn, mà là chậm rãi đứng dậy, bộ pháp trầm ổn, hướng ngoài động đi đến. Xoạt. Cửa hang, một tầng màn sáng trận pháp lóe lên một cái, có từng đạo minh văn chuyển dời hướng ra phía ngoài, sau đó, biến mất không thấy gì nữa. Trương Nhược Trần từ trong động đi tới, sắc mặt tái nhợt mười phần, lưng lại thẳng tắp, hướng Hoắc Ấn nhìn sang, nói, ngươi trở về nói với thiếu đường chủ, hảo ý của hắn, ta sẽ ghi tạc trong lòng. Chỉ bất quá, ta người này ưa thích lang thang thiên hạ, cũng không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào, trói buộc mình. Hoắc Ấn đứng giữa không trung, mặc trường bào màu đen thiết y, dưới chân dẫm lên đám mây màu trắng, dáng dấp có chút gầy đen, giữ lại sợi râu chỉnh tề, trên bờ vai có một con Lục Nhĩ Hầu màu đỏ đứng. Nghe được Trương Nhược Trần, Hoắc Ấn trong lòng lại cười lạnh một tiếng, nói, các hạ làm như thế, chỉ sợ cũng không phải là một hành vi sáng suốt. Chẳng lẽ liền không cân nhắc lại? Không cần suy nghĩ thêm. Trương Nhược Trần có thể cảm nhận được rõ ràng hàn khí phát ra trên thân Hoắc Ấn, nhưng trong lòng thì càng thêm rét lạnh. Trước kia, Chân Nguyệt Tinh sứ nói cho hắn biết, sau khi Minh Đế mất tích, gia chủ Khổng gia chính là liên hợp thế lực trong triều, nắm trong tay triều chính. Lúc đó, Trương Nhược Trần từ sự tín nhiệm đối với Khổng Lan Du, kỳ thật đem hết thảy đều đang suy nghĩ theo chiều hướng tốt. Thế nhưng là bây giờ, Trương Nhược Trần không thể không suy nghĩ, Khổng Tước Sơn Trang, hoặc là nói là Khổng gia, đến cùng đóng vai nhân vật dạng gì trong sự kiện cung biến 800 năm trước. Minh Đế mất tích, thái tử chết thảm, thế nhưng hoàng tộc Trương gia vẫn còn có dòng chính tộc nhân khác, trong đó cũng không thiếu hạng người có thiên tư tung hoành, hoàn toàn có thể đảm nhiệm đế hoàng tân nhiệm của Thánh Minh Trung ương đế quốc. Vì sao người tiếp quản triều chính lại là gia chủ Khổng gia? Vì sao chủ nhân Minh Đường họ Khổng mà không họ Trương? Bàn sự án 800 năm trước hiện ra càng nhiều nghi ngờ, để Trương Nhược Trần cảm giác được hoang mang, cảm giác được thống khổ. Trương Nhược Trần, xem ra ngươi là nhất định phải không uống rượu mời chỉ thích uống rượu phạt, ngươi thật sự cho rằng không đi bái kiến thiếu đường chủ liền sẽ buông tha ngươi. Nói thật cho ngươi biết, thiếu đường chủ đối với Phật Đế Xá Lợi Tử là tình thế bắt buộc. Hai tay Hoắc Ấn tuôn ra hai đoàn hỏa vân, đem hư không thiêu đến có chút vặn vẹo, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chủ động dâng ra Xá Lợi Tử, quy thuận thiếu đường chủ, còn có đường sống. Tiếp tục chấp mê bất ngộ, sẽ chỉ chết ở chỗ này, Xá Lợi Tử hay là sẽ rơi vào trong tay thiếu đường chủ. Ngươi nếu là người thông minh, liền nên biết được nên lựa chọn như thế nào. Các ngươi hành động như vậy, có khác gì cường đạo? Trương Nhược Trần mảy may đều không che giấu sự khinh bỉ trong mắt. Thật sự là một thằng ngu, chỉ cần có thể đạt được Xá Lợi Tử, là một lần cường đạo thì như thế nào? Là một lần cường đạo, cũng liền cả đời đều là cường đạo. Trong mắt Hoắc Ấn, tuôn ra lửa giận nồng đậm, sẽ không tiếp tục tranh luận cùng Trương Nhược Trần, hai tay hợp lại cùng nhau, hai đám lửa trùng điệp lẫn nhau. Sau đó, một đạo hỏa trụ đường kính một mét thô, bay ra từ tâm đôi thủ trưởng của Hoắc Ấn, bay thẳng hướng Trương Nhược Trần bên ngoài động phủ. Tu vi Hoắc Ấn đạt tới đỉnh phong ngũ giai bán thánh, tự nhiên cũng là cường giả số một. Trương Nhược Trần đứng tại chỗ, chỉ là hai tay chắp sau lưng, không hề động đậy, duy chỉ có nhẹ nhàng lắc đầu, cảm giác được càng thêm thất vọng. Thật coi bản hoàng chỉ là bài trí. Tiểu Hắc cười quái dị một tiếng, duỗi ra một cái móng vuốt, giữa không trung khắc xuống từng đạo minh văn, liên tiếp thành một tòa mâm tròn trận pháp đường kính bảy trượng. Oanh! Hỏa trụ đụng vào phía trên mâm tròn trận pháp, lập tức hóa thành một đóa đóa ngọn lửa thật nhỏ, bay ra ngoài. Trương Nhược Trần nuôi một con mang thú, vậy mà cũng lợi hại như thế. Hoắc Ấn có chút chấn kinh, cảm giác được có chút tính sai, lập tức khống chế đám mây, rút lui về sau, kéo ra một khoảng cách. Nhưng mà, Tiểu Hắc lại vỗ móng vuốt về phía trước, đem mâm tròn trận pháp đánh cho xông về trước ra, hướng Hoắc Ấn ngược lại ép tới. Mâm tròn trận pháp xoay tròn cấp tốc, có điện quang liếc nha liếc nhíp dũng mãnh tiến ra, hóa thành một đạo đạo điện đao tráng kiện, đánh vào trên thân Hoắc Ấn. Hoắc Ấn lập tức chống lên thánh hồn lĩnh vực, trong tay đánh ra một viên hỏa diễm châu con, bay ở trên đỉnh đầu, ngăn cản công kích lôi điện. Hắc hắc. Thất kiếp thần lôi trận của bản hoàng, há lại ngươi có thể đỡ nổi. Tiểu Hắc cổng lên, mọc ra một đôi hắc dực, bay đến phía trên trận pháp, miệng bên trong phun ra một ngụm thánh khí, tràn vào vào mâm tròn trận pháp. Quang mang mâm tròn trận pháp trực tiếp tăng vào gấp 10 lần, đường kính kéo dài đến 13 trượng, tản mát ra lôi điện chi uy càng cường thịnh. Hoắc Ấn trong lòng phiền muộn 10 phần, đường đường một vị thánh tướng lại bị một con mèo đè lên đánh, còn có sự tình nào bị khuất hơn chuyện này. Hắn nuôi Lục Nhĩ Hầu đã là dị chủng tương đối lợi hại, để rất nhiều bán thánh đều hâm mộ không ngừng. Thế nhưng là, mèo Trương Nhược Trần nuôi lại càng thêm nghịch thiên, lại còn có thể bố trí trận pháp. Trận pháp bố trí ra còn lợi hại hơn trận pháp đại trận mấy phần âm âm. Mấy chục đạo điện quang đồng thời giáng xuống, hình thành một mảng lớn ánh sáng chói mắt, đánh vào Hoắc Ấn thánh hồn lĩnh vực, khiến lĩnh vực nhanh chóng co vào. Bây giờ, thực lực Tiểu Hắc vốn đã thập phần cường hoành, không kém Hoắc Ấn. Sử dụng thất giai thần lôi trận, lực công kích phát động ra tự nhiên càng thêm khó lường. Hoắc Ấn cũng cao minh, chống đỡ được gần một nén nhang, thánh hồn lĩnh vực mới vỡ nát hoàn toàn. Bành! Viên hạt châu hỏa diễm treo trên đỉnh đầu hắn trở nên ảm đạm vô quang, nứt ra từng đạo đường vân, hóa thành tinh thể vỡ vụn. Bảy đạo lôi điện đồng thời giáng xuống thân hắn, đánh đỉnh đầu, sau lưng, phần bụng, hai chân thành một mảnh máu thịt be bét, miệng phát ra tiếng rú thảm trầm thấp. Lập tức, Hoắc Ấn toàn thân bốc lên khói đen, từ giữa không trung rơi xuống. Lục Nhĩ Hầu kia cũng bị một tia chớp đánh trúng, toàn thân lông khỉ hóa thành tro bụi, tựa than cốc, cùng Hoắc Ấn rơi xuống mặt đất, rơi ngất đi. Bản thánh chi thể tương đương cường hoành, dù từ ngàn mét trên không rơi xuống đất, vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, không đến mức chết. Chỉ là, thân thể Hoắc Ấn ném mặt đất thành một hố sâu lõm. Trong hố lớn, điện văn lít nha lít nhít, phát ra thanh âm xoẹt xoẹt, khiến bùn đất cháy đen. Trương Nhược Trần dùng tinh thần lực điều động lôi điện, bao trùm thân thể, bay xuống mặt đất, đến hố to, liếc nhìn Hoắc Ấn. Hoắc Ấn thấy Trương Nhược Trần, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, thân thể run rẩy rất nhỏ. Dù là bán thánh, đối diện tử vong, cũng cảm thấy sợ hãi. Tiểu Hắc cười hắc hắc, duỗi hai vuốt sắc bén, tiến về phía Hoắc Ấn, nói, chỉ bằng ngươi mà dám có ý đồ với chúng ta, có phải quá không biết tự lượng sức? Tiểu Hắc. Trương Nhược Trần gọi Tiểu Hắc lại, khẽ lắc đầu, nói, hắn chỉ là phụng mệnh làm việc, tội không đáng chết, thả hắn một con đường sống. Tiểu Hắc hơi kinh ngạc, thật hiếu kỳ, Trương Nhược Trần khi nào lại buông tha kẻ muốn giết hắn? Minh Đường dù họ Khổng hay họ Trương, nhưng có không ít người kỳ thực là bộ hạ cũ của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc năm xưa. Không phải vạn bất đắc dĩ, Trương Nhược Trần thật không muốn giết bọn họ. Hoắc Ấn cũng hơi sững sờ, không ngờ Trương Nhược Trần dễ dàng buông tha hắn. Phải biết, Trương Nhược Trần chém giết binh bộ chư vương, thế nhưng là không hề lưu tình. Vốn, Hoắc Ấn đã chuẩn bị vận dụng bí pháp, tự bạo khí hải, cùng Trương Nhược Trần đồng quy vu tận, giờ thì có thể tạm thời ẩn nhẫn. Nếu có thể sống, ai muốn chết? Trương Nhược Trần nhìn Tiểu Hắc và Lê Mẫn, nói, nếu Hoắc Ấn tìm được chúng ta, người Minh Đường hẳn chẳng mấy chốc sẽ tới, chúng ta phải lập tức rời đi. Trương Nhược Trần, Tiểu Hắc, Lê Mẫn rời đi không lâu, hai khổng tước bay ra từ trong mây. Thân thể bọn chúng vô cùng to lớn, chiếm cứ mười mấy dặm bầu trời, lông vũ tản mát sáu màu chi quang và ngũ thải chi quang, tựa hai mảnh thánh vân huyển lệ, trên mặt đất hình thành hai bóng ma lớn, phủ lên dãy núi. Hai khổng tước trên thân phát ra khí tức vô cùng to lớn, khiến man thú trên mặt đất sợ hãi nằm rạp. Lập tức, hai khổng tước nhanh chóng rơi xuống, thân thể không ngừng thu nhỏ, hóa thành hai đạo nhân ảnh, xuất hiện bên cạnh Hoắc Ấn. Hai đạo nhân ảnh, một là nam tử trẻ tuổi mặc cẩm tú trường bào màu lam, một là lão giả thân hình gầy gò. Nam tử trẻ tuổi chính là Minh Đường thiếu đường chủ, Khổng Hồng Bích. Khổng Hồng Bích trông rất trẻ tuổi tuấn lãng, làn da trắng nõn như nữ tử, sau lưng mọc một đôi cánh chim sáu màu, dù chỉ đứng tùy ý, cũng có một cổ khí thế chấn nhiếp lòng người. Hoắc Ấn chịu đựng thương thế, gian nan leo ra khỏi hầm, chắp tay cúi đầu, nói, bái kiến thiếu đường chủ. Khổng Hồng Bích khẽ sờ chiếc nhẫn trên ngón cái, lạnh lùng nói, Trương Nhược Trần đâu? Hoắc Ấn lộ vẻ khó coi, lập tức quỳ một chân trên đất, mười ngón chống trên mặt đất, đầu hoàn toàn thấp xuống, nói, thuộc hạ vô năng, không bắt được hắn, xin thiếu đường chủ trách phạt. Có thể khiến một vị bán thánh quỳ một chân trên đất, có thể thấy, Minh Đường thiếu đường chủ này hẳn là một nhân vật cực kỳ uy nghiêm. Khổng Hồng Bích nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ lãnh duệ, nói, Trương Nhược Trần đã bị trọng thương, người cũng không bắt được hắn. Hoắc Ấn trong lòng sợ hãi, lập tức kể hết mọi chuyện đã xảy ra cho Khổng Hồng Bích. Khổng Hồng Bích cười mỉa, hiển nhiên cảm thấy buồn cười, nói, Nói cách khác, một vị Minh Đường Thánh Tướng đường đường lại bị một đầu mang thú Trương Nhược Trần nuôi đánh trọng thương. Hoắc Ấn cảm nhận được lửa giận của Khổng Hồng Bích, toàn thân run rẩy, mồ hôi trên trán không ngừng toát ra. Lão giả kia cầu tình cho Hoắc Ấn, nói, khi Trương Nhược Trần giao đấu với binh bộ Chư Vương, lão phu từng thấy con mèo Trương Nhược Trần nuôi, quả thật không phải phàm phẩm, tốc độ bộc phát không kém gì Kiếm Không Tử. Hoắc Ấn thất thủ, cũng là tình có thể hiểu. Thần sắc trong mắt Khổng Hồng Bích không ngừng biến hóa, cuối cùng thu hồi lửa giận, nói, thôi được, bây giờ Minh Đường đang cần người, bản công tử không so đo với ngươi. Hoắc Ấn thở dài một hơi, đưa mắt cảm kích về phía lão giả bên cạnh Khổng Hồng Bích. Lão giả chỉ khẽ gật đầu với hắn, không nói gì thêm. Khổng Hồng Bích chắp hai tay sau lưng, nhìn ra xa thiên khung, nói, một khi để Trương Nhược Trần đào tẩu, muốn tìm được hắn nữa, khó như lên trời. Lão giả thân hình gầy gò nói, vừa có tin tức truyền đến, cường giả bất tử huyết tộc quy mô lớn xuất hiện tại Nguyên Phủ cảnh nội, không biết chuyện gì xảy ra. Bọn bất tử huyết tộc không phải luôn hoạt động ở Bắc Vực, sao lại có gan đến Trung Vực? Chẳng lẽ... Khổng Hồng Bích hơi híp mắt, nói, chẳng lẽ bọn chúng đang có ý đồ với Minh Vương Kiếm Mộ? Nghe nói, một vị lão tổ của bất tử huyết tộc bị giam giữ tại Minh Vương Kiếm Mộ. Là thiếu đường chủ Minh Đường, Khổng Hồng Bích tự nhiên hiểu rõ nhiều bí ẩn, từng nghe qua truyền thuyết về Minh Vương. Trầm tư một lát, Khổng Hồng Bích lộ ý cười, nói, nếu bất tử huyết tộc xuất hiện ở Nguyên Phủ, tất sẽ dẫn đến một trận phong vân tế hội, chúng ta cũng nên đến góp vui, xem bất tử huyết tộc có thể gây ra sóng gió lớn đến đâu. Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng trên lưng Tiểu Hắc, cấp tốc lên đường, đồng thời dốc toàn lực dưỡng thương. Lê Mẫn thì luôn nhíu mày, vẻ mặt lo lắng hãi hùng, thỉnh thoảng nhìn về phía sau lưng, sợ lại có cường địch đuổi theo. Thổ Tượng Thỏ trở nên nhỏ cỡ lòng bàn tay, nâng cái bụng tròn căng, ngồi trên vai Lê Mẫn, tay bưng một củ ngân tu tham lớn cỡ miệng chén, cắn một loạt dấu răng. Nó liếc nhìn Lê Mẫn, vẻ nhàn nhã, nói, ngươi sợ hãi làm gì? Lê Mẫn kiều hừ một tiếng, nói, các ngươi quá không biết trời cao đất rộng, chẳng lẽ không biết, cường giả binh bộ và Minh Đường rất có thể đang đuổi theo chúng ta. Chỉ cần bọn chúng đuổi theo, chúng ta chắc chắn gặp tai kiếp. Thông Tượng Thỏ lộ vẻ khinh thường, phun ra một miếng vỏ tham, nói, ngươi nên tin Trần gia, đêm trước một trận chiến, bảy cao thủ binh bộ cũng không ngăn được hắn. Bây giờ Trần gia đột phá bán thánh cảnh giới, dù cường giả triều đình và Minh Đường đuổi theo, thì sao? Lê Mẫn trừng Thôn Tượng Thỏ, nói, lúc đó, Trương Nhược Trần chỉ dựa vào Tịnh Diệt Thần Hỏa gia trì, mới có thể chiến bảy cao thủ triều đình. Mất Tịnh Diệt Thần Hỏa, dù đột phá bán thánh cảnh giới, e rằng Trương Nhược Trần và bảy cao thủ thực lực vẫn có chênh lệch. Lê Mẫn đọc nhiều sách, càng yêu thích hiếu kỳ với thượng cổ thư tịch, tự nhiên cũng hiểu biết nhất định về Tịnh Diệt Thần Hỏa. Nàng nói tiếp, hơn nữa, Kiếm Không Tử đâu phải hạng xoàng xỉnh. Dù Trương Nhược Trần dùng Thiên Văn Hủy Diệt Kình cũng không làm gì được hắn, nếu hắn toàn lực xuất thủ, Trương Nhược Trần chỉ sợ không đỡ được ba kiếm. Ngoài Kiếm Không Tử, vị thiếu đường chủ Minh Đường kia mới là một nhân vật đáng sợ thật sự. Thông Tượng Thỏ vẫn chỉ lo ăn ngân tu tham, hỏi mơ hồ, đáng sợ đến đâu. Lê Mẫn rất không muốn nói chuyện với một con thỏ, nhưng Trương Nhược Trần như đá, căn bản không để ý tới nàng, nàng chỉ có thể nói với Thông Tượng Thỏ. Người nghe nói bán thánh bản chưa? Lê Mẫn hăng hái hỏi. Trước kia, học viên nho đạo trong học viện, một khi nhắc đến bán thánh bản chắc chắn kích động, có thể bàn luận cả ngày không dứt. Nhân vật trên bán thánh bản mới thật sự là đại nhân vật, mỗi người đều có khả năng thành thánh rất lớn, mỗi người đều có vô số truyền kỳ, khiến người ta chỉ có thể ngưỡng vọng. Thông Tượng Thỏ không thèm quay đầu, nói, chưa nghe nói. Hứng thú của Lê Mẫn lập tức tan biến, thở dài, nói, ta biết ngay, con thỏ nhà ngươi, ngoài ăn ra thì chẳng biết gì. Bán thánh bản là do Thánh Thư Tài Nữ, một trong cửu thiên huyền nữ bên cạnh nữ hoàng, thu thập tư liệu toàn thiên hạ, hao tâm tổn sức biên soạn. Nhắc đến Thánh Thư Tài Nữ, mắt Lê Mẫn tràn đầy kính ngưỡng và sùng bái. Bởi vì, nàng coi Thánh Thư Tài Nữ là thần tượng, cũng là mục tiêu nàng luôn cố gắng, tự nhiên vô cùng kích động Lê Mẫn lại nói, trên bảng, hết thảy chỉ có 100 danh ngạch, đồng thời đại biểu cho 100 vị bán thánh cường đại nhất, dưới thánh giả. Nói cách khác, phàm là có thể leo lên bán thánh bảng, nhất định không phải hạng người tầm thường, chí ít cũng phải sở hữu một loại thể chất đặc biệt, có được thiên tư vượt cảnh giới chiến đấu. Minh Đường thiếu đường chủ Khổng Hồng Bích chính là xếp hạng thứ 7 trên bán thánh bảng. Hiện tại các ngươi đã biết, đắc tội một nhân vật đáng sợ đến cỡ nào. Thông Tượng Thỏ ngẩng đầu, mặt bị chống cho tròn trịa, nói, cũng không phải thứ nhất, có gì đáng sợ. Lê Mẫn lườm nó một cái, nói, sáu vị đứng trước, toàn bộ đều là những nhân vật vượt quá trăm tuổi, sao có thể so sánh với Khổng Hồng Bích. Ngươi nghe qua câu trăm tuổi không thành thánh chưa? Không biết. Lê Mẫn sắp tức điên lên, con thỏ này, sao cái gì cũng không biết, thật sự là quá cô lậu quả văn. Ý nghĩa của trăm tuổi không thành thánh, chính là một tu sĩ trước trăm tuổi, không có khả năng thành thánh. Phàm là những nhân vật có thể phá vỡ quy tắc này, nhất định là kỳ tài ngút trời, tỷ như những người trên Anh Hùng Phú. Ngươi biết Khổng Hồng Bích hiện tại bao nhiêu tuổi không? Không biết. Thôn Tượng Thỏ lắc đầu. Lê Mẫn khinh bỉ Thôn Tượng Thỏ một chút, nói, 68 tuổi. Nếu không có gì bất ngờ, Khổng Hồng Bích khẳng định có thể đột phá đến thánh cảnh trước 100 tuổi. Thiên tư của Khổng Hồng Bích cao ngút, tuyệt không thua kém chín đại giới tử, nếu hắn trẻ lại 20 năm, tất nhiên sẽ trở thành một trong chín đại giới tử. Thân thể tiểu hắc trở nên chừng 10 trượng dài, hóa thành một con cự thú mập mạp. Phía trên người nó, lơ lửng một kiện lưu tinh ẩn thân y, có thể che đậy khí tức phát ra của bọn hắn. Hô. Trương Nhược Trần chậm rãi mở hai mắt, ánh mắt nhìn xa phía trước, thở ra một hơi. Trải qua gần 2 ngày an dưỡng, thương thế của hắn chỉ vừa khôi phục 1-2 thành, muốn đạt tới thời kỳ toàn thịnh còn cần một thời gian rất dài. Nếu có một viên khô mộc đan thì tốt biết bao. Hiện tại, Trương Nhược Trần mới rốt cuộc ý thức được, việc nắm giữ một viên đan dược chữa thương cấp bậc đỉnh tiêm trọng yếu đến nhường nào, đơn giản như có thêm một mạng. Nếu hắn có một viên khô mộc đan, chỉ sợ thương thế đã sớm khỏi hẳn. Khô mộc đan chính là cửu phẩm đan dược chữa thương, có được kỳ hiệu. Chỉ cần còn một hơi, tu sĩ ăn khô mộc đan vào, liền có thể rất nhanh khôi phục thương thế. Đương nhiên, giá cả khô mộc đan khẳng định cũng khá kinh người, không phải người bình thường mua nổi. Trương Nhược Trần quyết định, sau này nhất định phải chuẩn bị mấy viên khô mộc đan bên mình để phòng vạn nhất. Lê Mẫn thấy Trương Nhược Trần không tiếp tục chữa thương, lập tức tiến tới, nói: "Trương Nhược Trần, chúng ta muốn chạy trốn tới nơi nào?" Trương Nhược Trần suy tư một lát, hỏi ngược lại một câu: "Mình Vương kiếm mộ ở đâu?" Nghe được vấn đề này, Lê Mẫn lập tức hoảng hốt, đầu nhỏ lắc như trống bỏi, nói: "Không có được trấn ngục cổ tộc cho phép, ta không thể mang ngươi tới. Ta là một trong 6 người cầm kiếm, đi một chuyến Minh Vương kiếm mộ, còn cần người khác cho phép. Ngươi hẳn là tộc nhân ngoại tộc của trấn ngục cổ tộc, hẳn là minh bạch địa vị của người cầm kiếm cao đến mức nào." Trương Nhược Trần nghiêm mặt nói. Lê Mẫn do dự một chút, hay là nói ra, kỳ thật, ta cũng chỉ từng đi qua Minh Vương kiếm mộ một lần, lão tổ tông mang ta tới tham gia đại thọ 500 tuổi của tộc trưởng. Hơn nữa, lần đó, vì lão tổ tông bay quá nhanh, ta căn bản không nhớ ra vị trí cụ thể của Minh Vương kiếm mộ. Vị trí đại khái, ngươi dù sao cũng nên biết chứ. Trương Nhược Trần nói. Đương nhiên biết, ngay tại Trung Nguyên quận. Lập tức, Lê Mẫn lại cúi đầu xuống, vuốt vuốt ngón tay, chi chi ô nói, Trung Nguyên quận là quận lớn nhất của Nguyên Phủ, so với Thanh Lê quận còn lớn gấp 10 lần, muốn tìm được vị trí cụ thể của Minh Vương kiếm mộ, chỉ sợ rất khó. Thanh Lê quận đã tương đương mênh mông rộng lớn, nằm bắc cách nhau hơn 10 vạn dặm. Trung Nguyên quận so với Thanh Lê quận còn khổng lồ gấp 10 lần, muốn tìm một cổ tộc ẩn thế trên mảnh đất bao la như vậy, tự nhiên là chuyện khó như lên trời. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, nếu Minh Vương kiếm mộ ở Trung Nguyên quận, vậy chúng ta bây giờ liền đi Trung Nguyên quận. Trấn Ngục cổ tộc cũng là một bộ tộc truyền thừa cực kỳ cổ lão, nếu chiếm cứ ở Nguyên Phủ, vậy thế lực của bọn hắn nhất định đã ăn sâu vào mọi ngóc ngách của Nguyên Phủ. Trương Nhược Trần tin tưởng, chỉ cần hắn tiến vào Trung Nguyên quận, hơi thả ra một chút tin tức, Trấn Ngục cổ tộc khẳng định sẽ ngay lập tức tìm tới hắn. Thậm chí, Trương Nhược Trần hoài nghi, đêm trước, lúc hắn giao thủ cùng 7 đại vương giả của binh bộ, trong đám tu sĩ ẩn nấp trong bóng tối kia, cũng có tu sĩ của Trấn Ngục cổ tộc. Nếu Trấn Ngục cổ tộc sợ đắc tội triều đình, không dám chủ động liên hệ hắn, vậy hắn chỉ phải chủ động một chút. Nếu Trấn Ngục cổ tộc vẫn không dám tiếp kiến hắn, vậy Trương Nhược Trần cũng không cần thiết tiếp tục đi Minh Vương kiếm mộ. Lê Mẫn lại lập tức lắc đầu, khẩn trương nói, không được, ngàn vạn lần không thể đi Trung Nguyên quận, nơi đó hiện tại khẳng định vô cùng nguy hiểm. Thế nào? Trương Nhược Trần nói. Lê Mẫn nói, ngươi còn nhớ rõ ta từng nói, vạn triệu ức đến Nguyên Phủ, thực ra là có mục đích khác. Mục đích gì? Trương Nhược Trần nói. Bởi vì, thời gian gần đây, cường giả bất tử huyết tộc liên tiếp xuất hiện tại Trung Nguyên quận, rất có thể có hành động lớn. Cùng lúc đó, cường giả triều đình cũng nhao nhao kéo đến, chuẩn bị trấn áp bất tử huyết tộc, vạn triệu ức là một trong số đó. Lê Mẫn lại nói, bây giờ, có nhiều cường giả triều đình như vậy tụ tập tại Trung Nguyên quận, người cứ như vậy lỗ mãng chạy tới, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Cường giả bất tử huyết tộc xuất hiện tại Trung Nguyên quận, khẳng định không phải trùng hợp. Trương Nhược Trần lập tức nghĩ đến truyền thuyết về Minh Vương. Chẳng lẽ bất tử huyết tộc thực sự muốn phóng thích Minh Vương? Tiểu Hắc, đi Trung Nguyên quận. Trương Nhược Trần nghiêm nghị nói. Lê Mẫn vô cùng khó hiểu, tính cách Trương Nhược Trần sao lại cứng đầu như vậy? Rõ ràng biết Trung Nguyên quận là hang động ổ hổ, trấn ngục cổ tộc lại không chào đón hắn, vì sao hắn còn cứ muốn đi cho bằng được? Lê Mẫn đang định hỏi ra nghi vấn trong lòng, chợt thấy mi tâm Trương Nhược Trần bay ra một bức đồ quyển. Sau đó, Trương Nhược Trần tung người nhảy lên, bay vào đồ quyển, biến mất không dấu vết. Trương Nhược Trần tiến vào càng không thần một đồ, tự nhiên là muốn tranh thủ mau chóng dưỡng tốt thương thế, khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, như vậy mới có thể ứng phó những khiêu chiến nghiêm trọng tiếp theo. Hắn có một loại dự cảm, tiếp đó, Nguyên Phủ khẳng định sẽ bùng nổ một trận gió tanh mưa máu, không biết lại có bao nhiêu người vô tội sẽ chết oan chết uổng. Trung Nguyên quận, nơi ở trung tâm phong bạo, nhất định là nơi tranh đấu kịch liệt nhất. Trong đồ quyển, tốn một tháng thời gian, thương thế trên người Trương Nhược Trần rốt cuộc khỏi hẳn, tu vi cảnh giới củng cố tại sơ kỳ nhất giai bán thánh. Theo lý thuyết, nhất giai bán thánh khống chế thánh hồn, hẳn là có thể điều động thiên địa linh khí trong phạm vi 500 dặm, chuyển hóa thành lực lượng của bản thân. Trương Nhược Trần phóng xuất thánh hồn, điều động thiên địa linh khí ở mức độ lớn nhất, lại phát hiện thiên địa linh khí trong phạm vi 800 dặm, đồng thời cộng hưởng, điên cuồng hội tụ về phía hắn, ngưng kết ở lòng bàn tay. Chỉ có tứ giai bán thánh mới có thể điều động thiên địa linh khí trong phạm vi 800 dặm. Vậy có thể thấy được, Trương Nhược Trần dù vẫn là nhất giai bán thánh, năng lực bản thân cũng đã vượt xa cảnh giới. Hơn nữa, bán thánh điều động thiên địa linh khí càng nhiều, lĩnh vực thánh hồn thi triển ra cũng càng mạnh mẽ. Long tượng thần lô. Trương Nhược Trần bàn tay hướng về phía trước đẩy, đánh ra một chiêu chưởng ấn, lập tức một đoàn lực lượng chí cương chí mãnh bạo phát ra, như núi lửa phun trào, xông thẳng ra ngoài. Trước người hắn, trong hư không ngưng tụ ra một đạo thủ ấn to lớn màu đỏ sẫm, dài chừng 10 trượng, phát ra âm thanh ầm ầm, khiến bầu trời nhuộm thành màu hỏa diễm. Sau đó, Trương Nhược Trần lại thu tay về, đại khái ước định lực lượng của mình, vừa rồi một chưởng này, hẳn là có thể so sánh với một kích toàn lực của tu sĩ lục giai bán thánh sơ kỳ. Trước đây, Trương Nhược Trần có thể lực chiến chư vị vương giả của binh bộ, phần lớn là nhờ vào lực lượng của Tịnh Diệt thần hỏa, chiến lực tăng lên gấp mấy lần. Thêm nữa, hắn chấn vỡ Long Châu, dựa vào Thánh Long chi lực, cưỡng ép thôi động Thao Thiên kiếm, thi triển ra Thiên Văn Hủy Diệt kình, mới đánh giết Kim Đao Vương và Âm Điêu Vương. Bây giờ, Trương Nhược Trần mới chỉ là cảnh giới sơ kỳ nhất giai bán thánh, trong tình huống không sử dụng lực lượng thời gian và lực lượng không gian, có thể so tài cao thấp cùng những nhân vật lục giai bán thánh sơ kỳ, đã khiến Trương Nhược Trần vô cùng hài lòng. Khi đã đạt tới cảnh giới bán thánh, cũng có thể bắt đầu tu luyện tầng thứ 6 của Cửu Thiên Minh Đế Kinh, Nguyên Minh Văn Cửu Thiên. Tu sĩ đạt tới cảnh giới khác nhau, phương thức vận hành thánh khí trong kinh mạch cũng hoàn toàn khác biệt. Nếu không có công pháp bán thánh tương ứng, tu sĩ dù đạt tới cảnh giới bán thánh, cũng chỉ vĩnh viễn dừng lại tại nhất giai bán thánh, không cách nào đột phá đến nhị giai bán thánh. Đương nhiên, còn có một loại tình huống. Tu sĩ tu luyện công pháp phẩm cấp quá thấp, chỉ có thể tu luyện tới cảnh giới bán thánh. Đạt tới bán thánh, đương nhiên chỉ có thể lựa chọn tu luyện công pháp bán thánh khác. Chỉ là, tu luyện công pháp bán thánh khác, khẳng định không thể tương dung với thánh khí trong cơ thể, không chỉ tốc độ tu luyện sẽ vô cùng chậm chạp, khi vận chuyển thánh khí cũng không thể đạt tới mức mượt mà như ý, công pháp càng cao minh, tốc độ vận chuyển thánh khí càng nhanh, tốc độ tu luyện càng có thể đạt hiệu quả cao, càng có thể vận hành theo một vài biến hóa huyền diệu. Nếu Trương Nhược Trần không tu luyện Cửu Thiên Minh Đế Kinh, mà là công pháp của Vân Võ Quận Quốc, chỉ sợ tu luyện cả đời cũng không thể đạt được cảnh giới bây giờ. Ở cùng cảnh giới, chiến lực của hắn cũng không thể mạnh mẽ đến vậy. Bởi vậy, một loại công pháp cao minh cũng cực kỳ quan trọng. Cửu Thiên Minh Đế Kinh chính là bí điển trấn quốc của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc, chỉ có mỗi một đời đế hoàng mới được tu luyện, dù không phải một trong sáu đại kỳ thư, so với sáu đại kỳ thư cũng không hề kém cạnh. Trương Nhược Trần khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, trong đầu hiện ra những ghi chép liên quan đến tầng thứ 6 của Cửu Thiên Minh Đế Kinh, bắt đầu vận chuyển thánh khí trong cơ thể. Chờ đến khi thánh khí vận hành chính đại chu thiên trong kinh mạch theo một lộ tuyến hoàn toàn khác biệt, Trương Nhược Trần mới dần dần dừng lại. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, tốc độ vận chuyển thánh khí trong cơ thể đã tăng lên gần gấp đôi, tốc độ hấp thu thiên địa linh khí trở nên nhanh hơn. Sau khi đã hoàn thành tu luyện sơ bộ công pháp tầng thứ 6, Trương Nhược Trần không tiếp tục ở lại thế giới đồ quyển. Khi Trương Nhược Trần đi ra, Tiểu Hắc dẫn Thôn Tượng Thỏ và Lê Mẫn đã tiến vào địa giới Trung Nguyên quận. Lê Mẫn nhìn thấy Trương Nhược Trần cuối cùng cũng từ thế giới đồ quyển đi ra, lập tức hỏi, Trương Nhược Trần, tiếp theo chúng ta làm thế nào? Trương Nhược Trần hỏi, đại doanh binh bộ của Nguyên Phủ, hẳn là ở Trung Nguyên quận. Lê Mẫn khẽ gật đầu, nói, Trung Nguyên quận là trung tâm của Nguyên Phủ, cũng là nơi tài nguyên phong phú nhất, đại doanh binh bộ tự nhiên đóng quân ở đó. Vậy tốt, người dẫn ta tới đó ngay. Trương Nhược Trần nói. Lê Mẫn kinh ngạc nhảy dựng, nói, ngươi muốn đi đại doanh binh bộ. Ngươi cũng biết, nơi đó cao thủ nhiều như mây, thường trú quân tinh nhuệ có đến 300 vạn. Chẳng lẽ ngươi muốn đến tự thú? Đương nhiên không phải. Trương Nhược Trần thản nhiên nói, đã đến Trung Nguyên quận, tự nhiên phải có hành động, nếu không, Trấn Mục cổ tộc làm sao biết ta đã tới Nguyên Phủ binh bộ đại doanh, ở vào khu vực Tây Bắc Trung Nguyên quận, trú đóng ở một vùng Tử Dung Quan cùng Đại Cự Thành, thường trú quân sĩ nhiều đến 300 vạn. Bởi vậy, quân doanh lộ ra cực kỳ rộng lớn, không khó tìm. Nguyên Phủ binh bộ đại doanh, phụ trách trấn thủ 36 quận của Nguyên Phủ, không chỉ đối kháng ma giáo cùng Minh Đường Phân Đà, còn phải tiêu diệt mang thú, tà ma, âm linh, tà ác tông phái. Cho nên nói, trong binh bộ đại doanh, cường giả như mây. Trương Nhược Trần đứng tại bên ngoài Tử Dung Quan, mở ra mi tâm thiên nhãn, hướng vào trong quan nhìn ra xa. Chỉ thấy, từng đạo khí tức cường hoành, thánh khí hào quang, xông thẳng tới chân trời, cùng tầng mây kết nối làm một thể. Đây là thiên nhãn vọng khí, chỉ có tinh thần lực bán thánh mới có thể sử dụng thủ đoạn. Vạn vật đều có linh, chúng sinh đều có khí. Không hề nghi ngờ, tu vi tu sĩ càng mạnh mẽ, khí trên người cũng liền càng nồng hậu dày đặc. Nếu đạt tới tinh thần lực thánh giả, thậm chí có thể nhìn thấy một cái tông môn phát ra khí hà, dùng cái này để phán đoán tông môn hưng suy cùng hòa phúc. Nơi xa, trong Tử Dung Quan, mỗi một đạo thánh khí hào quang đều đại biểu một vị bán thánh phát ra khí tức mạnh mẽ. Bọn hắn đang câu thông thiên địa, lĩnh hội thánh đạo huyền diệu, trùng kích cảnh giới càng cao hơn. Trong đó có mấy đạo khí hà phá lệ thần dị, toàn bộ đều là màu tím, hiện ra hình thái long hổ, giống như vạn long thăng thiên, vạn hổ triều dương. Chỉ là xa xa xem xét, cũng làm Trương Nhược Trần kinh hãi không thôi. Quả nhiên cao thủ nhiều như mây, tàng long ngọa hổ, không thể xông vào, Trương Nhược Trần lầu bầu nói. Lê Mẫn duỗi ra hai ngón tay, giật giật ống tay áo Trương Nhược Trần, thấp giọng nói, đã như vậy, chúng ta mau mau rời đi nơi đây, không nên trêu chọc bọn hắn. Cho dù ma giáo cùng Minh Đường cường đại, cũng không dám chủ động công kích binh bộ đại doanh. Trương Nhược Trần lại muốn đi binh bộ đại doanh gây sự, theo Lê Mẫn, hắn khẳng định đã điên mất. Đi. Hai tay Trương Nhược Trần chắp sau lưng, mang theo Lê Mẫn, dẫm lên lá rụng, đi vào rừng cây đồng dạng mang hoang. Hai người rời Tử Dung Quan, hướng nơi xa bước đi. Lê Mẫn rốt cục thở dài một hơi, may mắn nàng khuyên nhủ Trương Nhược Trần, bằng không, hậu quả khó mà lường được. Hai người bọn họ đi vào địa phương cách Tử Dung Quan chừng 800 dặm mới dừng lại. Nơi đây có một tòa gò núi hoàng thạch cao 300 mét, hình thái như một cái huyền quy to lớn nằm rạp trên mặt đất. Tiểu Hắc đang quay chung quanh gò núi, sử dụng hai cái móng vuốt, khắc lục minh văn, bố trí trận pháp, đồng thời đem từng khối linh tinh vùi vào nội bộ gò núi. Trận pháp khắc lục xong chưa? Trương Nhược Trần hỏi. Bản hoàng làm việc, ngươi còn chưa yên tâm. Tiểu Hắc đứng tại đỉnh chóp gò núi, hắc hắc cười một tiếng. Sau đó, nó điều động thánh khí, đánh vào lên núi thể, thôi động trận pháp bắt đầu. Xoạt. Từng sợi sương mù màu trắng từ trên vòng trời rơi xuống, bao phủ gò núi, sau một lát, cả tòa gò núi hoàn toàn biến mất trước mắt Trương Nhược Trần cùng Lê Mẫn. Lê Mẫn trừng lớn một đôi mắt, ngậm miệng, nói, ẩn nặc trận pháp. Tiểu Hắc từ trong trận pháp đi ra, trừng Lê Mẫn một chút, nói, tiểu nha đầu, người biết cái gì? Bản hoàng bố trí trận pháp, chính là căn cứ địa thế huyền diệu, bố trí thành Huyền Vũ Tàng Thiên Đại Trận. Chỉ cần trận pháp mở ra, cho dù thánh giả, cũng đừng hòng phát hiện tung tích của chúng ta. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, không sai, chỉ cần trốn trong trận pháp, cho dù binh thánh binh bộ, hẳn cũng rất khó phát hiện chúng ta. Vừa rồi, Trương Nhược Trần sử dụng thiên nhãn cùng tinh thần lực, cũng vô pháp khám phá vết tích trận pháp. Bởi vậy có thể thấy được, Huyền Vũ Tàng Thiên Đại Trận Tiểu Hắc bố trí đích thật rất có tiêu chuẩn. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu. Trương Nhược Trần phóng ra bước chân, leo lên gò núi Hoàng Thạch, tiến vào trận pháp. Lê Mẫn có chút kinh ngạc, hỏi, bắt đầu cái gì? Trương Nhược Trần cũng không trả lời nàng, mà lấy ra Thao Thiên Kiếm, điều động toàn thân cao thấp thánh khí, liên tục không ngừng đánh vào tiếng kiếm thể. Từng đạo minh văn nổi lên, khiến Thao Thiên Kiếm tản mát ra ánh sáng màu trắng cực kỳ sáng tỏ, chậm rãi bay lên không. Khí tức Thao Thiên Kiếm phát ra, trở nên càng ngày càng mãnh liệt, đơn giản giống như một vòng liệt nhật treo tại thiên khung, hình thành thiên văn hủy diệt kình, dọa đến mang thú trong rừng, toàn bộ đều nhíp nhíp phát run. Ra. Trương Nhược Trần điều động kiếm ý có thể so với cấp bậc kiếm thánh, hóa thành một đạo quang trụ thực chất, bay thẳng mà ra, hòa là một thể cùng Thao Thiên Kiếm. Hoa một tiếng, Thao Thiên Kiếm hóa thành một đạo ánh sáng toa màu trắng, lấy vận tốc gấp mấy chục lần âm thanh, hướng phương hướng Tử Dung Quan cấp tốc bay đi. Bên ngoài Tử Dung Quan, Kiếm Không Tử từ giữa không trung bay xuống, lộ ra phong trần mệt mỏi, rơi xuống phía dưới cửa thành, quát lạnh một tiếng, bản vương về thành, còn không lập tức mở ra trận pháp. Liên tiếp truy tìm mấy ngày, cũng không tìm thấy tung tích Trương Nhược Trần, Kiếm Không Tử tự nhiên có chút tức hỗn hển. Nhìn thấy Kiếm Không Tử bên ngoài quan, trận pháp đại sư trong quan, tự nhiên lập tức mở ra hộ thành đại trận. Cùng lúc đó, hai phiến cửa thành hàng thiết rèn đúc trầm hậu, cũng chậm rãi mở ra. Trang Huyền không từ trong cửa thành đi ra, nghênh đón Kiếm Không Tử, hỏi, có phát hiện tung tích Trương Nhược Trần hay không? Kiếm Không Tử sắc mặt âm trầm, lắc đầu, nói, kẻ này khống chế thánh chỉ do Tuyền Cơ Kiếm Thánh ban bố, tốc độ bạo phát ra có thể cùng Tuyền Cơ Kiếm Thánh đánh đồng, căn bản không có cách đuổi kịp. Sắc mặt Trang Huyền không cũng tối sầm lại, có chút sầu lo, nói, binh bộ liên tiếp tổn thất 4 vị vực vương hạ đẳng, Vạn công tử hết sức tức giận, đợi chút nữa ngươi nhìn thấy hắn, nhất định phải cẩn thận một chút. Kiếm Không Tử nhẹ gật đầu, hai tay ngón tay thật chặt bóp cùng một chỗ, trong lòng càng thêm phẫn hận, âm thầm thề, một khi tìm thấy Trương Nhược Trần, nhất định phải rút gân lột da hắn. Đúng lúc này, Kiếm Không Tử cùng Trang Huyền không cảm ứng được cái gì, lập tức hướng phương hướng bên ngoài qua nhìn lại. Chỉ thấy, trên chân trời có một đạo kiếm quang cực kỳ sáng tỏ cấp tốc bay tới, giống như mặt trời mới mọc, lại như lưu tinh xẹt qua chân trời. Sắc mặt Kiếm Không Tử đột nhiên kịch biến, hét lớn một tiếng, lập tức mở ra hộ thành trận pháp, có người tiến công tử dung quang. Kiếm Không Tử cổng kiếm lên, cấp tốc trung động, phát ra một tiếng tranh minh chói tai, rời vỏ bay ra. Đạo kiếm quang kia ở xa, tới cực nhanh, hộ thành trận pháp mới mở ra một nửa, kiếm khí cường đại đã chém xuống đi. Ầm ầm. Một tiếng vang động kinh thiên địa, hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí đồng thời trút xuống, trực tiếp xé toạc cửa thành tử dung quang, tính cả tường thành. Trên mặt đất lưu lại một đạo kiếm lộ dáng dấp hơn 10 dặm, rộng vài trượng, đem thành lũy quân sĩ đệ nhất nguyên phủ, tử dung quang, phân thành hai. Kiếm Không Tử đã xuất kiếm ngăn cản, thế nhưng, thao thiên kiếm lại bộc phát ra thiên văn hủy diệt kinh, làm sao hắn có thể đỡ nổi. Áo bào Kiếm Không Tử trở nên rách tung tóe, toàn thân đều là vết máu, ngồi tại phương dưới nền đất sâu mấy chục mét, miệng lớn thở dốc. Kiếm kia vừa rồi trực tiếp đánh bay hắn hơn 10 dặm, rơi vào dưới đáy kiếm lộ. May mắn tu vi của hắn cao thâm, tự thân lại là kiếm tu, bởi vậy mới không lo lắng tính mạng. Trang Huyền không nhưng không có vận khí tốt như vậy, toàn bộ thân thể đều khảm nạm tiếng bùn đất, toàn thân đều là lỗ kiếm đẫm máu, chỉ là có khí tức yếu ớt phát ra, chứng minh hắn còn chưa chết. Vạn Triệu Ức ngồi tại đại doanh, đang hội kiến Thánh Thư Tài Nữ. Thánh Thư Tài Nữ đem khẩu dụ nữ hoàng truyền cho hắn, để Vạn Triệu Ức cảm nhận được áp lực cực lớn. Dù sao, nữ hoàng muốn hắn bắt Trương Nhược Trần trong vòng 3 tháng, cũng không phải là một chuyện nhẹ nhõm. Vạn nhất Trương Nhược Trần che giấu, hoặc rời trung vực, còn muốn tìm thấy hắn, chỉ sợ sau mò kim đáy biển còn gian nan hơn. Đúng lúc này, một đạo kiếm khí vô cùng to lớn từ đằng xa mãnh liệt mà đến, trực tiếp tách doanh trướng của hắn ra, phá thành hai nửa. May mắn Vạn Triệu Ức cùng Thánh Thư Tài Nữ đều là nhân vật nhất đẳng, tính cảnh giác cực mạnh, trước tiên rút lui về phía sau. Bởi vậy, kiếm khí cũng không đả thương được bọn hắn. Lại có người dám tập kích binh bộ đại doanh. Ai có lá gan lớn như vậy? Vạn Triệu Ức hiển nhiên tương đương tức giận, xông phá doanh trướng, bay lên trời, làm hắn nhìn thấy thao thiên kiếm treo trên thiên khung, lửa giận trong lòng thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Trương Nhược Trần, bản vương không đi tìm ngươi, ngươi lại chủ động đưa tới cửa. Bàn tay Vạn Triệu Ức duỗi ra, quy tắc giữa thiên địa nhanh chóng ngưng kết, hóa thành một cái bàn tay màu vàng ống to lớn, bắt về phía thao thiên kiếm. Hoa. Thao thiên kiếm hóa thành một đạo ánh sáng toa, trước khi bàn tay màu vàng ống ngưng kết đi ra, đã xông ra ngoài trước một bước, bay ra tử dung quang. Vạn Triệu Ức thu hồi vẻ giận dữ, ngược lại lộ ra một đạo vui mừng, cười lạnh một tiếng, đuổi theo phía sau thao thiên kiếm, rất nhanh biến mất ở chân trời. Thánh Thư Tài Nữ mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt, tĩnh như xử nữ, thân như u lan, một đôi mắt thanh tịnh mà cơ trí, nhìn chằm chằm thao thiên kiếm bay đi, nhẹ nhàng đọc lên, Trương Nhược Trần. Ma giáo cùng binh bộ đều có thể đoán ra Trương Nhược Trần rất có thể chính là Lâm Nhạc Lưỡng Nghi Tông, huống chi là Thánh Thư Tài Nữ thông minh tuyệt đỉnh. Bởi vậy, nhìn thấy thao thiên kiếm, Thánh Thư Tài Nữ cũng hơi rung lên trong lòng, trong đầu hiện ra một cái bóng người cực kỳ quen thuộc. Bóng người kia, giống như ma yểm, lạc ấn thật sâu vào thánh tâm của nàng, vùng đi không được, từ đầu đến cuối không cách nào ma diệt. Thậm chí có đôi khi, nàng đang hoài nghi, tự mình có phải đã sinh ra tâm ma. Hắn thật là Lâm Nhạc. Thần thái trong mắt Thánh Thư Tài Nữ không ngừng biến hóa, cuối cùng, nàng xếp quạt lại, một mảng lớn thánh văn từ phía trên cây quạt bay ra, hóa thành một đầu văn tự trường kiều, liên tiếp hướng chân trời. Nàng chân đạp thánh văn, đuổi theo. Trương Nhược Trần đứng tại đỉnh chóp gò núi, thu hồi thao thiên kiếm, sau đó, hắn lập tức nuốt vào một ngụm thánh huyết huyền vũ, khôi phục thánh khí tiêu hao. Cho dù đạt tới cảnh giới bán thánh, thi triển ra một kích thiên văn hủy diệt kinh, cũng tiêu hao bảy thành thánh khí trong thể nội hắn. Một cổ cảm giác suy yếu tràn ngập toàn thân. Xoẹt xoẹt. Trên bầu trời, đột nhiên, có ánh sáng màu vàng ống vải xuống, chiếu rọi đại địa thành nhan sắc đồng dạng hoàng kim. Trong lúc mơ hồ, có thể trông thấy một nam tử oai hùng mặc thanh long bảo giáp đứng lơ lửng giữa không trung, mỗi một cây tóc đều tản mát ra quang hoa màu vàng, giống như một vị chiến thần cái thế. Khí tức thật là đáng sợ, người này là ai? Lê Mẫn thấp giọng nói. Trương Nhược Trần hướng lên phía trên nhìn thoáng qua, nói, người không phải giải anh hùng thiên hạ, sao ngay cả Vạn Triệu Ức cũng không nhận ra? Cái gì? Chân đạp bạch giao thánh long, người mặc thanh long bảo giáp, cầm trong tay hổ nguyên càn khôn đao, diệt 10 thánh, đoạt thiên mệnh, Vạn Triệu Ức trung vực cửu châu. Lê Mẫn đã vô cùng kích động, lại bị dọa đến gần chết. Nàng kích động, tự nhiên bởi vì Vạn Triệu Ức chính là thiên kiêu số một truyền kỳ giàu nhất toàn bộ Cung Lôn giới trước trăm năm, danh xưng tiểu thánh thiên vương, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Một nhân vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết như vậy, bây giờ xuất hiện ở trước mắt, bất kỳ thiếu nữ nào cũng sợ là thét lên. Sao Lê Mẫn có thể không kích động? Nàng bị dọa đến gần chết, tự nhiên bởi vì Vạn Nhất bọn hắn bị Vạn Triệu Ức phát hiện, chẳng phải là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Dám chủ động trêu chọc Vạn Triệu Ức, Trương Nhược Trần cuồng vọng, lần nữa đổi mới nhận biết của Lê Mẫn đối với hắn. Vạn Triệu Ức hai mắt tựa hoàng kim rèn đúc, liếc nhìn tứ phương, tìm kiếm tung tích Trương Nhược Trần. Nếu có ai có thể quan sát ở khoảng cách gần, liền sẽ phát hiện hình thái hai con ngươi hắn, đúng là hai đầu thần sư màu vàng. Đó là tàn sư kim đồng, đồng tử mà trong truyền thuyết, đại thánh sư tộc mới có thể xem thấu hết thảy hư ảo thế gian. Thấy Vạn Triệu Ức thi triển tàn sư kim đồng, dù là Trương Nhược Trần cũng lộ vẻ mặt ngưng trọng, có chút lo lắng, không biết Huyền Vũ Tàng Thiên đại trận do Tiểu Hắc bố trí, có thể ngăn trở Vạn Triệu Ức dò xét hay không. Tiểu Hắc ngược lại lộ vẻ lòng tin tràn đầy, nói, lại là tàn sư kim đồng hiếm thấy, Vạn Triệu Ức này thật không phải người bình thường, có được tư chất đại thánh. Nếu chỉ là Huyền Vũ Tàng Thiên đại trận đơn thuần, ngược lại thật có thể sẽ bị hắn nhìn thấu. Bất quá, địa hình nơi đây đặc thù, bản hoàng bố trí trận pháp lại cùng địa hình hoàn toàn dung hợp làm một thể, trở thành một bộ phận của đại địa, dù là tàn sư kim đồng cũng không có khả năng nhìn rõ. Trên chân trời, một thiên văn tự màu xanh bay tới, hóa thành một đầu trường kiều vượt qua ngàn dặm, treo giữa không trung. Trên trường kiều văn tự kia, có một nữ tử môi hồng răng trắng tuyệt sắc, ngạo nghễ đứng, tựa trích tiên hạ phàm. Mỹ mạo của nàng tự nhiên khuynh quốc khuynh thành, càng khiến người kinh sợ thán phục là cổ khí chất thanh nhã, đủ để làm hạ thấp đi những thiên chi kiêu nữ vương công quý tộc. Văn tự thành cầu, khí tiếp vân hà. Chẳng lẽ vị nào đó tinh thần lực thánh giả nho đạo giá lâm? Lê Mẫn trừng lớn đôi tròng mắt, chăm chú vào vị nữ tử áo trắng kia, cảm thấy mười phần sợ hãi thán phục. Mộng tưởng lớn nhất của nàng từ trước đến nay cũng chỉ là tiến vào bốn tông nho đạo tu hành, nếu có thể tu luyện tới tinh thần lực bán thánh, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Trương Nhược Trần liếc lên phía trên, nhàn nhạt nói ra, thánh thư tài nữ, Nạp Lan Đan Thanh. Kỳ thật, Trương Nhược Trần cũng không ngờ tới, nhanh vậy lại gặp thánh thư tài nữ. Nàng chính là thánh thư tài nữ. Ông trời ơi! Lê Mẫn kích động đến hai chân run rẩy, toàn thân như nhũn ra, liền muốn ngất, trực tiếp đổ vào trên thân Trương Nhược Trần. Thế nào? Trương Nhược Trần duỗi ra một tay, đỡ nàng dậy. Thánh thư tài nữ quả nhiên đẹp như tiên nữ. À, Trương Nhược Trần, ta phải chết. Ta thế mà gặp được thánh thư tài nữ. Lê Mẫn cực kỳ hưng phấn, thậm chí có chút điên cuồng, hai tay nắm chặt cánh tay Trương Nhược Trần, trực tiếp cắn một cái xuống dưới. Nếu không phải Trương Nhược Trần đỡ lấy Lê Mẫn, chỉ sợ nàng đã quỳ xuống đất cúng bái. Cũng phải, một vị thánh giả nho đạo hiện thân, mà lại còn là thiên chi kiêu nữ danh chấn thiên địa, bất kỳ học viên nho đạo nào thấy nàng, chỉ sợ đều sẽ quỳ xuống đất lễ bái. Thánh thư tài nữ có mị lực lớn đến vậy ư? Trương Nhược Trần thực sự không thể lý giải tâm tình Lê Mẫn, chỉ lắc đầu, rồi lại tiếp tục chú ý hai người bay trên không. Thánh thư tài nữ nhìn chăm chú về phía Vạn Triệu Ức, hỏi, Thao Thiên kiếm đâu? Vạn Triệu Ức thu tàn sư kim đồng vào, khôi phục lại trạng thái bình tĩnh, nói, đuổi tới nơi đây, Thao Thiên kiếm liền biến mất không còn tâm tích. Trương Nhược Trần hẳn là đang ẩn thân phụ cận, xem ra chỉ có thể sử dụng thiên mệnh phù chiếu, mới có thể bức hắn ra. Chậm đã, tốt nhất vẫn không nên tùy tiện sử dụng thiên mệnh phù chiếu, miễn cho nhiễu loạn quy tắc thánh đạo chung quanh địa vực. Nơi đây cách Tử Dung Quan chỉ mấy trăm dặm, một khi vận dụng thiên mệnh phù chiếu, binh bộ đại doanh cũng chỉ có thể dời xa, thực sự quá lao sư động chúng. Nói xong lời này, thánh thư tài nữ mở thiên nhãn, bắt đầu quan sát bốn phía. Dò xét một lát, nàng thu hồi thiên nhãn, nói, kim đồng tàn sư của ngươi cùng thiên nhãn của ta đều không thể tìm ra Trương Nhược Trần, kẻ này nhất định đã trốn xa. Trương Nhược Trần hẳn là nắm giữ thủ đoạn không gian cùng loại với trùng động, cũng sớm đã lấy đi Thao Thiên kiếm. Lực lượng không gian ngược lại thần diệu vô tận. Kỳ thật, Vạn Triệu Ức cũng có chút hoài nghi Trương Nhược Trần đã sớm đào tẩu, dù sao, kim đồng tàn sư của hắn đủ để xem thấu trận pháp ẩn nặc, chỉ một vị bán thánh, thì như thế nào thoát khỏi ánh mắt hắn. Thôi được, nếu Trương Nhược Trần dám đến Trung Nguyên quận, sau này tự nhiên còn có cơ hội đối phó hắn. Về trước Tử Dung Quan, miễn cho tái sinh dị biến. Vạn Triệu Ức nói. Bạch. Một vệt kim quang hiện lên, Vạn Triệu Ức rời đi trước một bước, trên bầu trời chỉ còn một mình thánh thư tài nữ. Thánh thư tài nữ thoáng nhìn xuống phía dưới, sau đó mới vung quạt xếp, cùng Trường Kiều Văn Tự cùng một chỗ, chảy ngược mà quay về. Hai người sau khi rời đi, Trương Nhược Trần mới hỏi, thiên mệnh phù chiếu là cái gì? Lê Mẫn vỗ ngực, thở ra một hơi thật dài, nói, may mắn thánh thư tài nữ khuyên nhủ Vạn Triệu Ức, không có sử dụng thiên mệnh phù chiếu, bằng không, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Thiên mệnh phù chiếu chính là phù chiếu truyền vị thiên mệnh đại đế lưu lại, hội tụ đế hoàng chi khí cả đời của thiên mệnh đại đế. Ai có thể đạt được thiên mệnh phù chiếu, ai liền có thể hiệu lệnh thiên hạ, lấy đế hoàng chi khí cải biến quy tắc thánh đạo, trở thành đế hoàng tân nhiệm của thiên mệnh trung ương đế quốc. Đương nhiên, theo thiên mệnh đại đế qua đời, thiên mệnh trung ương đế quốc sớm tại 7 vạn năm trước đã hủy diệt, trở thành lịch sử xa xưa. Bây giờ nữ hoàng lâm thế, thiên hạ vô địch, dù vạn triệu ức đạt được thiên mệnh phù chiếu, cũng chỉ có thể xem như một loại pháp bảo lợi hại, căn bản không cách nào tự thành một nước. Trương Nhược Trần tự nhiên đã nghe qua truyền thuyết liên quan tới thiên mệnh đại đế, nghe nói, thời đại Trung Cổ, toàn bộ Côn Lôn giới náo động, chính là thiên mệnh đại đế lấy thần thông vô thượng, tại Nam Vực, thành lập Trung ương đế quốc thứ nhất. Thiên mệnh Trung ương đế quốc cũng cường thịnh một thời, chỉ tiếc sau khi thiên mệnh đại đế chết, đế quốc không người kế tục, liền chia năm xẻ bảy, Nam Vực lần nữa lâm vào náo động. Đến 30 năm trước, đế mộ của thiên mệnh đại đế mới từ sâu trong lòng đất bay ra, trải qua nhiều mặt chiến đấu, cuối cùng vạn triệu ức lực áp quần hùng, đoạt được truyền thừa của thiên mệnh đại đế. Thiên mệnh phù chiếu chính là bảo vật trân quý nhất bên trong đế mộ. Vạn triệu ức có thể trở thành người thứ nhất toàn bộ Côn Lôn giới trước trăm năm, tự nhiên khí vận cường thịnh. Trương Nhược Trần nói. Trương Nhược Trần cũng âm thầm khuyên bảo mình, sau này nên chú ý cẩn thận một chút, gặp nhân vật như vạn triệu ức, dù là mấy trăm năm lão cổ đổng kia, đoán chừng cũng sẽ lựa chọn tránh lui. Mặc dù vạn triệu ức cùng thánh thư tài nữ đã rời đi, Trương Nhược Trần lại biết tu vi của bọn hắn cường đại, khẳng định vẫn đem ngũ giác cùng tinh thần lực bao phủ tại vùng này. Bởi vậy, mãi đến đêm khuya ngày thứ hai, Trương Nhược Trần mới mặc lưu tinh ẩn thân y vào, bao trùm hắn cùng Lê Mẫn, rời đi vùng này. Sáng sớm ngày thứ ba, Trương Nhược Trần cùng Lê Mẫn xuất hiện tại một trấn nhỏ cách Tử Dung Quan 3.000 dặm, ngồi tại quán nhỏ bên đường, ăn đồ ăn thanh đạm. Với cảnh giới Trương Nhược Trần bây giờ, tự nhiên không cần ăn ngũ cốc hoa màu, thế nhưng, Lê Mẫn lại không được, dù nàng là thiên tài tinh thần lực, cũng bất quá chỉ là phàm nhân chi thể. Tiểu trấn tuy nhỏ, lại ngũ tạng đều đủ, bốn phương thông suốt, thương đội cùng võ giả vãng lai có thể nói là nối liền không dứt. Tin tức Trương Nhược Trần một kiếm bổ ra Tử Dung Quan, trong thời gian cực ngắn, truyền khắp toàn bộ Trung Nguyên quận, thậm chí người buôn bán nhỏ trong người bình thường cũng sôi nổi nghị luận. Từ khi Trương Nhược Trần đi vào Nguyên phủ, liền không yên tĩnh, đầu tiên là diệt bốn vị bán thánh của binh bộ, bây giờ, đúng là chủ động giết tới đại doanh binh bộ, đem trọn cái Tử Dung Quan chém thành hai khúc. Binh bộ xem như mất hết thể diện, nghe nói vạn triệu ức đã buông lời, trong vòng 3 tháng, nhất định bắt Trương Nhược Trần. Vạn triệu ức thành danh đến nay, phàm là người muốn đối phó, chưa từng có ai có thể sống qua 3 tháng. Lần này, hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ. Ngồi tại bên đường, có thể nghe được các loại tin tức ngầm, đương nhiên cũng có một chút tin tức truyền đi quá khoa trương, thậm chí có người còn nói Trương Nhược Trần cùng vạn triệu ức đại chiến một ngày một đêm, đem Tử Dung Quan đánh chìm vào lòng đất. Trương Nhược Trần nghe xong cũng chỉ mỉm cười, bởi vậy có thể thấy được, cái gọi là truyền thuyết đến cỡ nào không đáng tin cậy. Tìm các ngươi, ngược lại để lão phu tìm đến thật cực khổ. Bỗng dưng, một bóng người có chút già nua, không biết từ đâu mà đến, đi vào lều tránh mưa của quán nhỏ, cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống đối diện Trương Nhược Trần. Thấy bóng người già nua kia, Lê Mẫn dọa đến sắc mặt tái nhợt, lập tức đứng dậy, có chút run rẩy khom mình hành lễ, nói, bái kiến lão tổ tông. Lão giả đến đây, chính là lão tổ tông Lê Gia, Lê Khô Bán Thánh. Ngươi ngược lại thật biết gây rắc rối, đợi chút nữa lại đến thu thập ngươi. Lê Khô Bán Thánh nhìn chằm chằm Lê Mẫn, hừ lạnh một tiếng, sau đó mới lại đem ánh mắt nhìn về phía Trương Nhược Trần, chắp tay nói, Trương công tử, tộc trưởng muốn gặp ngươi. Trương Nhược Trần tự hồ sớm đã đoán trước, vậy nên cũng không hề kinh ngạc, chỉ khẽ gật đầu, nói, xin mời lão tiên sinh dẫn đường. Thế lực của trấn ngục cổ tộc đích thật là trải rộng mỗi một nơi hẻo lánh của Nguyên phủ, Trương Nhược Trần cùng Lê Mẫn đêm qua mới vào tòa tiểu trấn này. Sáng sớm, Lê Khô Bán Thánh đã tìm tới bọn hắn. Bởi vậy có thể thấy được, khi bọn hắn tiến vào tiểu trấn, chỉ sợ đã bị người để mắt tới. Trương Nhược Trần, Lê Khô Bán Thánh, Lê Mẫn rời đi không bao lâu, cường giả binh bộ cũng chạy tới, tự nhiên là vô hụt dưới sự dẫn dắt của Lê Khô Bán Thánh, ba người xuyên qua bát ngát hoang dã, tiến vào một mảnh mảng hoang đại sơn chỗ sâu. Bốn phía, sơn phong cao ngất nguy nga, dòng sông thanh tịnh linh tú, thường xuyên còn có thân thể khổng lồ mang thú từ không trung bay qua. Trên đường đi, Trương Nhược Trần đều tinh tế quan sát, có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong cụm núi trùng điệp, đúng là có nhỏ xíu trận pháp ba động. Mỗi một ngọn núi đều giống như một tòa trận tháp. Lê Khô Bán Thánh đi ở phía trước nhất, nói, trấn ngục cổ tộc chính là một trong những ẩn thế cổ tộc, từ trước tới giờ không tham dự tranh đấu giữa các đại thế lực Côn Lôn giới. Bất quá, trấn ngục cổ tộc lại có liên hệ chặt chẽ không thể tách rời với các đại thế lực Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần thu hồi tinh thần lực dò xét lòng đất, thần sắc tự nhiên, hỏi, nói thế nào? Lê Khô Bán Thánh nắng vuốt sợi râu, cười nói, ngươi hẳn là đã nhìn ra, trên đường đi, lòng đất hiện đầy trận pháp minh văn, ngoại nhân muốn xâm nhập trấn ngục cổ tộc, không thể nghi ngờ là một con đường chết. Trương Nhược Trần nói, trận pháp minh văn hoàn toàn chính xác tương đương dày đặc, phức tạp, huyền diệu, mà lại lẫn nhau giao thoa, khẳng định không phải trận pháp bình thường. Lê Khô Bán Thánh nói, những cổ trận kia, toàn bộ đều từ Trung Cổ thời kỳ còn sót lại, uy lực vô tận, đừng nói là thánh giả, cho dù là đại thánh muốn xông vào, sợ rằng cũng phải trả một cái giá thật lớn. Nói cho cùng, vào thời Trung Cổ kia, Kiếm Mộ chính là một tòa lao ngục khổng lồ nhất nhân tộc thành lập, chuyên môn dùng để giam giữ cường giả nhân tộc cùng man thú chí tôn cùng hung cực ác. Trấn ngục cổ tộc ba đại dòng họ, vào lúc đó, chính là ba gia tộc trông coi lao ngục. Bởi vì náo động lớn đến, Kiếm Mộ cũng liền bị bỏ hoang. Thẳng đến một vạn năm trước, bất tử huyết tộc Minh Vương xuất thế, tạo thành thiên hạ rung chuyển, toàn bộ nhân tộc đều kém chút diệt tuyệt. Nhất là lúc khó khăn, chính là chư thánh nhân tộc liên thủ, mới đánh lui bất tử huyết tộc, đồng thời trấn áp lại Minh Vương. Tu vi Minh Vương đã đến gần vô hạn thần, chính là sinh linh mạnh nhất toàn bộ Côn Lôn giới sau thời đại Trung Cổ. Chư thánh cho dù đem hắn trấn áp, nhưng căn bản không cách nào giết hắn, chỉ có thể tạm thời phong ấn. Thế là, có người đề nghị một lần nữa mở ra Kiếm Mộ, chuyên môn dùng để giam giữ Minh Vương, cũng là từ lúc đó, Kiếm Mộ mới dần dần được mọi người xưng là Minh Vương Kiếm Mộ. Gần nhất vạn năm, vô luận là Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc, Thanh Trì Trung Ương Đế Quốc, hay là bây giờ đệ nhất Trung Ương Đế Quốc, bắt được một ít kẻ đại hung đại ác, cũng đều biết đưa đến Minh Vương Kiếm Mộ, giao cho trấn ngục cổ tộc trông coi. Chính là bởi vì như vậy, trấn ngục cổ tộc không tranh quyền thế, đồng thời cũng không muốn tham dự vào tranh đấu giữa các đại thế lực Côn Lôn giới. Ngươi cùng triều đình mâu thuẫn, đúng là để trấn ngục cổ tộc tương đương khó làm. Trương Nhược Trần tò mò hỏi, vậy sáu đại người cầm kiếm cùng trấn ngục cổ tộc đến cùng là một loại quan hệ ra sao? Sắc mặt Lê Khô Bán Thánh trầm ngưng, lắc đầu nói, việc này quan hệ tương đương trọng đại, hẳn là chỉ có sáu đại người cầm kiếm cùng tam đại gia tộc gia chủ mới biết được bí mật trong đó. Trấn ngục cổ tộc do tam đại gia tộc tạo thành, đương nhiên tam đại gia tộc lại riêng phần mình bồi dưỡng một ít bên ngoài thế lực, trải rộng nguyên phủ trên đại địa này, có thể nói là thâm căn cố đế. Tỷ như Thanh Lê quận Lê gia, kỳ thật cũng chỉ là một cái gia tộc bên ngoài mà thôi, cũng không phải là một trong tam đại gia tộc. Trong lúc nói chuyện, phía trước bọn hắn xuất hiện hai tòa núi đá cao 3.000 mét. Hình thái núi đá giống như hai thanh kiếm đá cắm ở mặt đất, cực kỳ hiểm tiểu, mọc ra linh dược màu xanh biếc cùng một ít linh thụ cổ lão. Đứng ở phía dưới, hướng lên nhìn ra xa, chỉ thấy trên hai tòa núi đá cắm từng chuôi thiết kiếm, lít nhà lít nhít, không cách nào đếm rõ. Lại có vết rỉ loang lỗ xích sắt, quấn quanh trên núi đá, giống như dây leo, mãng xà, xích long. Tới chỗ này, Thao Thiên kiếm Trương Nhược Trần cõng trên lưng, vậy mà bắt đầu rung động rất nhỏ, phát ra tiếng kiếm reo. Vạn Thiên cổ kiếm trên hai tòa núi đá, cũng giống như cảm ứng được cái gì, toàn bộ đang rung động, tựa như muốn từ trong núi bay ra. Tại sao có thể có nhiều kiếm như vậy? Lê Mẫn một trương tiểu miệng, có chút mở ra, nhìn qua hai tòa núi đá, lộ ra thần sắc sợ hãi than. Lê Khô Bán Thánh nói, hiện tại, ngươi chỉ thấy một góc của băng sơn mà thôi, đi qua Kiếm Mộ, liền sẽ biết, cổ kiếm nơi đó, thêm ra so nơi đây nghìn lần, vạn lần. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần phát ra một tiếng nhẹ kêu, hướng về phương hướng sau lưng nhìn lại. Lê Khô Bán Thánh cũng cảm ứng được cái gì, sắc mặt hơi biến đổi, mi tâm thiên nhãn mở ra, thuận theo ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn qua. Rừng cây chỗ sâu, huyết khí nồng đậm tràn ngập ra, đem cây cối trong rừng toàn bộ đều nhuộm thành màu đỏ như máu. Ngao. Ngay sau đó, mặt đất chấn động kịch liệt, chỉ thấy một đám tu sĩ quần áo tả tơi từ trong rừng lao ra. Số lượng của bọn họ rất nhiều, người đông nghịt, thô sơ giản lược đoán chừng mấy vạn đạo nhân ảnh. Cặp mắt bọn hắn xích hồng, toàn thân đều là máu tươi, xương cốt lồi ra, mặt xanh nanh vàng, miệng phát ra tiếng tru như dã thú, liều mạng phóng tới phương hướng hai tòa núi đá sừng sững. Sắc mặt Lê Khô Bán Thánh hơi biến đổi, nói, đó là huyết nô thánh giả bất tử huyết tộc tế luyện ra. Xoạt. Lê Khô Bán Thánh duỗi ra hai tay, toàn lực điều động tinh thần lực. Thiên địa linh khí nhanh chóng hội tụ về hắn, ngưng tụ tại hai tay, hóa thành hai đoàn quang mang màu trắng. Hai tay hướng về phía trước duỗi ra, ánh sáng màu trắng lập tức tan ra bốn phía, hóa thành một mặt màn sáng, đem sở hữu huyết nô, toàn bộ đều ngăn tại bên ngoài. Bành bành. Công kích của huyết nô không ngừng rơi vào phía trên màn sáng, phát ra thanh âm điếc tai. Cho dù là lấy tu vi Lê Khô Bán Thánh, đối mặt mấy vạn huyết nô công kích, vậy mà cũng có chút ngăn cản không nổi, chỉ có thể không ngừng lùi lại, triệt tiêu áp lực trên người. Trương Nhược Trần không xuất thủ, mà là đứng ở một bên, quan sát những huyết nô kia, nói, rõ ràng chỉ có tu vi thiên cực cảnh đại viên mãn, lại có thể bộc phát ra công kích cấp bậc ngư long cảnh. Thánh giả bất tử huyết tộc tế luyện huyết nô, vậy mà đáng sợ như thế. thánh giả bất tử huyết tộc có thể đem một sợi thánh khí cùng một sợi thánh đạo ý chí kèm theo trên thân huyết nô, từ đó chỉ lệnh huyết nô thay hắn làm việc. Bất quá, những huyết nô trước mắt này hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái. Lê Mẫn nắm tóc, lộ ra vẻ suy tư, rất hiển nhiên, tình hình trước mắt, trên sách cũng không ghi chép. Trương Nhược Trần nói, hẳn là tuyệt mệnh huyết nô. Cái gì là tuyệt mệnh huyết nô? Lê Mẫn hỏi. Trương Nhược Trần nói, cái gọi là tuyệt mệnh huyết nô, kỳ thật chính là thánh giả bất tử huyết tộc hạ đạt chỉ lệnh, bức bách huyết nô thiêu đốt huyết khí cùng sinh mệnh lực trong thể nội, từ đó bộc phát ra lực lượng siêu việt gấp 10 lần tự thân. Đương nhiên, sinh mệnh tuyệt mệnh huyết nô tương đương ngắn ngủi, chỉ có một ngày thọ nguyên. Thì ra là thế. Lê Mẫn nhẹ gật đầu, ám ký xuống tới, một bộ thụ giáo bộ dáng. Bất tử huyết tộc vậy mà thật sự có ý đồ với Minh Vương Kiếm Mộ, cũng không biết đây là lần thứ mấy công tới cửa. Trương Nhược Trần không có ý định xuất thủ, chầm chầm Lê Khô Bán Thánh, nói, bất tử huyết tộc đã công tới cửa, tu sĩ trấn ngục cổ tộc, tại sao không khởi động trận pháp trấn sát huyết nô? Bởi vì tinh thần lực tiêu hao đại lượng, trên trán Lê Khô Bán Thánh không ngừng toát ra mồ hôi, bờ môi đều run rẩy, nói, trước đó, bất tử huyết tộc đã đến đây khiêu khích 3 lần, bọn hắn cũng không phải thật sự muốn tấn công Minh Vương Kiếm Mộ, mà là đang thử thăm dò mạnh yếu trận pháp ngoại vi kiếm mộ. Đồng thời, bọn hắn cũng muốn nhờ vào đó tiêu hao linh khí trong linh mạch dưới đáy đại địa trận pháp. Một khi linh khí tiêu hao quá lớn, uy lực trận pháp cũng sẽ giảm mạnh. Trước đây không lâu, tộc trưởng đã hạ lệnh, nếu chỉ là huyết nô đến đây công kích, cũng không cần khởi động trận pháp. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, thì ra là thế. Nếu sẽ không khởi động trận pháp, vậy Trương Nhược Trần chuẩn bị xuất thủ, trợ giúp trấn ngục cổ tộc đánh lui đợt công kích huyết nô này, xem như lễ gặp mặt. Trương Nhược Trần còn chưa xuất thủ, bỗng nhiên ở giữa, một cổ kiếm khí cuồn cuộn từ trên không hạ xuống, đem không gian thiên địa chung quanh hoàn toàn bao phủ. Rầm rầm. Cổ kiếm cắm trên 2 tòa núi đá, nhào nhào bay lên, bay về phía đỉnh chóp tòa núi đá bên trái, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, nhanh chóng phi hành. Kiếm ý thật mạnh. Trương Nhược Trần thoáng có chút kinh ngạc, thế là, tạm thời không xuất thủ, mà là ngẩng đầu, hướng đỉnh chóp núi đá nhìn lên. Chỉ thấy, một cái nam tử trẻ tuổi cực kỳ, dáng người thẳng tắp, khí vũ hiên ngang, đứng tại đỉnh chóp núi đá, trên dưới toàn thân, có một cổ kiếm ý cường hoành đến cực điểm bạo phát ra. Chính là cổ kiếm ý kia, mới dẫn động cổ kiếm trong 2 tòa núi đá, hướng hắn bay đi. Ra. Nam tử kia thấp niệm một tiếng. Hàng ngàn vạn chui cổ kiếm, hóa thành một mảnh mưa kiếm, bay ra ngoài, rơi vào trong đám huyết nô. Phốc phốc. Phốc. Sau một lát, sở hữu huyết nô, toàn bộ đều ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh tức. Nam tử đỉnh chóp núi đá, đem kiếm ý tán đi, ngay sau đó, những cổ kiếm kia bay về, một lần nữa cắm vào núi đá. Thân hình nam tử kia, nhẹ nhàng nhoáng một cái, từ đỉnh chóp núi đá biến mất không thấy gì nữa. Kế tiếp sát na, hắn đã xuất hiện phía trên mấy vạn cổ huyết nô, đứng giữa không trung cao 3 trượng, lơ lửng giữa không trung, hừ lạnh một tiếng, bất tử huyết tộc lại còn dám đến kiếm mộ khiêu khích, thật sự là không biết sống chết. Lê Khô Bán Thánh nhìn thấy nam tử lơ lửng giữa không trung kia, lập tức thở nhẹ nhõm một cái thật dài, thu lại tinh thần lực. Sau đó, hắn chắp tay hướng nam tử kia cúi đầu, nói, bái kiến người cầm kiếm. Nam tử kia xoay người, hướng Lê Khô Bán Thánh nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu. Người cầm kiếm. Trương Nhược Trần lại thoáng có chút kinh ngạc, người trước mắt này, vậy mà cũng là một vị người cầm kiếm. Phải biết, căn cứ lời Tuyền Cơ Kiếm Thánh nói, 6 đại người cầm kiếm, toàn bộ đều là kiếm thánh vang danh thiên hạ. Chẳng lẽ nam tử trước mắt này cũng là một vị kiếm thánh? Trương Nhược Trần lập tức lắc đầu, mặc dù kiếm ý người này khá cường đại, thế nhưng khoảng cách cảnh giới nhân kiếm hợp nhất hẳn là còn kém một chút xíu. Mà lại, tu vi người này cũng dừng lại tại cảnh giới bán thánh, cũng không phải là thánh giả. Trương Nhược Trần đang muốn hỏi thăm Lê Mẫn, dù sao, nàng hẳn là biết thân phận của người này. Chỉ bất quá, khi Trương Nhược Trần nhìn về phía Lê Mẫn, lại phát hiện tiểu nha đầu thận trọng trước kia lại có chút hoa si nhìn chằm chằm vị người cầm kiếm trẻ tuổi đứng giữa không trung kia, gương mặt tuyết trắng, hiện ra 2 bôi đỏ ửng. Cho dù là khi nhìn thấy vạn triệu ức cùng thánh thư tài nữ, nàng cũng không lộ ra thần thái như vậy. Trương Nhược Trần đại khái đoán được một chút, lập tức, mỉm cười, cũng không hỏi nàng nữa dần dà, giữa 2 tòa núi đá, từng vị tu sĩ khí tức cường hoành bước ra, tu vi thấp nhất cũng là ngư long cảnh. Trong đó, nhân vật đời trước chiếm đa số, đương nhiên cũng có một ít tử đệ thế hệ tuổi trẻ, từng cái đều là thiên kiêu. Lê Khô Bán Thánh đến bên thi thể những huyết nô kia, kiểm tra một phen, sắc mặt trở nên 10 phần lạnh nhạt trầm xuống, nói, toàn bộ đều là người Dư Gia Vạn Tượng Quận, xem ra, bất tử huyết tộc đã diệt tộc Dư Gia. Dư Gia, chính là một trong những gia tộc ngoại vi của trấn ngục cổ tộc, đồng thời cũng là đệ nhất gia tộc Vạn Tượng Quận. Sớm nhất là Quách Gia Phong Nam Quận, ngay sau đó, lại là Ngô gia Bắc Việt quận, Phát gia Từ quận, bây giờ rốt cục đến phiên Dư gia Vạn Tượng quận. Trước sau cộng lại, đã có 4 gia tộc ngoại vi thảm tao diệt tộc. Cứ việc khi Quách gia bị diệt tộc, tộc trưởng đương nhiệm Trấn Mục Cổ tộc liền lập tức hạ lệnh, để các đại gia tộc ngoại vi phân tán tộc nhân, dẫn đầu tinh nhuệ tử đệ trở lại Minh Vương kiếm mộ. Thế nhưng, một vài gia tộc ngoại vi ở khoảng cách khá xa, không kịp phản ứng nhanh như vậy, cuối cùng gặp tai họa ngập đầu. Tộc nhân Trấn Ngục cổ tộc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đều lộ ra thần sắc tức giận. Bất tử huyết tộc thực sự quá phận, không thể nhịn xuống thêm nữa, nhất định phải chủ động phát động công kích, đem bọn hắn đuổi ra khỏi nguyên phủ. Người nói chuyện chính là một vị cung trang nữ tử đại khái chừng 30 tuổi, lông mày có chút đen đậm, hàm dưới so sánh rộng, sau lưng có một thanh thánh kiếm màu xanh, toàn thân trên dưới tản mát ra một cổ khí sắc bén. Một vị lão già tóc bạc trắng khác lại lắc đầu liên tục, nói: "Mọi người nhất định phải tỉnh táo, bất tử huyết tộc chính là muốn chọc giận chúng ta, buộc chúng ta ra ngoài nghênh chiến, dùng cái này để tiêu hao lực lượng của chúng ta. Càng là lúc này, càng không thể loạn." Cung trang nữ tử hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ còn sợ bọn hắn không thành tại nguyên phủ, đừng nói là chỉ là bất tử huyết tộc, cho dù lực lượng triều đình cũng xa xa không sánh bằng chúng ta. Một khi khai chiến, bất tử huyết tộc thua là điều không nghi ngờ. Không sai, đã có 4 gia tộc ngoại vi, mấy chục vạn tộc người gặp nạn, chúng ta không thể nhịn xuống thêm nữa. Nhất định phải chiến, để bất tử huyết tộc nợ máu trả bằng máu. Nguyên phủ chính là địa bàn Trấn Ngục cổ tộc chúng ta, không dung được bất tử huyết tộc dương ngoai, tiếp tục dày vò xuống dưới, không biết còn bao nhiêu tộc nhân sẽ bị hút khô máu tươi, có thể biến thành huyết nô. Tuyệt đại đa số tu sĩ thế hệ tuổi trẻ duy trì chiến đấu, lửa giận toàn thân thiêu đốt bầu nhiệt huyết đến sôi trào. Bất quá, cũng có một số người không duy trì việc liều mạng với bất tử huyết tộc ngay lúc này, có rất nhiều sầu lo. Trương Nhược Trần xem như đã nhìn ra, Trấn Ngục cổ tộc bây giờ hẳn là chia làm chủ chiến phái và phái bảo thủ. Mới đến, hắn cũng không tiện phát biểu ngôn luận, thế là đứng ở một bên, giữ im lặng. Ngay khi hai phe phái cãi lộn đến túi bụi, vị kiếm khách trẻ tuổi kia lại nhìn chăm chú về phía Thao Thiên kiếm Trương Nhược Trần cõng trên lưng, sau đó lại chuyển ánh mắt sang Trương Nhược Trần, mở miệng nói: "Ngươi là đệ tử Tuyền Cơ kiếm thánh, Trương Nhược Trần." Trương Nhược Trần ngẩng đầu, liếc nhìn vị kiếm khách kia, hơi nhíu mày. Tất cả mọi người là kiếm khách, thế nhưng đối phương lại đứng cách ba trượng, ở trên cao nhìn xuống theo dõi hắn, có phải hay không thật sự không có lễ phép? Huống hồ, ở đây còn có chư vị tiền bối Trấn Ngục cổ tộc, tất cả mọi người đứng trên mặt đất, duy chỉ có hắn bay lơ lửng trên không. Theo lễ phép, Trương Nhược Trần cũng không so đo nhiều, khẽ gật đầu, nói: "Đúng vậy. Các hạ xưng hô như thế nào?" Vị kiếm khách kia còn chưa mở miệng, Lê Mẫn đứng bên cạnh Trương Nhược Trần lại nói trước: "Hắn là Hướng Chính Phong, đệ tử duy nhất của Thanh Vũ kiếm thánh. Năm ngoái, Thanh Vũ kiếm thánh tọa hóa tại Linh Quyên Khâu, liền truyền Tru Thiên kiếm cho hắn, Hướng công tử đã là một đời kiếm khách mới." Lê Mẫn len lén ngắm Hướng Chính Phong một chút, lập tức ánh mắt chạm nhau, lập tức liền ngượng ngùng cúi đầu xuống. Hướng Chính Phong ngược lại không có chút cảm xúc nào khác, đúng như tên của hắn, lộ ra vẻ cương trực công chính. Hắn dùng một ngữ khí chất vấn: "Nếu ngươi là đệ tử Tuyền Cơ kiếm thánh, lại mang theo Thao Thiên kiếm đi vào Minh Vương kiếm mộ, có nghĩa là ngươi sẽ trở thành một đời kiếm khách mới, sẽ gánh vác trách nhiệm thủ hộ kiếm mộ." Hắn nói tiếp: "Vậy, bản tọa muốn hỏi ngươi, vừa rồi khi huyết nô quy mô lớn tiến công kiếm mộ, vì sao ngươi không xuất thủ?" Thanh âm Hướng Chính Phong cực kỳ lớn, khiến tộc nhân Trấn Ngục cổ tộc đều an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người toàn bộ đổ dồn vào hai kiếm khách trẻ tuổi. Thanh âm Hướng Chính Phong bừng tỉnh những tộc nhân Trấn Ngục cổ tộc kia, bọn hắn đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần. Trong đó một số người thậm chí còn đang thì thầm nói chuyện. Trương Nhược Trần là trọng phạm triều đình, chẳng phải gia chủ đã nói sẽ không cho phép hắn tiến vào Minh Vương kiếm mộ? Ngân ngân, hắn rất có thể đến kiếm mộ tị nạn, hy vọng Trấn Ngục cổ tộc chúng ta có thể che chở hắn. Nghe nói Trương Nhược Trần đến Trung Vực lại gây ra đại họa, không chỉ giết 4 vương giả binh bộ, còn hủy Tử Dung Quan. Hắn và bất tử huyết tộc ngược lại có cùng chung kẻ địch, cộng đồng lợi ích, hợp tác với nhau cũng là chuyện vô cùng có khả năng. Thật sự là có chút ý tứ, Trương Nhược Trần vừa đến, huyết nô liền giết tới. Nếu nói không có chuyện gì ẩn bên trong, ta là người đầu tiên không tin. Huyết nô tấn công, Trương Nhược Trần lại không xuất kiếm, ngược lại hỏi thăm trận pháp trong tộc, mục đích hắn đến Minh Vương kiếm mộ, chỉ sợ thật sự không đơn thuần. Hai tai Trương Nhược Trần dung nhập hai đạo thần ấn, truyền âm bán thánh căn bản không qua được tai hắn, tự nhiên là nghe được nhất thanh nhị sở những tộc nhân Trấn Ngục cổ tộc kia. Nếu không phải sư tôn phân phó, cùng lo lắng đến từ Minh Vương, Trương Nhược Trần thật muốn lập tức rời đi. Đạt tới cảnh giới bán thánh, tâm cảnh Trương Nhược Trần có tăng lên không nhỏ, vẫn thản nhiên nói: "Chỉ một đám huyết nô, cũng không phải chân chính bất tử huyết tộc, đối phó bọn chúng cũng cần kiếm khách xuất thủ sao?" Kỳ thật, nếu Hướng Chính Phong không ra tay trước, Trương Nhược Trần đã xuất kiếm, giúp Lê Khô Bán Thánh đánh giết những huyết nô kia. Chỉ bất quá, đối mặt chất vấn của Hướng Chính Phong, Trương Nhược Trần không có tâm tình giải thích nhiều như vậy. Hướng Chính Phong lớn tiếng nói, huyết nô không uy hiếp kiếm mộ sao? Một khi để bọn chúng xâm nhập vào kiếm môn núi đá, sinh mệnh tộc nhân trấn ngục cổ tộc sẽ bị uy hiếp đến mức nào? Nghe Hướng Chính Phong nói, tộc nhân trấn ngục cổ tộc tự nhiên cảm động lây, toàn bộ đều có chút căm phẫn, sinh ra cảm giác bài xích mãnh liệt đối với Trương Nhược Trần. Đồng thời, Hướng Chính Phong đặt an nguy của tộc nhân trấn ngục cổ tộc lên vị trí thứ nhất, nhận được sự ủng hộ và khẳng định của mọi người. Theo bọn hắn nghĩ, Hướng Chính Phong mới thật sự là kiếm khách, mới thật sự thủ hộ Minh Vương kiếm mộ. Về phần Trương Nhược Trần, lại khiến bọn hắn càng xem càng không vừa mắt. Trương Nhược Trần nói, nếu trấn ngục cổ tộc ngay cả một đám huyết nô cũng không có cách nào đối phó được, còn muốn giao thủ với bất tử huyết tộc. Vốn dĩ, Trương Nhược Trần nói chỉ một câu rất thực tế, nhưng lại chọc giận tất cả những tộc nhân trấn ngục cổ tộc kia. Đặc biệt là những tu sĩ chủ chiến phái, càng lòng đầy căm phẫn, trên người mọi người đều tuôn ra từng đạo ba động thánh khí. Trương Nhược Trần, người dám vũ nhục trấn ngục cổ tộc. Vương Cự trừng lớn hai mắt, rút một thanh trọng kiếm ra, oanh một tiếng, cắm xuống mặt đất. Một cổ thánh khí cường hoành tuôn ra từ lòng bàn tay hắn, tiến vào trọng kiếm, khiến trọng kiếm tản mát ra quang hoa đen kịt. Phía dưới hai tòa núi đá, trong chớp mắt, trở nên hôn thiên hắc địa. Vương Cự là một bán thánh vương gia, một trong tam đại gia tộc của trấn ngục cổ tộc, địa vị khá cao trong tộc, cũng là một trong những người chủ chiến. Tam đại gia tộc, theo thứ tự là Vương gia chủ tu kiếm đạo, Thẩm gia chủ tu trận pháp, Sử gia chủ tu phù văn. Tam đại gia tộc đều có một vị gia chủ. Ngoài ra, còn đề cử một vị tộc trưởng, quản lý toàn bộ trấn ngục cổ tộc. Trương Nhược Trần liếc nhìn về phía Hướng Chính Phong, nói, người vũ nhục trấn ngục cổ tộc, không phải là ta. Bớt nói nhiều lời, có gan thì cùng bản tọa một trận chiến. Nếu ngươi thắng, bản tọa sẽ bỏ qua cho ngươi. Nếu ngươi chiến bại, chứng minh ngươi căn bản không xứng làm kiếm khách, nhất định phải lưu lại Thao Thiên kiếm, lập tức cút khỏi Minh Vương kiếm mộ. Vương Cự cường thế nói. Vương Cự nói ra tiếng lòng của tất cả tộc nhân trấn ngục cổ tộc ở đây, nhận được sự ủng hộ của mọi người. Không sai, không có bản lĩnh thì cút khỏi kiếm mộ, trấn ngục cổ tộc sẽ không che chở trọng phạm bị triều đình truy nã. Ngươi có thể rời đi, nhưng nhất định phải lưu lại Thao Thiên kiếm. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, một khi hắn giao thủ với Vương Cự, dù thắng hay bại, thật ra đều không thể tiếp tục ở lại Minh Vương kiếm mộ, nhất định sẽ bị khu trục. Dù sao, hắn chỉ mới đến Minh Vương kiếm mộ lần đầu, một khi hắn đánh bại Vương Cự, coi như trước kia hắn vô tình vũ nhục trấn ngục cổ tộc, bây giờ cũng đã biến thành chân chính vũ nhục. Trong tình huống như vậy, trấn ngục cổ tộc còn có chỗ cho hắn cắm dùi sao? Ngay lúc này, giữa hai tòa núi đá, chậm rãi đi ra một nam tử áo bào màu vàng, nói, ta lại cảm thấy, Trương Nhược Trần nói cũng không sai. Nếu các ngươi ngay cả một đám huyết nô cũng không thể thu thập, đi giao thủ với cường giả bất tử huyết tộc, cũng chỉ là chịu chết. Nam tử áo bào màu vàng hai tay chắp sau lưng, một mặt bình tĩnh, chậm rãi đi tới, phía sau hắn, đi theo một đám lão giả, cũng đều mặc chỉnh tề áo bào màu vàng. Nhìn thấy nam tử áo bào màu vàng, những tộc nhân trấn ngục cổ tộc kia, toàn bộ đều an tĩnh lại, lui về phía sau, nhường ra một con đường. Cho dù là Vương Cự cường thế, cũng cúi đầu xuống, chắp tay hành lễ, nói, gặp qua thiếu tộc trưởng. Nhìn thấy nam tử áo bào màu vàng, Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, thầm nghĩ, lại là hắn. Nam tử áo bào màu vàng tên là Sử Nhân, ngược lại có chút giao tình với Trương Nhược Trần, đã cùng nhau trải qua mấy lần sinh tử, âm gian. Lúc đó, Sử Nhân chỉ nói với Trương Nhược Trần, đến âm gian tìm kiếm khởi tử hồi sinh dược, là để cứu thê tử của hắn. Còn chuyện khác, hắn lại không nói, càng không nhắc đến thân phận của mình. Ai có thể ngờ, lại gặp hắn ở Minh Vương kiếm mộ. Sử Nhân đến đối diện Trương Nhược Trần, hai tay ôm quyền, lộ ra một nụ cười, nói, Trương Huynh, từ biệt ở Đông Vực, không ngờ nhanh như vậy đã gặp lại. Thế nào, lúc trước ta đã nói, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Bây giờ, người tình chưa có thể thấy ngươi ở đây, thật khiến ta có chút ngoài ý muốn. Trương Nhược Trần nói. Sử Nhân xuất hiện, dần dần áp chế những thanh âm phản đối trong tộc nhân trấn ngục cổ tộc. Bọn hắn đều có thể thấy, quan hệ giữa thiếu tộc trưởng và Trương Nhược Trần dường như không phải bình thường, dù đối với Trương Nhược Trần không vừa ý, ít nhất cũng phải nể mặt thiếu tộc trưởng một chút. Thiếu tộc trưởng, Trương Nhược Trần người này không thể không phòng, nếu không, chỉ sợ sẽ là hậu hoạn vô tận. Hướng Chính Phong không có bất kỳ thiện ý nào với Trương Nhược Trần, vừa nói lời này, kiếm ý toàn thân phun trào, hóa thành một đạo lưu quang màu trắng, bay vào Minh Vương kiếm mộ. Sử Nhân cười nói, Trương Huynh không cần để ý tới hắn, đã ngươi là truyền nhân của Tuyền Cơ kiếm thánh, cũng chính là khách nhân tôn quý nhất của trấn ngục cổ tộc. Tộc trưởng đã ở kiếm mộ cung chờ ngươi, muốn cùng đi không? Xin mời. Trương Nhược Trần duỗi một tay, hướng về phía trước dẫn đường. Trương Nhược Trần cùng Sử Nhân sánh vai mà đi, tiến vào đại môn giữa hai tòa núi đá. Còn những bán thánh của trấn ngục cổ tộc kia thì theo sát sau lưng hai người bọn họ, cũng hướng kiếm mộ cung đi tới. Kiếm mộ cung được đắp bằng cự thạch, hình thái như một tòa kim tự tháp, cao tới 800 mét, chiếm diện tích hơn 10 dặm. Đi trên sân rộng bên ngoài kiếm mộ cung, thân thể mọi người so với con kiến còn nhỏ bé hơn. Nghe nói, kiếm mộ cung là một kiện thánh khí khá cường đại, một khi khởi động, có thể bộc phát ra thánh uy hủy thiên diệt địa. Kiếm mộ cung, bố trí cổ lão tụ linh trận pháp, vừa vào đại môn, lập tức cảm nhận được một cổ thiên địa linh khí nồng đậm đập vào mặt, tự như tiến vào một tòa động thiên phúc địa. Tộc trưởng trấn ngục cổ tộc, ngồi cao ở phía trên, có 64 đạo thánh khí quang hoàng bao phủ toàn thân, giống như một tòa thần sơn bất động, cho người ta một loại cảm giác nguy nga, thần thánh, khiến người ta chỉ có thể ngưỡng vọng. Bái kiến tộc trưởng. Trương Nhược Trần cùng sử nhân chắp tay ôm quyền, khom người hành lễ. Ngay sau đó, những bán thánh trấn ngục cổ tộc kia cũng nhao nhao hành lễ, cùng kính hướng về phía tộc trưởng. Không cần đa lễ, tất cả ngồi xuống đi. Thanh âm của tộc trưởng trấn ngục cổ tộc mang theo một cổ hùng hậu chi lực, trong lúc vô hình phát ra khí tức uy nghiêm, khiến chư vị tu sĩ ở đây cảm thấy áp lực cực lớn. Trương Nhược Trần cũng không ngoại lệ, chỉ cảm thấy tu vi của đối phương tựa như đại dương mênh mông, còn hắn chỉ là một mảnh lá cây trên mặt biển. Đối phương chỉ cần một ý niệm, liền có thể nghiền hắn thành bột mịn. Trương Nhược Trần cùng sử nhân đồng thời lùi sang bên phải, phân biệt ngồi vào vị trí thứ nhất và thứ hai bên phải. Đến giờ phút này, Trương Nhược Trần mới bắt đầu âm thầm quan sát tộc trưởng trấn ngục cổ tộc, chỉ tiếc, tu vi của đối phương thực sự quá cao, lại có 64 đạo thánh khí quang hoàng bao phủ thân thể. Bởi vậy, Trương Nhược Trần chỉ có thể thấy một bóng người, có thể phán đoán, tộc trưởng trấn ngục cổ tộc không tính già nua, đại khái chừng 40, 50 tuổi. Ngoài tộc trưởng trấn ngục cổ tộc, trong kiếm mộ cung, còn có mấy đạo thánh ảnh khác, ngồi trong mây mù thánh khí trắng xóa, lộ ra cực kỳ cao thâm mạc trắc, khiến người ta kính sợ. Tru Thiên kiếm chủ nhân, Hướng Chính Phong ngồi phía bên trái thủ tọa, sống lưng thẳng tắp, một phái chính khí lăng nhiên. Ánh mắt của tộc trưởng trấn ngục cổ tộc, nhìn về phía Trương Nhược Trần, hỏi, Trương Nhược Trần, sư tôn của ngươi Tuyền Cơ kiếm thánh đã khỏe chứ? Trương Nhược Trần đứng dậy, nói, hồi bẩm tộc trưởng, sư tôn trải qua lần tử kiếp này, tu vi đã nâng cao một bước, chỉ bất quá, lão nhân gia muốn đi làm một chuyện vô cùng trọng yếu, bởi vậy mới điều động đệ tử đến Minh Vương kiếm mộ. Lời của Trương Nhược Trần gây chấn động không nhỏ. Mọi người đều biết, tu vi của Tuyền Cơ kiếm thánh đã đạt tới thánh giả cực cảnh, tiến thêm một bước, chẳng phải là có thể thánh đạo phong vương. Vương giả trong thánh giả. Ở bên trái thủ tọa, trong mắt Hướng Chính Phong, hiện lên một đạo dị sắc. Tộc trưởng trấn ngục cổ tộc cũng trầm mặc một lát, không hỏi Tuyền Cơ kiếm thánh đi làm chuyện gì, mà hỏi, người có biết, vì sao Tuyền Cơ kiếm thánh muốn để ngươi mang theo Thao Thiên kiếm đến Minh Vương kiếm mộ không? Vạn bối không biết. Trương Nhược Trần lắc đầu. Tộc trưởng trấn ngục cổ tộc nói, thật ra, Tuyền Cơ kiếm thánh đã truyền Thao Thiên kiếm cho ngươi, từ khi ngươi bước vào Minh Vương kiếm mộ, cũng có nghĩa là, ngươi sẽ trở thành người cầm kiếm thứ 17 của Minh Vương kiếm mộ. Một khi trở thành người cầm kiếm, cũng có nghĩa là, ngươi phải gánh vác trách nhiệm nặng nề. Đương nhiên, trách nhiệm của người cầm kiếm không phải là thủ hộ trấn ngục cổ tộc, mà là thủ hộ Minh Vương kiếm mộ. Trấn ngục cổ tộc không đại diện cho Minh Vương kiếm mộ. Thật ra, trách nhiệm của trấn ngục cổ tộc cũng giống như 6 vị người cầm kiếm là thủ hộ Minh Vương kiếm mộ. Tộc trưởng trấn ngục cổ tộc lại nói, ngươi gánh vác trách nhiệm, tự nhiên cũng sẽ đạt được đãi ngộ mà người khác không có, từ giờ trở đi, chỉ cần ngươi còn ở Minh Vương kiếm mộ một ngày, bất kỳ ai đối địch với ngươi, cũng là đối địch với toàn bộ trấn ngục cổ tộc. Triều đình thì sao? Trương Nhược Trần hỏi. Cho dù là triều đình, cũng không quản được chuyện nội bộ Minh Vương kiếm mộ. Đương nhiên, nếu ngươi rời khỏi Minh Vương kiếm mộ, triều đình muốn bắt ngươi, trấn ngục cổ tộc cũng vô pháp cứu ngươi. Tộc trưởng trấn ngục cổ tộc nói. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, rốt cục có chút hiểu được. Sư tôn hẳn là biết quy củ của Minh Vương kiếm mộ, cho nên mới bảo hắn đến đây. Chỉ ít tại Minh Vương kiếm mộ, thế lực triều đình không làm gì được Trương Nhược Trần, có thể giúp hắn trưởng thành, tranh thủ chút thời gian. Tộc trưởng trấn ngục cổ tộc tiếp tục nói, đã ngươi đến Minh Vương kiếm mộ, cũng nên đến mộ của những người cầm kiếm Thao Thiên kiếm lịch đại, có lẽ sẽ có thu hoạch không tưởng tượng được. Sử nhân, Trương Nhược Trần ở Minh Vương kiếm mộ, hết thảy sự vật đều do ngươi tiếp đãi và an bài. Sử nhân ngồi tại chỗ, khẽ gật đầu, ừ một tiếng, xem như đáp ứng. Trương Nhược Trần quan sát rất tỉ mỉ, với sự hiểu biết của hắn về sử nhân tuyệt đối không phải một người vô lễ như vậy. Thế nhưng vì sao, hắn lại lãnh đạm với tộc trưởng như vậy? Đến trấn ngục cổ tộc, thật sự là khắp nơi đều lộ ra một cổ khí tức quỷ dị. Ban đầu Trương Nhược Trần còn muốn nói ra bí mật trong lòng, giờ phút này lại tạm thời nhìn xuống, quyết định quan sát thêm, thấy rõ tình thế trấn ngục cổ tộc, rồi nói ra cũng không muộn. Sau đó, mọi người lại nói tới vấn đề bất tử huyết tộc. Phái chủ chiến xin tộc trưởng cho phép xuất chiến, muốn đuổi bất tử huyết tộc ra khỏi nguyên phủ. Phái bảo thủ lại tận tình khuyên can, giảng giải các loại tai họa ngầm và lo lắng. Hai bên tranh luận túi bụi, nếu không có tộc trưởng tọa trấn ở phía trên, chỉ sợ đã bắt đầu đánh nhau. Trương Nhược Trần không tham gia, vẫn giữ im lặng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Sử Nhân, lại phát hiện vị thiếu tộc trưởng này đang nhắm mắt dưỡng thần, căn bản không có ý định tham gia tranh luận. Trận tranh luận này cuối cùng vẫn không có kết quả. Ra khỏi Kiếm Mộ Cung, Sử Nhân dẫn Trương Nhược Trần hướng về nơi tộc nhân trấn một cổ tộc tụ họp đi tới. Minh Vương Kiếm Mộ tự như một tòa thế ngoại đào nguyên khổng lồ, non xanh nước biếc, cảnh sắc tú lệ, đình đài lầu cát, một bước một cảnh. Trải qua không biết bao nhiêu vạn năm phát triển, tộc nhân Tam Đại gia tộc đã phát triển đến số lượng khá lớn. Số lượng người của mỗi gia tộc đều vượt qua ngàn vạn. Chỉ bất quá, phiến thiên địa này bị trận pháp thời Trung Cổ bao phủ, người ngoài căn bản không thể xâm nhập. Bởi vậy, rất ít người biết, trong dãy núi trùng điệp này lại có một động thiên khác. Sử Nhân nhìn phía xa, một đám hài đồng ngồi dưới tàn cây, đang học tập kiến thức về trận pháp. Ý hắn sâu xa mà nói, Trương Huynh, ngươi cho rằng trấn ngục cổ tộc nên chủ động xuất chiến, hay là tiếp tục co mình, ổn thủ Minh Vương Kiếm Mộ? Trương Nhược Trần cười, nói, ta chỉ mới đến, nhiều thứ còn chưa hiểu rõ, không tiện phát biểu ý kiến. Trương Huynh là người thông minh tuyệt đỉnh, cần gì phải khiêm tốn? Sử Nhân thở dài một hơi, lại nói thật, ta không tán thành chủ động xuất chiến. Vì sao? Trương Nhược Trần hỏi. Sử Nhân nói, đầu tiên, bất tử huyết tộc tụ tập đến nguyên phủ, nhất định đã trải qua bố trí kín đáo, ai cũng không biết bọn chúng đến bao nhiêu người, cũng không biết kế hoạch cụ thể của bọn chúng. Trong tình huống như vậy, trấn ngục cổ tộc một khi khai chiến, dù thắng, cũng là thắng thảm, không biết có bao nhiêu tộc nhân chiến tử. Tiếp theo, ta tin Trương Huynh hẳn cũng thấy, nội bộ trấn ngục cổ tộc không phải là bền chắc như thép, thậm chí đã có dấu hiệu chia năm xẻ bảy. Một khi khai chiến, biến số quá nhiều, rất có thể sẽ sụp đổ từ bên trong, hậu quả khó lường. Dừng một chút, ánh mắt Sử Nhân trở nên ngưng trọng, cho dù trấn ngục cổ tộc diệt vong, kỳ thật cũng không đáng gì. Nhưng, vạn nhất những tà nhân và hung thú bị giam giữ trong Kiếm Mộ, thậm chí Minh Vương, chạy thoát, không ai có thể tưởng tượng được sẽ gây ra tai họa đáng sợ đến mức nào. Phàm là những tu sĩ và mang thú bị giam giữ trong Minh Vương Kiếm Mộ đều không thể coi thường, bất kỳ kẻ nào chạy thoát cũng sẽ ủ thành mầm tai họa như kinh đào hải lãng. Ngươi thật muốn nghe ý kiến của ta? Trương Nhược Trần nói. Sử Nhân nói, đương nhiên. Trương Nhược Trần nói, thật ra, ta càng chủ trương, chủ động phát động tấn công bất tử huyết tộc, trước một bước đánh lui bọn chúng, chấm dứt hậu hoạn. Vì sao? Sử Nhân nhíu mày, có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên không ngờ Trương Nhược Trần lại là một người cấp tiến như vậy. Trương Nhược Trần nói, bởi vì, tiếp tục chờ đợi, sẽ chỉ càng bất lợi cho trấn ngục cổ tộc. Đầu tiên, bất tử huyết tộc giỏi ngụy trang, có thể dễ dàng biến thành người khác. Nếu bọn chúng đến có chuẩn bị, ta dám khẳng định, trong tộc nhân trấn ngục cổ tộc đã có bất tử huyết tộc ẩn núp, hơn nữa, tuyệt đối không chỉ một người. Tiếp theo, bây giờ trấn ngục cổ tộc đang triệu hồi tinh anh gia tộc ngoại vi về Minh Vương Kiếm Mộ, bất tử huyết tộc sao lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy, chắc chắn sẽ có càng nhiều bất tử huyết tộc trà trộn vào Minh Vương Kiếm Mộ. Cứ như vậy, mâu thuẫn nội bộ trấn ngục cổ tộc sẽ trở nên kịch liệt hơn, sớm muộn sẽ bộc phát nội chiến. Cùng ngồi chờ chết, không bằng lập tức khai chiến với bất tử huyết tộc, thậm chí còn có thể mượn cơ hội này bắt những kẻ ẩn núp. Sắc mặt Sử Nhân trở nên ngưng trọng. Không thể không nói, những điều Trương Nhược Trần nói đúng là những nơi mà trước đây hắn chưa cân nhắc tới hết chương 892. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.